chuyện này sẽ trở thành một cỗ không thể đo lường lực lượng. Các ngươi đây là đang muốn chết. Bác thần hằng quát lạnh một tiếng, đi nhanh hướng về đi ra ngoài điện, vừa đi vừa nói ra, Diêu Quang Thánh Địa muốn chết, cũng xin Hồng trưởng lão không nên liên hệ Thiên Giận Hoàng Triều. Cái này Hồng Viễn Sơn, thật sự là quá tờ mờ giờ gai bẫy. Chính mình trêu chọc tiền bối thì cũng thôi đi. Nhưng ngươi cư nhiên, muốn đem tiền bối bắt được Thiên Giận Hoàng Thành tới. Đây là mấy cái ý tứ. Ngại Thiên Giận Hoàng Triều quá bình tĩnh, dự định mang tới một cái vô thượng tồn tại qua tới, làm cho Thiên Giận Hoàng Triều náo nhiệt một chút. Ừm. Hồng Viễn Sơn không hiểu ra sao, khó hiểu hỏi Bắc Thần Đạo Hữu đây là ý gì. Nói. Hồng Viễn Sơn sắc mặt trầm xuống. Qua nhiều năm như vậy, còn không người dám nói qua hắn tại tìm chết. Cái này đã coi như là trắng trợn khiêu khích. Mặt chữ ý tứ mà thôi. Bắc Thần Hằng Lánh nói rằng, chấm muốn ra ngoài một chuyến, Hồng trưởng lão cũng xin tự tiện a. Tiếng nói vừa dứt, Bắc Thần Hằng bước ra một bước, thân ảnh biến mất tìm không thấy. Lần này, Diêu Quang Thánh Địa người, tâm hoài quỷ thai, cần phải đối với tiền bối bất lợi, chính mình phải lập tức chạy tới, trước đem cái kia sự kiện nói rõ ràng. Vô luận như thế nào, cũng phải đem mình và Thiên Giận Hoàng Triều trích đi ra ngoài. Tuy là tiền bối thần cơ diệu toán, khả năng đa biết do ý chuyện hôm nay, nhưng tiền bối biết là một chuyện, chính mình có đi không giải thích, chính là một chuyện khác. Sở dĩ, thái độ này nhất định phải đoan chính. Chỉ mong Diêu Quang Thánh Địa, còn không có đem sự tình làm tuyệt. Bác Thần Hằng trong lòng nghĩ đến. Hắn lần đầu, cảm thấy lớn như vậy áp lực. Một bên là Diêu Quang Thánh Địa, một bên là tiền bối, chính mình bên kia cũng không dám trêu chọc. Nếu như tiền bối bị Diêu Quang Thánh Địa người chọc giận, chính mình thân là Thiên Giận Thần Hoàng, trưởng khống phương viên ước vạn giảm lãnh thổ quốc gia, trước đó một điểm gợi ý không có, tất nhiên khó thoát trách phạt. Về phương diện khác, nếu như Diêu Quang Thánh Địa người bị tiền bối chạm sát, sau đó Diêu Quang Thánh Địa truy vấn xuống tới, giống như mình rất khó đỉnh, dù sao người chết ở tại Thiên Giận Hoàng Triều lãnh thổ quốc gia bên trong. Hán Thiên Giận Hoàng Triều, vô luận như thế nào cũng trốn không thoát căn hệ. Ai? Người ở giữa không trung. Bắc Thần Hằng khẽ thở dài một hơi. Thiên Giận Hoàng Triều đại điện. Hồng Viễn Sơn một người đứng ở bên trong điện, nhìn Bắc Thần Hằng rời đi phương hướng, con ngươi từng bước lạnh xuống. Ha ho một cao y Bắc Thần Hằng, ngươi phụ hoàng lúc tại vị, còn không dám đối đại như vậy Diêu Quang Thánh Địa, đến phiên ngươi ở đây vì, lại như thế chăng đem Diêu Quang Thánh Địa không coi vào đâu. Xem ra là cần gõ một chút. Chương 54, đi gặp một chút vị này kỳ nhân, cầu hoa tươi, bờ UFFL. Đại Hoang Thành. Trên hư không. Một ông già hiện lên, hắn vóc người khôi ngô, sắc mặt lạnh nhạt, mang theo một loại khiếp người ba động. Thiên Cơ Lâu. Lão giả chính là Bắc Thần Phong. Hắn sở hữu Thánh Nhân Vương thực lực, từ Thiên Giận Hoàng Triều chạy tới Đại Hoang Thành, chỉ dùng thời gian rất ngắn, đánh nhấc chân cũng liền đến rồi. Cái tòa này lầu các, dường như có điểm không giống tầm thường. Bắc Thần Phong mày nhăn lại. Nhìn phía dưới Thiên Cơ Lâu, trong lòng bắt đầu bồn chồn. Lấy nhãn lực của hắn, cư nhiên nhìn không thấu một tòa lầu các. Rõ ràng Thiên Cơ Lâu gần ngay trước mắt, lại phảng phất bao phủ một tầng sương mù dày đặc, sử dụng thần thức dò xét, lại chỉ tra được một mảnh hư không. Phảng phất cái tòa này lầu các, ở vào khác một vùng không gian một dạng. Có đi hay là không? Giờ khắc này, Bác Thần Phong bắt đầu khó khăn. Dường như, Bác Thần Hằng cũng không có lừa gạt mình, vị kia Thiên Cơ Lâu chủ xác thực bất phàm ít nhất. Chính mình thì nhìn không mặc đối phương sâu cạn, chuẩn xác mà nói, là ngay cả một tòa lầu các đều nhìn không thấu. Chính chủ hắn còn chưa chứng kiến. Ừm. Đang ở Bắc Thần Phong do dự lúc. Cuối chân trời. Một già một trẻ, hai bóng người dắt tay nhau mà đến. Bên trái một người, râu tóc bạc phơ, người xuyên lam bào, khuôn mặt gầy, nhưng trên trán có một cỗ không che giấu được ngạo khí, nhìn quét phía dưới thành trì trong ánh mắt, đều là chẳng đáng. Phía bên phải một người, từ bề ngoài không thấy quá chừng 20, rất là tuổi trẻ, trong tay cầm một cây quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng, nhưng trong tròng mắt lại đều là tang thương ý. Phảng phất chứng kiến Thương Hải Tăng Điển. Hai vị thánh nhân. Bác Thần Phong trong lòng hơi động, nhìn kỹ liếc mắt, lập tức lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, nguyên lai là dựa vào đan dược, mạnh mẽ tăng lên tu vi. Xem hai người này mục tiêu, dường như cũng là Thiên Cơ Lâu, lão phu ngược lại là có thể thừa này cơ hội, quan sát một phen Thiên Cơ Lâu sâu cạn. Bác Thần Phong trong lòng có chủ ý. Hắn thu liêm toàn bộ khí tức, rơi vào Đại Hoang Thành bên trong, ở giữa xuyên qua trận pháp, không có gây nên bất kỳ động tĩnh nào. Nói cho cùng, vẫn là thánh chủ cấp trận pháp, quá kém một ít. Cho dù là thánh nhân trận pháp, cũng chưa chắc có thể ngăn được hắn. Nơi đây chính là Thiên Cơ Lâu dô ý ha. Thiên Cơ Lâu trước cửa. Hai vị thánh nhân đứng sóng vai, bề ngoài tương đối nam tử trẻ tuổi, trong tay chiếc phiến soạt một tiếng mở ra, nhẹ nhàng lay động, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Ngược lại cũng có chút ý tứ, bằng thực lực của lão phu, cũng nhìn không ra thiên cơ lâu sâu cạn, đây cũng là nào đó trận pháp a, có thể làm được loại trình độ này. Vị kia thiên cơ lâu chủ, nghĩ đến không ngừng có thể nhìn trộm thiên cơ, cũng còn là một vị trận đạo tông sư, nếu như đem đưa cho Diêu Quang Thánh Địa, chúng ta Thiên Cương Tông, e rằng còn có thể nâng cao một bước. Thanh niên nhân bề ngoài tuy là tuổi trẻ, nhưng trong lúc nói chuyện, lao khí hoành thu, là nhất tôn không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật. Hai người bọn họ, chính là cái này một lần Hồng Viễn Sơn mang tới hai vị thánh nhân. Cũng không phải xuất từ Diêu Quang Thánh Địa, mà là đến từ Diêu Quang Thánh Địa phụ thuộc tông môn Thiên Cương Tông. Phê Âm Dương Đoạn Ngũ Hành, Khán Trưởng Trung Nhật Nguyệt, Thông Cổ Kim Hiểu Lục Hợp, Tàng Tụ Trung Càn Khôn, Thiên Cơ Khả Chắc. Lão giả đọc một lần câu đối, vuốt râu cười nói, sư huynh nói không sai, cái này Thiên Cơ lâu chủ sợ rằng thật có chút tài năng, có thể tính đến một tòa thánh nhân cơ duyên thì cũng thôi đi, còn có thể tính ra mượn vận thành thánh chi pháp hạ lạc, có thể nói khủng bố. Hắn để lộ ra trọng yếu như vậy thiên cơ, hiện tại phỏng chừng cũng đã thiên khiển cuốn người, phóng nhãn thiên hạ có thể giúp hắn một chút, có lẽ chỉ có Diêu Quang Thánh Địa một phe thế lực. Không sai. Thanh niên nhân gật đầu, hắn thu hồi chết phiến, gật một cái thiên cơ lâu, nhàn nhạt nói ra, đi, chúng ta đi gặp thấy vị này kỳ nhân. Dứt lời. Hai người một trước một sau, bước vào thiên cơ lâu. Thiên cơ lâu chung. Lý Vân chán đến chết, nằm trên ghế, trong tay đảo một bản sách vở, thỉnh thoảng nhấp một miệng nước trà. Nghe được tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn sang. Khi nhìn đến hai bóng người trong nháy mắt, hai tấm hệ thống bảng tự động hiện lên trước mắt. Tính danh, Trình Vô Cấu. Thực lực, Thánh Nhân Cảnh, Ngụy. Tương ứng thế lực, Thiên Cương Tông. Hiện nay tình trạng, trạng thái tốt cùng. Hôm nay đi tới Đại Hoang Thành, vì chóc nã ký chủ, đi trước Diêu Quang Thánh Địa. Điểm kích xem thêm. Tính danh, Thẩm Phong. Thực lực, Thánh Nhân Cảnh, Ngụy. Tương ứng thế lực, Thiên Cương Tông. Hiện nay tình trạng thái tốt cùng. Hôm nay đi tới Đại Hoang Thành, vì chóc nã ký chủ, đi trước Diêu Quang Thánh Địa. Điểm kích xem thêm. Ừ ba. Lý Vân chứng kiến giới thiệu, nhất thời ngồi dậy. Cái quỷ gì? Cái này Diêu Quang Thánh Địa vài cái ý tứ. Chính mình dường như, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này Thánh Địa, làm sao đối phương liền phái người tới bắt mình? Chẳng lẽ là bởi vì, chính mình phía trước chỉ điểm Nhâm Thanh Đồ cùng Bắc Thần Hàng sự tình, truyền ra. Cơ mờ nở. Lý Vân thầm mắng một tiếng. Thất sách. Hắn nguyên bản cho rằng, chính mình danh tiếng truyền ra ngoài sau khi, nhất định sẽ hấp dẫn người, mộ danh mà đến, hỏi các loại tin tức, nhưng không nghĩ tới hắn đánh giá thấp lòng người. Có vài người, không muốn ước vạn dặm xa xôi đi một chuyến, phí tiền lại cố sức, còn lãng phí thời gian. Vì vậy, dự định đem chính mình trói đi. Nói vậy, vị này chính là Thiên Cơ lâu chủ. Trình Vô Cấu tiến lên một bước, cử chỉ ưu nhã, phong độ nhẹ nhàng. Hắn hơi chắp tay, khách khí nói rằng. Làm sao? Có việc. Lý Vân sắc mặt khó coi, đi tới thiên cơ lâu, không phải việc buôn bán thì cũng thôi đi, thậm chí còn nghĩ bắt cóc chính mình, tại sao phải cho hắn sắc mặt tốt? Không có trực tiếp đánh chết. Đã coi như là cho mặt mũi. Chương 55, đây không phải là còn không có thành đế sao? Hòa tươi tăng thêm. Cái này mấy ngày bên trong, thiên cơ lâu chủ đại danh, đã truyền khắp mấy châu nơi, hôm nay gặp mặt. Mới vừa rồi biết được nghe đồn không phải là giả. Trình Vô Cấu nét mặt nụ cười như trước, thế nhưng đáy mắt lại lóe lên một tia che lấp, mới vừa rồi bị nghẹn một cái, chẳng ai sẽ sắc mặt đẹp. Chớ đừng nói chi là, hắn một cái cao cao tại thượng thánh nhân. Cho dù là ngụy thánh, đó cũng là thánh nhân. So với thánh chủ cấp mạnh hơn một mảng lớn. Sư huynh đệ ta hai người, cửu mộ lâu chủ đại danh, vì vậy không xa ước vạn dặm, đến đây bái kiến lâu chủ một phen. Trình Vô Cấu thành khẩn nói rằng, nếu là có không hiểu tình huống nhân ở chỗ này, nói không chừng, thực sự sẽ bị hắn phen này chân thành diễn kỹ, cho lừa gạt. Thật sao? Lý Vân tự tiếu phi tiếu, con ngươi rất lạnh, quét hai người liếc mắt, mạn điều tư lý nói, sợ rằng không ngừng bài kiến, còn có cấp người ý tưởng a. Ừm. Nghe được câu này, Trình Vô Cấu cùng Thẩm Phong đều là nhướng mày. Hai người liếc nhau, đồng thời chứng kiến sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Không bao lâu, hai người trở về hình dáng ban đầu. Trong lòng không khỏi kinh ngạc một phen, thiên cơ lâu chủ quả nhiên xứng đáng thiên cơ hai chữ, bất động thanh sắc gian, liền nhìn thấu mình thẩm nghị pháp. Tuy là bị xem thấu, nhưng hai người lúc này, tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Trình Vô Cấu cười khan một tiếng, trầm giọng nói, lâu chủ nói đùa, chúng ta thiên cương tông thân là chính đạo tông môn, đương nhiên sẽ không làm ra như vậy bị ổi việc. Không sai. Thẩm Phong lúc này, cũng mở miệng phụ hòa nói, hai chúng ta vi đến đây. Chẳng qua là muốn mời lâu chủ đi trước Diêu Quang Thánh Địa một chuyến mà thôi, cũng xin lâu chủ không để cho chúng ta khó xử. A, Lý Vân giễu cợt một tiếng. Đi Diêu Quang Thánh Địa. Nói đùa sao? Chính mình lúc này, để lộ thiên cơ, mặc dù không tính nhiều, nhưng là không tính là thiếu. Người đáng chết không chết, người không đáng chết chết rồi, có thể nói rất nhiều chuyện thời gian tuyến đã hỗn loạn. Hiện nay trên người mình không biết tích lũy bao nhiêu thiên khiển chi lực. Một khi bước ra thiên cơ lâu đại môn, nói không chừng, ngay lập tức sẽ có một đạo thiên lôi bổ xuống, cái này trước mắt chính mình xuất môn, đó không phải là tại tìm chết sao? Lâu chủ đây là ý gì? Trình Vô Cấu chau mày, hắn kiềm chế trong lồng ngực cơn tức, lần thứ hai nói ra, Diêu Quang Thánh Chủ chính là vạn cổ kỳ tài, có đại đế phong thái, mấy ngày trước nghe nói lâu chủ nghe đồn, vì vậy muốn gả tờ một lần lâu chủ. Bực này cơ hội, vạn năm khó gặp, vô số người muốn gặp được Diêu Quang Thánh Chủ mà không được, lâu chủ đây là muốn vượt mất cơ hội tốt sao? Diêu Quang Thánh Chủ mà thôi. Lý Vân bĩu môi, nhàn nhạt nói ra, đây không phải là còn không có thành đế sao? Thế giới này, có thành đế phong thái nhiều người đi. Thế giới kia, cũng có một người, đồng dạng cụ bị đại đế phong thái, cha hắn đều chính mồm thừa nhận, cuối cùng đâu? Còn chưa phải là, chết lao có cảm giác tiết tấu rồi hả? Nói như vậy, giống như Diêu Quang Thánh Chủ loại này đường hoàng bá đạo, còn nhân thiết cực mạnh nhân vật, đều là nhân vật chính đã đặt chân, chỉ bất quá Lý Vân còn không biết cái thế giới này nhân vật chính là ai. Chờ hắn đã biết, cần phải từ phía sau lưng đẩy một cái. Làm cho Diêu Quang Thánh Chủ biết, cái gì gọi là lòng người hiểm ác đáng sợ. Lâu chủ lời nói này, lão phu có thể hiểu thành, ở coi rẻ Diêu Quang Thánh Địa sao? Trình Vô Cấu ngữ khí lạnh xuống. Diêu Quang Thánh Địa chính là bọn họ Thiên Cương Tông chỗ rửa vững chắc, chỗ rửa vững chắc bị vũ nhục, thành tựu tiểu đệ tự nhiên muốn vén tay háo lên, chuẩn bị làm một trận. Ngược lại xảy ra chuyện, phía sau có Diêu Quang Thánh Địa bao che. Ừm. Lý Vân trầm ngâm một chút, nói ra, hai người các ngươi nếu như hiểu như vậy, dường như cũng không phải là không thể được. Đã như vậy, cái kia liền không có gì đáng nói. Trình Vô Cấu soạt một tiếng mở ra chiếc phiến. Hắn đầu tiên là quét thiên cơ lâu liếc mắt, cái tòa này lầu cát, ở tiến đến phía trước, hắn liền phát hiện không đúng, rất sợ đây là một tòa sát trận, hoặc là khốn trận các loại đồ đạc. Vì vậy một mực tại phong bị, lúc này không nhìn thấy thiên cơ lâu có động tĩnh, trong lòng hắn thả lỏng một hơi. Trình Vô Cấu xoay người lại, mâu quang rơi vào Lý Vân trên người, trong mắt hắn đối phương chính là một người bình thường, không có chút nào tu luyện qua khí tức. Đống nhiên nhìn một cái, hắn vừa rồi cũng bị lại càng hoảng sợ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, dường như không phải như thật, thiên cơ lâu chủ tinh thông thôi diễn thiên cơ, tinh lực đều đặt ở phía trên này, hắn tu vi có thể cao đi nơi nào. Khả năng đây chỉ là một chủng tương đối cường đại liễm tức thủ đoạn mà thôi. Trình Vô Cấu lạnh nhạt mở miệng, nói, nếu lâu chủ không muốn theo chúng ta đi một chuyến, chúng ta đây không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ, mời lâu chủ theo chúng ta đi. Phía sau có Diêu Quang Thánh Địa, Trình Vô Cấu không chút nào kinh sợ. Dù cho cuối cùng, trước mắt vị này thiên cơ lâu chủ thực lực vượt qua bản thân đám người tưởng tượng, là nhất tôn thánh nhân vương, thậm chí đại thánh, cao y na ho thì thế nào? Có thể đánh bại hai người mình, hắn còn dám giết hai người mình. Sau lưng của mình, nhưng là Diêu Quang Thánh Địa, đứng một vị chuẩn đế, nhất kiện đế binh, cùng với một vị vô cùng có khả năng thành đế Diêu Quang Thánh Chủ. Càng là người thông minh, nghĩ thông suốt trong đó lợi hại, thì càng sợ ném chuột vỡ đồ. Nhất là, thiên cơ lâu chủ bực này có thể nhìn trộm thiên cơ người. Hắn hẳn là minh bạch, đắc tội rồi Diêu Quang Thánh Địa, là kết quả gì? Sư đệ động thủ, mời vị này thiên cơ lâu chủ, theo chúng ta cùng rời đi. Trình Vô Cấu thong dong nói rằng, đang nói rơi xuống đất. Không có động tĩnh chút nào truyền đến. Sư đệ, vì sao còn chưa động thủ? Trình Vô Cấu không vui. Lần thứ hai nói một câu, nhưng vẫn cũ không có động tĩnh. Sư đệ. Trình Vô Cấu khó hiểu, xoay người lại, quét Thẩm Phong liếc mắt, chẳng biết lúc nào, Thẩm Phong sắc mặt trắng bệnh không gì sánh được, cái trán hiện đầy mồ hôi dịt, khỏe miệng run run, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Hắn chứng kiến Trình Vô Cấu ánh mắt, nhãn thần hoảng loạn không gì sánh được, từ trong miệng gian nan bài trừ mấy chữ. Sư huynh, chúng ta. Xong. Chương 56, cứ như vậy không lấy ra được. Khen thưởng tăng thêm. Cái gì xong? Trình Vô Cấu khó hiểu. Đồng thời, trong lòng có điểm xem thường. Trong ngày thường, không nhìn ra, chính mình vị sư đệ này, cư nhiên như thế nhát gan sợ phiền phức, không phải chính là một cái thiên cơ lâu chủ sao. Hai người mình, chính là vì Diêu Quang Thánh Địa làm việc. Hắn dám bắt chúng ta như thế nào đây? Coi như hắn là chuẩn đế, đắc tội rồi Diêu Quang Thánh Địa cũng phải suy nghĩ một cái. Nếu như Diêu Quang Thánh Địa vị kia chuẩn đế, mang theo đế binh qua đây, đồng cấp bên trong, ai có thể ngăn trở? Sư huynh, chúng ta tu vi không thấy. Thẩm Phong gian nan nói rằng, hắn vừa rồi muốn động thủ, nhưng chợt phát hiện, chính mình trong kinh mạch giống tuyết, chẳng biết lúc nào bắt đầu, chính mình từ cao cao tại thượng thánh nhân, lập tức thành một người bình thường. Loại thủ đoạn này, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Coi như là, đại đế cũng không khả năng vô duyên vô cớ làm cho một cá nhân tu vi tiêu thất ta. Ừm. Trình Vô Cấu cảm thụ một phen, đồng dạng biến sắc, hắn bỗng nhiên xoay người, lạnh lùng nói, Thiên Cơ Lâu. Thình thịch. Lời con chưa nói hết. Một cỗ áp lực cực lớn hạ xuống, đem hai người áp chế ở mặt đất, không cách nào nhúc nhích mảy may. Ở Thiên Cơ Lâu chung, càn rỡ như vậy người, các ngươi vẫn là lần đầu. Lý Vân Đạm Mạc nói rằng, cái này, là cái gì trận pháp? Trình Vô Cấu kinh hãi nói. Hắn có thể khẳng định, trước mắt vị này Thiên Cơ Lâu chủ, từ đầu đến cuối, không có lưu rủ chút nào khí tức, nhưng nếu là muốn áp chế hắn người, tất nhiên muốn thả xuất tử thân uy thế. Không phải dựa vào uy thế, là có thể áp chế chính mình, vậy tất nhiên là nào đó thần bí trận pháp. Có thể ở vô hình chung, cướp đoạt một tu vi cá nhân, hơn nữa có thể trấn áp trong trận người, bực này trận pháp, quả thực chưa bao giờ nghe, thấy những điều chưa hề thấy. Cái gì trận pháp không trọng yếu? Lý Vân lắc đầu, mở miệng nói ra, hôm nay Lý Mộ muốn nói cho các ngươi một việc, đồng dạng cũng muốn nói thiên hạ biết người một việc, Thiên Cơ Lâu không phải là các ngươi có thể dương oai địa phương. Thiên Cơ Lâu chủ, ngươi muốn làm gì? Trình Vô Cấu trong lòng cả kinh. Trực giác nói cho hắn biết, sắp sửa có chuyện không tốt phát sinh. Trong chớp nhoáng này, hắn cả người tóc gáy, đều dựng lên, dịn ra một lớp mồ hôi lạnh, trong lòng hắn sinh ra một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ cái này Thiên Cơ Lâu chủ, muốn bắt hai người mình lập uy? Không có khả năng. Nhất định sẽ không như vậy. Nhóm người mình phía sau, nhưng là Diêu Quang Thánh Địa. Nhìn chung thế gian, dù cho đế tộc đều muốn cho ba phần tình mọn, một cái nho nhỏ Thiên Cơ Lâu, dựa vào một cái Thiên Cơ Lâu chủ trống, hắn như thế nào dám cùng một cái thánh địa tranh phong? Một người, coi như cường thịnh trở lại, ở chưa thành đế phía trước, cũng không dám quá mức càng rỡ. Bởi vì, trên cái thế giới này, ai cũng không rõ ràng, có thể hay không đống nhiên nhảy ra nhất tôn đại đế, đem chính mình thuận tay đập chết, không hiện thế nhân vật, cũng không đại biểu không tồn tại. Ngươi đoán rất đúng, Lý Mỗ chính là muốn bắt hai người các ngươi lập uy. Lý Vân mỉm cười nói. Cái nụ cười này, rơi vào hai người trong mắt, thật là đáng sợ. Sờn tóc gáy. Người này, liền thánh nhân tâm tư, đều có thể nhìn thấu. Thiên Cơ Lâu chủ, ngươi sẽ không sợ Diêu Quang Thánh Địa lửa giận sao? Thẩm Phong hít sâu một hơi. Hắn nói rằng, hai người chúng ta, chính là phụng Diêu Quang Thánh chủ mệnh lệnh mà đến, nếu chúng ta hai người chết ở đây, ngươi nhất định không gạt được tin tức, đến lúc đó Diêu Quang Thánh địa trưởng lao hàng lâm. Chớ nói một cái nho nhỏ Thiên Cơ Lâu, chính là phương viên nghìn vạn dặm sinh linh, đều muốn vì ta hai người chôn cùng. Hai người các ngươi, thật đúng là thật đáng buồn. Lý Vân chẳng đáng cười, nói, thân là Thiên Cương Tông Nhân, lại khiêng Diêu Quang Thánh địa chiêu bài, làm sao? Chính các ngươi tông môn cứ như vậy không lấy ra được. Ngươi, Thẩm Phong sắc mặt tối sầm. Chuyện này, đâm trọt nỗi đau của bọn họ. Chính mình Thiên Cương Tông, đích thật là không lấy ra được, so với bất kỳ một cái nào thánh địa, đều chênh lệch khá xa, nếu không là dựa vào Diêu Quang Thánh Địa, bọn họ ở tu luyện giới trung thật đúng là không coi vào đâu. Bất kỳ một cái nào thánh địa đều có thể thuận tay diệt bọn hắn. Không chỉ có như vậy. Chính mình tu vi của hai người, cũng là dựa vào Diêu Quang Thánh Địa, ban cho đan dược, mới miễn cưỡng trở thành ngụy thánh cảnh giới. Mạnh hơn thánh chủ một ít, so với thánh nhân kém một đoạn. Hơn nữa, bởi vì đan dược tác dụng phụ, cả đời này đều đoạn tuyệt có thể tiến thêm một bước. Cuộc đời này vô vọng, hai người cũng càng thêm kiên định, ôm chặt Diêu Quang Thánh Địa bắp đuổi ý niệm trong đầu. Như đã nói qua, hai người các ngươi cuối cùng là ngoại nhân, không muốn cho rằng, chính mình tại Diêu Quang Thánh Địa phân lượng rất nặng. Lý Vân bàn tay nâng lên, hư không xua tay, nhẹ giọng nói ra. Vãng sinh đi thôi. Không phải. Trình Vô Cấu mở miệng. Trong miệng vẹn vẹn phun ra một chữ. Lời kế tiếp, liền lại cũng không nói ra được, từ nơi sâu xa, phảng phất có quy tắc ra thân, đưa hắn tánh mạng của hắn, từ trong thân thể kéo ra đi ra. Phát thông một tiếng. Hai cỗ thi thể ngã xuống đất, đã không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Xem ra mỗi cái thế giới, đều có một ít không biết sống chết người. Lý Vân nói lầm bầm một câu, đem hai người không gian giới chỉ, lấy qua đây, thần thức đảo qua, nội bộ từng tòa chồng chất như núi linh thạch. Cộng thêm các loại thiên tài địa bảo, nhất thời làm cho hắn mặt mày rạng rỡ. Quả nhiên, giết người cướp của, mới là làm giàu nhanh nhất đường. Hai người này, tuy là không phải chân chính thánh nhân, nhưng tài sản cũng không phải một ít thánh chủ có thể so sánh được. Chỉ là cực phẩm linh thạch, liền chất thành hai tòa núi nhỏ, thô sơ giản lược khẽ đếm ít nhất. Được có mấy chục triệu khỏa. Hệ thống, đem những tư nguyên này, tất cả đều hối đoái thành thiên cơ điểm số. Lý Vân trong miệng nói rằng, trong đầu, Đinh một tiếng giòn vang. Ước chừng 170.000 thiên cơ điểm số nhập trướng, cộng thêm phía trước để giành được 50.000 điểm thiên cơ điểm số, hắn lúc này ước chừng có tháng 2 năm 13 vạn nhiều thiên cơ điểm số. Chương 57, tiền bối đem ta bảo vệ tới. Cầu hoa tươi, BUFFL. Đại lượng thiên cơ điểm số nhập trướng. Lý Vân tâm tình vui vẻ, hắn quét trên mặt đất hai vị ngụy thánh thi thể, phất phất tay, đưa ra thiên cơ lâu. Đồng thời, hắn thôi động đại hoang thành trận pháp, đem ném tới ngoài thành. Kể từ đó, sẽ không có người còn dám tới trêu chọc thiên cơ lâu đi. Lý Vân thầm nghĩ đến, chính mình lập uy đối tượng, nhưng là Diêu Quang Thánh Địa, An Quả Hồng trực tiếp chọn một cái cứng rắn bóp, nội tình so ra kém Diêu Quang Thánh Địa thế lực, sau này ở dùng tới náo cân. Không thiếu được, được suy nghĩ một chút. Ngoài thành, phu phu một tiếng, hai cỗ thi thể, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất, nhấc lên một hồi bụi mù. Bác Thần Phong từ hư không đi xuống, đi tới hai cỗ thi thể trước mặt, quan sát tỉ mỉ liếc mắt, Mộ Đồng Tử co rụt lại, hắn thì thào nói ra, hai người kia, xem bên ngoài phục sức, tựa hồ là Thiên Cương Tông nhân. Thiên Cương Tông hắn biết, cũng sớm đã thần phục Diêu Quang Thánh Địa. Cái này tông môn, thế lực không mạnh, nhưng dựa lưng vào Diêu Quang Thánh Địa, ở tu luyện giới cũng coi như có vài phần bạc danh, người của bọn họ tại ngoại hành tẩu, mặc dù sẽ không chịu đến lễ ngộ. Nhưng người bình thường, cũng không muốn đi trêu chọc. Chọc Thiên Cương Tông, không coi vào đâu, nhưng nếu là dây dưa ra Diêu Quang Thánh Địa, vậy thì phiền toái. Chết có điểm cổ quái. Bác Thần Phong túi lầu xuống, quan sát tỉ mỉ, càng xem càng không thích hợp, hai người này chết vô cùng ngoại hạng, toàn thân một điểm vết thương cũng không có. Nếu không là mất đi sinh mệnh khí tức, hắn hầu như muốn nghĩ lầm, hai người đang ngủ. Phải biết rằng, tu luyện giới hai người giao thủ, phe bại, có thể bảo lưu một cái toàn thây cũng là không tệ rồi, còn như trên người không có vết thương, vậy cơ hồ là đang nằm mơ. Bị thua nhất phương, bị đánh thành bột phấn, Bác Thần Phong cũng không ngoài ý liệu. Nhưng lúc này loại tình huống này, nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Rút hồn đoạt phách phương pháp. Bác Thần Phong lần thứ hai nói rằng, điểm này, dường như cũng không rất giống, bị quất ra ra hồn phách, trên người nhất định sẽ có thần thông ba động lưu lại, nhưng hai người này đừng nói một điểm lưu lại hơi thở, dường như liền tự thân chân nguyên cũng không có thôi động. Giống như là ở trong một sát na, liền cấp tốc bỏ mình. Một điểm sức phản kháng cũng không có. Bất động thanh sát gian, mặt sát hai vị ngụy thánh, hơn nữa không có một chút vết tích lưu lại, nếu như đem thi thể nhét vào mấy ngàn vạn dặm bên ngoài, sợ rằng Diêu Quang Thánh Địa đều không thể truy tra. Bác Thần Phong trầm giọng nói, loại thủ đoạn này, hắn tự cho là chính mình làm không được. Mặc dù mình có thể đem hai người không tốn sức chút nào giết chết, nhưng không muốn lưu dưới vết tích, cái kia gần như không có khả năng, chỉ cần có một điểm vết tích lưu lại. Diêu Quang Thánh Địa có thể dưới đây, cấp tốc truy tra qua đây. Đây cũng là rất nhiều người không muốn trêu chọc Thiên Cương Tông nguyên nhân. Thiên Cơ lâu vị kia lâu chủ, đã có như thế năng lực, cũng không đem thi thể đưa đến nghìn vạn dặm bên ngoài, hết lần này tới lần khác còn đang đại hoang thành phụ cận, động tác này. Nói tới chỗ này, Bác Thần Phong trong lòng rùng mình. Sau đó, hít vào một hơi. Hắn cảm thấy, chính mình dường như đoán được, vị kia lâu chủ thẩm nghị pháp. Lập uy. Đây là đang đối với Diêu Quang Thánh Địa lập uy. Mục đích rất rõ ràng, chính là nói cho bọn hắn biết, người là ta giết, ta ở nơi này chờ các ngươi, có gan liền tới. Một người, có can đảm một cái thánh địa gọi nhịp. Bực này khí phách. Bác Thần Phong sợ rồi. Trực giác nói cho hắn biết, thiên cơ lâu so với mình nghĩ còn cường đại hơn. Chỉ bằng vào loại này gọi nhịp Diêu Quang Thánh Địa thực lực, chính là hắn không dám tưởng tượng, phải biết rằng Diêu Quang Thánh Địa, nhưng là có chuẩn đế, có đế binh A. Bình thường đế tộc, cũng không dám cứng như thế tức giận mới Diêu Quang Thánh Địa. Về phần bọn hắn thiên giận Hoàng Triều, không chút khách khí nói, ở Diêu Quang Thánh Địa trước mặt, chính là một cái đệ đệ, biểu hiện ra đồng cấp, nhưng cùng với vì thánh địa cấp bậc. Thực lực cùng với nội tình, vẫn là chênh lệch rất lớn. Phỏng chừng không bao lâu, Diêu Quang Thánh Địa thì sẽ biết chuyện hôm nay, đến lúc đó tất nhiên sẽ có thánh nhân tồn tại chạy tới, cái này đại hoang thành không thể ở nữa. Bác Thần Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn cấp tốc xoay người rời đi, nơi này có điểm khủng bố. Chính mình hai bên đều không thể trêu vào, hãy nhanh lên một chút lưu tốt lắm, một phần vạn Diêu Quang Thánh Địa người chạy tới sau đó, hoài nghi bọn họ thiên giận Hoàng Triều cùng thiên cơ lâu một phe làm sao bây giờ. Chính mình chưa từng tới, còn có thể làm bộ không biết. Nhưng mình đang ở hiện trường, còn trang gì cũng không biết, vậy không nói được. Bác Thần Phong bàn tay nâng lên, đem chính mình lưu lại sở hữu khí tức, toàn bộ lao đi, sau đó phóng lên cao, hướng về thiên giận Hoàng Triều bay đi. Cái gì mượn vận thành thánh chi pháp, lúc này đều không trọng yếu bằng mạng nhỏ. Dù sao, bất kể nói thế nào, mượn vận thành thánh chi pháp, đã rơi vào tay thiên giận Hoàng Triều. Chỉ là không phải ở trong tay mình mà thôi, nhưng ở chính mình vãn bối trong tay, dường như cũng không kém. Nghĩ thông suốt điểm này, Bác Thần Phong trong lòng áo não không thôi, chính mình ngay từ đầu, làm sao lại không nghĩ thông đâu. Hưu, một đạo lưu quang xẹt qua phía chân trời. Bác Thần Phong chân trước mới vừa đi. Bác Thần Hằng chạy tới, hắn nhìn phía chân trời xa xôi, như có điều suy nghĩ, trong miệng không xác định nói, vừa rồi tiêu thất người nọ, chẳng lẽ là 13 tổ. Đối phương tốc độ quá nhanh. Nhanh đến làm cho hắn phản ứng không kịp nữa, mới vừa phát hiện một tia khí tức, đối phương cũng đã biến mất. Một lúc sau, đã liền khí tức đều không phát hiện được. Lấy 13 tổ thực lực, nên có thể chứng kiến ta, nhưng hắn vẫn không có chút nào dừng lại, chẳng lẽ. Nghĩ tới đây, Bác Thần Hằng trong mắt sáng lên. Chẳng lẽ, tiền bối đem chính mình bảo vệ tới. Nhất định là, phóng nhãn toàn bộ thiên giận hoàng triều, ngoại trừ tiền bối, còn có ai có thể có loại này quyết đoán, bước lui một vị thánh nhân vương, từ trong tay. Bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Xem ra, được đi vào cảm tạ một cái tiền bối. Bác Thần Hằng nói rằng, chương 58, không thể tính như vậy, cầu hoa tươi, bờ UFFL. Cùng lúc đó, ước vạn vạn hơn dặm, Thiên Cương Tông. Một tòa trong đại điện, soạt soạt soạt soạt hai tiếng giòn vang, lưỡng đạo ngọc bài, cũng trong lúc đó, hiện đầy vết nước, nội bộ quang hoa ảm đạm, chiêu kỳ ngọc bài chủ nhân đã triệt để vỡ lạc. Ừm. Trong đại điện, một vị người xuyên trường bào nam tử. Nghe được thanh âm, thần sắc khẽ động, nghĩ lờ y phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, trong miệng lẩm bẩm nói, có người đối với ta Thiên Cương Tông đệ tử xuất thủ sao? Ngược lại là thật là lớn can đảm. Lao tổ. Nói còn chưa dứt lời. Nam tử sắc mặt đại biến, hắn đứng dậy, cấp tốc chạy đến một mặt tường dưới vách đá phương, ngẩng đầu nhìn lại. Vẻ mặt lo sợ không yên. Chỉ thấy, phía trên nhất hai quả ngọc bài, đã triệt để mất đi quang hoa, mặt trên vết dạn rầm rạp, dường như nhẹ nhàng vừa đụng. Sẽ nát bấy. Nguy rồi. Lao tổ bỏ mình. Phía trước Lao tổ nghe được Diêu Quang Thánh Địa đưa tin, dường như tiến đến Thiên Giận Hoàng Triều, cần phải tranh đoạt Bách Đoạn Sơn mạch cơ duyên, chẳng lẽ. Nam tử sắc mặt kinh hãi, trầm giọng nói, là Thiên Giận Hoàng Triều hoặc là Đại La Kiếm Tông nhân xuất thủ. Nhìn trước mắt tới. Dường như cũng chỉ có hai cái này thế lực, có loại này là gan, có thể xuất thủ kích sát Thiên Cương Tông hai vị Lao tổ. Không được, chuyện này nhất định phải lập tức thông báo Diêu Quang Thánh Địa. Nam tử thầm nghĩ đến, theo lý mà nói, ra khỏi chuyện như thế, hẳn là trước thông báo trưởng giáo, nhưng Thiên Cương Tông trưởng giáo bất quá thánh chủ đỉnh phong, thông báo hắn dường như cũng không có tác dụng gì. Hắn cũng không thể dẫn dắt Thiên Cương Tông giúp đỡ lão tổ báo thủ. Chỉ có Diêu Quang Thánh Địa mới là bọn họ Thiên Cương Tông hy vọng. Còn như trưởng giáo, chờ một chút thông báo cũng không còn sự tình. Nghĩ tới đây, nam tử không ở do dự, trong tay xuất hiện một viên ngọc giản truyền tin, thâu nhập một đoạn văn tự phía sau. Đem truyền ra ngoài. Diêu Quang Thánh Địa. Thần phong san sát, tường vân phiêu phủ, tiên khí hòa hợp, từng tòa cung điện hùng vĩ, ở trong mây mù, như ẩn như hiện, càng có vô số đếm không hết cường đại khí tức lưu lộ. Ở Diêu Quang Thánh Địa trung tâm nhất, một tòa cổ xưa thiên khuyết, tọa lạc nhân gian, ở giữa có hàng vạn hàng nghìn khí tượng. Một gã người xuyên tử bào, vóc người vĩ đại, khuôn mặt mơ hồ nam tử, đứng chắp tay, đứng ở trong đại điện, quanh người hắn lượn lờ thần quang, tế tự cùng thiện sướng thanh âm cùng nổi lên. Trấn áp thiên địa. Hắn một luồng khí tức lưu lộ, liền ép che chư thiên, phong thái tuyệt thế, giống như là nhất tôn khai thiên trước cổ xưa thần chỉ. Tu vi không biết khủng bố đến rồi trình độ nào. Lâm Minh cầu kiến thánh chủ. Lúc này, một đạo trọng thanh âm từ ngoài điện vang lên. Lâm trưởng lão mời đến. Diêu Quang thánh chủ mở miệng, thanh âm nho nhã ôn hòa, khiến người ta nghe xong như một xuân phong, không kiềm hãm được liền muốn đối với hắn sinh ra vài phần hảo cảm. Là ngoài điện Lâm Minh cung kính lên tiếng, nhấc chân đi vào đại điện. Lâm trưởng lão không ở thần phong tu hành, hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi, tới ta đây trưởng giáo đại điện. Diêu Quang thánh chủ chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo vài phần nghi hoặc. Không dối gạt thánh chủ, mới vừa Lâm mỗ nhận được tin tức, Thiên Cương Tông hai vị thái thượng trưởng lão. Chết rồi. Lâm Minh hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Ừm. Diêu Quang thánh chủ thanh âm vô cùng kinh ngạc, thân hình như trước bất động, hắn khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng, Thiên Cương Tông. Cái này hơn ngàn năm tới, dựa vào chúng ta Diêu Quang Thánh Địa uy danh, làm ác không ít, bị người chạm sát cũng hợp tình hợp lý. Đây hết thảy, phảng phất đều ở đây hắn như đã đoán trước một dạng. Đối với Thiên Cương Tông hai vị lão tổ chết, hắn không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là, Lâm Minh muốn nói lại thôi. Lâm trưởng lão, có lời gì, cứ nói đừng ngại. Diêu Quang Thánh Chủ mở miệng. Nhưng là, Thiên Cương Tông hai vị trưởng lão, là chết ở Thiên Giận Hoàng Triều, hơn nữa bọn họ sở dĩ sẽ chết. Là bởi vì Bonner hắn đi bách đoạn sơn mạch, cần phải giúp ta Diêu Quang Thánh Địa đoạt lại Bách Đoạn Sơn mạch cơ duyên. Lâm Minh nói nhanh. Ồ, nghe được câu này, Diêu Quang Thánh Chủ xoay người lại, nét mặt thần quang bao phủ, khiến người ta thấy không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng ở thần quang phía dưới, hắn nhếch miệng lên, nụ cười trêu tức. Nếu là vì ta Diêu Quang Thánh Địa mà chết, như vậy sự kiện, liền không thể tính như vậy. Diêu Quang Thánh Chủ tiến lên hai bước, hỏi có từng điều tra rõ, là ai ở sau lưng xuất thủ. Thiên Giận Hoàng Triều, Đại La Kiếm Tông, Bách Đoạn Sơn mạch chuyện, hắn nghe nói qua, nhưng chưa từng quá mức can thiệp, dù sao một cái thánh nhân cơ duyên mà thôi, giao cho người phía dưới đi làm là được. Diêu Quang Thánh Địa uy danh hướng cái tiếng ngăn. Còn lại thánh địa, thì nên biết chính mình phải làm sao. Dường như không phải. Lâm Minh dừng một chút, cứng ngắc nói rằng. Chẳng lẽ là còn có ẩn tình? Diêu Quang Thánh Chủ hiếu kỳ. Căn cứ hắn biết, Bách Đoạn Sơn mạch phụ cận, chỉ có Thiên Giận Hoàng Triều cùng Đại La Kiếm Tông, ân. Còn có một cái Xích Viêm Thánh Địa. Nghĩ tới đây, Diêu Quang Thánh Chủ lên tiếng lần nữa, nhưng là Xích Viêm Thánh Địa. Cũng không phải. Lâm Minh lắc đầu, ngữ khí mang theo một ít không xác định nói, tựa hồ là một cái tên là Thiên Cơ Lâu thế lực xuất thủ, tình huống cụ thể Lâm Mộ cũng không biết, Lâm Mộ cũng là từ vừa rồi Hồng Trưởng lao chuyển về trong tin tức, hiểu được. Thiên Cơ Lâu. Diêu Quang Thánh Chủ nhữ lại. Đó là một cái gì thế lực? Chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ là một cái mới quật khởi thế lực? Không dối gạt Thánh Chủ, Hồng Trưởng lão tin tức truyền đến chung nói rằng, hắn hoài nghi Bách Đoạn Sơn mạch thành thánh cơ duyên, chính là xuất từ Thiên Cơ Lâu chủ thủ. Hơn nữa, thêm gì nữa? Nói. Diêu Quang Thánh Chủ trầm giọng nói. Hơn nữa, mượn vận thành thánh chi pháp cũng ở Thiên Giận Hoàng Triều hiện thế, Hồng Trưởng lão từ phía trên giận thần hoàng trong miệng hiểu được. Cái này thần thông cũng là từ Thiên Cơ Lâu chủ trong miệng lưu truyền tới. Cái này Thiên Cơ Lâu, có chút ý tứ. Diêu Quang Thánh Chủ lông mày nhướng lên, trong con ngươi rất là nghiền ngẫm, từ một cái thành thánh cơ duyên, rồi đến mượn vận thành thánh chi pháp hiện thế, bây giờ cộng thêm tên Thiên Cơ Lâu. Hắn dường như, đã đoán được Thiên Cơ Lâu ý nghĩa tồn tại. Nghĩ đến vị kia Thiên Cơ Lâu chủ, cũng là một cái thú vị người, hạng nhân vật này, nếu là có thể mang tới Diêu Quang Thánh Địa, nói không chừng có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Chương 59, nói vậy cũng có thể che lấp thiên cơ, cầu hoa tươi, bờ UFF kèo. Khiến thánh chủ thất vọng rồi. Lâm Minh cười khổ một tiếng, chậm rãi nói ra, Thiên Cương Tông hai vị trưởng lão, đi trước Thiên Cơ Lâu mục đích, chính là mời đối phương, tới Diêu Quang Thánh Địa làm khách. Cái kia Thiên Cơ Lâu chủ không cảm kích thì cũng thôi đi, ngược lại xuất thủ tiêu diệt hai vị trưởng lão. Lại có việc này. Nghe thế lại nói. Diêu Quang Thánh Chủ lông mày nhướng lên, trong miệng lẩm bẩm nói, một cái am hiểu thôi diễn thiên cơ người. Cư nhiên cũng có cao như vậy thực lực, thú vị. Thế giới này, vô luận là am hiểu thôi diễn thiên cơ, vẫn là am hiểu luyện đan luyện khí, hầu như đều có một điểm giống nhau, đó chính là thực lực một dạng không thế nào mạnh mẽ, bởi vì bọn họ phần lớn tâm tư, cũng sẽ không đặt tại tu luyện. Nhưng người như thế, mặc dù là thực lực thấp, cũng không có người dám can đảm khinh thường. Lúc này, cái này thiên cơ lâu chủ, am hiểu thôi diễn thiên cơ thì cũng thôi đi, lại còn sở hữu vượt lên trước thánh nhân tu vi, liền tương đối đáng sợ. Bởi vì, người như vậy, có thể thôi tính ra quá nhiều thứ. Lâm trưởng lão làm phiền ngươi đi trước một chuyến phía sau núi, mời lãnh sư thuốc xuất sơn, làm cho hắn đi thiên cơ lâu đi một chuyến, nhìn có thể hay không đem thiên cơ lâu chủ mang về. Diêu Quang Thánh Chủ thong dong tự phụ, thanh âm ôn hòa, lần thứ hai nói ra, nếu như mang không trở lại. Liền trực tiếp lục soát kỳ hồn phách, đem trí nhớ của hắn mang về. Siêu hồn. Lâm Minh sửng sốt, trong con ngươi nhất thời dùng mình. Sát nhân bất quá đầu chạm đất. Thế nhưng siêu hồn có chút quá, chính đạo có loại này thủ đoạn, nhưng có rất ít người dùng, coi như dùng cũng là ngảm xuống len lén. Sẽ không quang minh chính đại nói ra. Giống như Diêu Quang Thánh Chủ, thẳng như vậy trắng, vẫn là số ít. Lâm trưởng lão lì hệ n không hiếu kỳ, thiên cơ lâu chủ thôi diễn thiên cơ thủ đoạn sao. Hơn nữa, hắn có thể nói ra một cái thành thánh cơ duyên, tìm ra mượn vận thành thánh chi pháp hạ lạc, trong đầu tất nhiên có càng thêm bí mật trọng yếu. Diêu Quang Thánh Chủ bùi ngùi thở dài, thanh âm trầm giọng nói. Bổn tọa cái này cũng là vì Diêu Quang Thánh Địa suy nghĩ, Thiên Cơ Lâu chủ nếu không muốn gia nhập vào Diêu Quang Thánh Địa, chúng ta đây không thể làm gì khác hơn là ở bồi dưỡng một cái Thiên Cơ Lâu chủ. Chỉ có đạt được hắn tu luyện chi pháp, chúng ta mới có thể hiểu, hắn là như thế nào thôi diễn thiên cơ. Trọng yếu hơn chính là, trong tay hắn khả năng cũng có mượn vận thành thánh chi pháp. Nói đến mượn vận thành thánh chi pháp, Lâm Minh trong mắt sáng lên. Cái này thần thông, quá chân quý, mạnh như Diêu Quang Thánh Địa cũng thập phần trông mà thèm. Đáng tiếc là Hồng Viễn Sơn đại biểu Diêu Quang Thánh Địa, đi cùng Thiên Giận Thần Hoàng trao đổi. Cuối cùng lại bị cự tuyệt. Thiên Giận Hoàng Triều thực lực không kém, lúc này không có mượn cớ, bọn họ trực tiếp cưỡng bức Thiên Giận Hoàng Triều, khó tránh khỏi danh bất chính ngôn bất thuận, càng có thể đưa tới còn lại thánh địa căm thù. Một phần vạn hoàn toàn ngược lại, Diêu Quang thánh địa khó tránh khỏi vì danh tổn hao nhiều. Lúc này có một càng tốt cơ hội xuất hiện, nhất thời làm cho Lâm Minh cũng động lòng. Thiên Cơ Lâu cũng không phải là còn lại thánh địa, ở Diêu Quang thánh địa trong mắt, cái này chính là một cái trái hường mềm, giết hai cái ngụy thánh, lại có thể thế nào? Ở Diêu Quang thánh địa trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lâm Minh tự định giá khoảng khắc, gật đầu, nói: "Lâm Mộ cái này liền đi làm." Nói, hắn liền muốn xoay người rời đi. Lâm trưởng lão chờ một chút. Diêu Quang thánh chủ lên tiếng lần nữa: "Thánh chủ, còn có gì phân phó?" Lâm Minh dừng bước lại, mặt mang khó hiểu màu sắc, lên tiếng hỏi: "Ngươi sau đó, lấy một viên Thiên Điệu Tạo Hóa Đan, đưa đi Thiên Cương Tông, bọn họ tổn thất hai vị thánh nhân, tổn thương nguyên khí nặng nề, viên đan dược kia e rằng có thể cho bọn họ khôi phục một ít thực lực." Diêu Quang thánh chủ nói. "Cái này?" Lâm Minh cau mày, quét nhà mình thánh chủ liếc mắt, hắn thấp giọng hỏi: "Thánh chủ, đây có phải hay không quá mức quý trọng? Thiên Điệu Tạo Hóa Đan không giống với Ngụy Thánh Đan, đan dược này là thật có thể để người ta thành thánh, dĩ nhiên không phải 100% thành thánh, mà là tăng thêm một ít thành thánh tỷ lệ mà thôi. Nhưng coi như là như vậy, vậy cũng thập phần chân quý. Luyện chế loại đan dược này linh thảo, mỗi một chủng đều là thánh cấp, sinh trưởng chu kỳ thấp nhất đều là mấy nghìn năm, thuốc chủ yếu càng là dài đến vạn năm lâu. Hao phí vạn năm tâm huyết, bồi dưỡng ra được linh thảo, còn chưa nhất định, nhiều lần đều có thể nối liền đan dược, ở giữa có cự đại thất bại khả năng. 10 lô đan dược, chưa chắc có thể có một lò luyện thành. Coi như luyện thành, một lò đan dược cũng bất quá 2-3 khỏa mà thôi, bọn họ Diêu Quang Thánh Địa chính mình nội bộ cũng không quá quan tâm đủ phần, làm sao có khả năng có dư thừa đưa cho ngoại nhân. Làm cho hắn không nghĩ tới chính là, hôm nay, thánh chủ nhưng phải xuất ra một viên, đưa cho Thiên Cương Tông. Cái này theo Lâm Minh, có chút không đáng giá, Thiên Cương Tông hoàn toàn chính xác tổn thương nguyên khí nặng nề, tiện mấy người bọn hắn ngụy thánh đan cũng là phải, không đến mức dốc hết vốn liếng. Thiên Cương Tông tông chủ, đã bước vào thánh chủ đỉnh phong gần nghìn năm, cái này một viên đan dược, vừa lúc có thể giải hắn khẩn cấp, chỉ có để cho bọn họ thường xuyên có thể thu được một vài chỗ tốt. Bọn họ mới có thể càng thêm trung thành thay Diêu Quang Thánh Địa làm việc, không phải sao? Diêu Quang Thánh Chủ mỉm cười nói. Một viên Thiên Địa Tạo Hóa Đan, nói thật hắn cũng đau lòng, nhưng lúc này chính mình không biểu hiện một phen, cũng không thể nào nói nổi, dù sao Thiên Cương Tông vì Diêu Quang Thánh Địa nhưng là tổn thất hai vị thánh nhân. Lâm Mộ Minh bạch rồi. Lâm Minh gật đầu, không có ở nói thêm cái gì. Hắn hơi chắp tay, sau đó xoay người rời đi. Diêu Quang Thánh Chủ nhìn Lâm Minh đi xa bối ảnh, tự lẩm bẩm: "Mượn vận thành thánh chi pháp." Hắn nhẹ nhàng xách một tiếng, nói: "Đáng tiếc, đối với ta vô dụng. Bất quá nhìn trộm thiên cơ phương pháp, ngược lại có chút tác dụng, Thiên Cơ Lâu chủ năng nhìn trộm thiên cơ, nói vậy cũng có thể che lấp thiên cơ." Tiếng nói vừa dứt, trên người hắn khí tức nhất thời biến đổi. Rõ ràng là thánh nhân khí tức. Chương 60, thật đúng là đủ mơ hồ, cầu hoa tươi, bờ UFF kèo. Thiên Cơ Lâu. Liêu Thành Tuyết một tay chống cằm, trên gương mặt tươi cười một mảnh khuôn mặt u sầu. Nàng nhìn Lý Vân, dầu gì nói: "Tiền bối, ngươi mới vừa giết Thiên Cương Tông hai vị thánh nhân, sợ rằng Diêu Quang Thánh Địa sẽ không lúc đó bỏ qua." Diêu Quang Thánh Địa nội tình cường đại, vô số năm trước còn từng đi ra một vị đại đế, hiện nay còn có chuẩn đế tọa chấn, người bình thường căn bản treo chọc không nổi bọn họ. Dĩ nhiên, Liêu Thành Tuyết lời nói xoay chuyển, lần thứ hai nói ra, lấy tiền bối thực lực, đương nhiên sẽ không e ngại Diêu Quang Thánh Địa, nhưng nếu là thật giải có người tới cửa quấy rầy, tiền bối khó tránh khỏi phiền phức vô cùng. Không bằng. Liêu Thành Tuyết ánh mắt sáng ngời nhất chuyển, nét mặt khuôn mặt u sầu quét một cái sạch, nhảy nhót nói: "Tiền bối dọn đi Đại La Kiếm Tông như thế nào? Nếu như tiền bối nguyện ý đi trước Đại La Kiếm Tông, sư phụ ta nhất định sẽ bang tiền bối chọn một chỗ thượng cấp phong thủy bảo địa, còn có thể giúp ngươi ngăn trở Diêu Quang Thánh Địa một ít bọn đạo trích đồ." Ngươi câu nói sau cùng mới là trọng điểm chứ. Lý Vân liếc Liêu Thành Tuyết liếc mắt, không cần nhìn nàng tâm tư, nghe thấy lời nàng nói cũng đã đoán ra, nàng đang suy nghĩ gì. Quả nhiên hết thảy đều không thể gạt được tiền bối. Liêu Thành Tuyết dí dỏm nháy mắt một cái. Trong khoảng thời gian này, nàng và Lý Vân cũng coi như quen thuộc một ít, không giống phía trước như vậy câu nệ. Nếu như ta có thể dọn đi, sớm đã đi, hà tất chờ tới bây giờ. Lý Vân cười cười, tùy ý nói rằng, Thiên Cơ Lâu cái gì cũng tốt, thì là không thể chuyển địa phương, thật có thể chuyển địa phương, trực tiếp hàng không Diêu Quang Thánh Địa trước sân môn, chẳng phải đẹp thay. Ra khỏi Diêu Quang Thánh Địa, chính là Thiên Cơ Lâu. Trực tiếp ngăn cửa. Tuyệt đối có thể cho Diêu Quang Thánh chủ dục tiên dục tử. Chẳng lẽ, Liêu Thành Tuyết trong lòng hơi động, phát hiện một chút không bình thường ý tứ hàm xúc, nàng thử thăm dò, nơi đây về sau, đem có bảo vật gì xuất thế. Đại Hoang Thành cái này thâm sơn cùng cốc địa phương, Liễu Thành Tuyết thực sự nghĩ không ra, tiền bối vì sao phải đợi ở chỗ này. Ngoại trừ có trọng bảo xuất thế, nàng nghĩ không ra cái thứ hai khả năng. Chân ngươi dưới chính là một tòa trọng bảo. Lý Vân cười cười. Dưới chân. Liễu Thành Tuyết nghe vậy, túi đầu nhìn lại, lại không có phát hiện cái gì chỗ không giống bình thường. Suy nghĩ sau khi, nàng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai tiền bối đem thiên cơ lâu, trùm lên trọng bảo sắp sửa xuất thế đốt lên, bởi vậy, đích thật là gần quan được ban lộc. Về sau trọng bảo xuất hiện, không có ai có thể cướp qua tiền bối. Nhìn thoáng qua Liễu Thành Tuyết ý tưởng. Lý Vân hết trô nói rồi. Thiên cơ lâu, trong mắt ngươi, không coi là trọng bảo thôi. Lý Vân không thèm để ý nở nụ cười, lần thứ hai mở ra hệ thống bảng, trong lòng nói ra. Hệ thống tuần tra một cái Diêu Quang Thánh Địa. Vừa rồi Liễu Thành Tuyết mấy câu nói, mặc dù không theo sách, nhưng có một chút nói không sai, đó chính là Diêu Quang Thánh Địa, sẽ không từ bỏ ý đồ, căn cứ huyền huyễn thế giới thiết luật. Đánh nhỏ, nhất định sẽ tới lão. Sau đó, phòng trưng chính là Diêu Quang Thánh Địa muốn triển khai đại động tác. Vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, Lý Vân quyết định nhìn một cái Diêu Quang Thánh Địa con bài chưa lật, đã biết thực lực bọn hắn, kế tiếp cũng tốt đúng bệnh hốt thuốc. Ken, tuần tra Diêu Quang Thánh Địa, có hai lựa chọn, mời ký chủ xác nhận. Toàn diện tuần tra, cần 210 vạn thiên cơ điểm số. Mơ hồ tuần tra, cần 200.000 thiên cơ điểm số. Tình hữu nghị gợi ý, toàn diện tuần tra có thể được Diêu Quang Thánh Địa sở hữu Thái Thượng trưởng lão, đệ tử, công pháp, đế binh trở, các loại, tin tức. Mơ hồ tuần tra, chỉ có thể cho thấy Diêu Quang Thánh Địa 3 tầng tin tức. Ta lo. Lý Vân sắc mặt biến. Cái này tờ mờ giờ cũng quá đắt ta. Toàn diện tuần tra 2 triệu thiên cơ điểm số, mơ hồ tuần tra cũng muốn 200.000, trên người mình cũng liền hơn 20 vạn thiên cơ điểm số mà thôi. Tra một chút Diêu Quang Thánh Địa chính mình liền lại thành nghèo rất mồng tơi. Nghĩ đến Diêu Quang Thánh Địa có đế binh, còn có đế kinh, Lý Vân lại bình thường trở lại. Tra cái đại đế mộ, còn mấy triệu thiên cơ điểm số. Tra một cái thánh địa, cũng như vậy nhiều, dường như còn rất hợp tình hợp lý. Xem ra cần phải đổi một cái. Lý Vân giơ tay lên, dưới sự ma sát ba, suy nghĩ sau khi, trong lòng hắn lần thứ hai nói ra. Hệ thống, tuần tra thiên cương tông đâu? Diêu Quang Thánh Địa hiện nay tra không lên, trước giải quyết một cái cho săn, dường như không thành vấn đề a. Thiên cương tông một cái môn phái nhỏ, hẳn là tốn hao không được nhiều lắm thiên cơ điểm số. Ken, tuần tra thiên cương tông, có hai lựa chọn. Mời ký chủ xác nhận. Toàn diện tuần tra, cần 10 vạn thiên cơ điểm số. Mơ hồ tuần tra, cần 1 vạn thiên cơ điểm số. Dường như, cũng không rẻ. Lý Vân chắt lưỡi. Tuần tra một cái môn phái nhỏ, bực này tốn hao, đều nhanh tương đương với một cái thánh nhân cơ duyên. Toàn diện tuần tra càng là vượt ra khỏi không ít. Trước mơ hồ tuần tra một chút đi. Lý Vân trong lòng nói rằng. Ken, tuần tra thành công. Thiên cương tông. Thánh nhân vương, không. Thánh nhân cảnh, không. Thánh chủ cấp, 9 người. Thiên tượng cấp, 183 người. Tông môn trận pháp, thiên cương phục ma trận, điểm kích kiểm tra tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Phụ tặng tin tức, Diêu Quang Thánh Địa phái trưởng lão Lâm Minh, mang theo thiên địa tạo hóa đan, điểm kích kiểm tra đan dược giới thiệu, một viên, đang ở đưa về thiên cương tông, dự tính 3 ngày sau đến, sau 13 ngày, thiên cương tông đem mơ y tăng thêm thánh nhân một vị. Điểm kích xem thêm. Ngươi thật đúng là đủ mơ hồ. Lý Vân nhổ nước bọt. Thánh chủ cấp 9 người, 9 người này là ai đều không nói, tu luyện công pháp gì, cũng không còn nói. Ngược lại là sau cùng phụ tặng tin tức, làm cho trong mắt hắn sáng lên. Nếu như, mình có thể đem thiệt hồ, dường như lì hệ nở không thua thiệt ta. Cầu hoa tươi. Chương 61, còn không hiện thân sao. Cầu hoa tươi, B.U.F.F.L. Thiên điệu tạo hóa đan. Chỉ là nghe tên, liền biết không phải là phàm phẩm. Loại đan dược này, không ai biết ngại nhiều. Chớ đừng nói chi là. Ăn sau đó, có thể thành thánh. Chọn người còn phải suy nghĩ kỹ một chút. Lý Vân có điểm phát sầu. Thiên điệu tạo hóa đan giá trị tuy là quý trọng, nhưng là không phải ai cũng dám đi tiệt hồ. Chính hắn khẳng định không đi được, được tìm một người đi. Cái này nhân loại, trước tiên thực lực muốn không yếu. Dù sao thiên cương tông bên trong, cũng có 9 vị thánh chủ cấp nhân vật. Thứ nhì, cái này nhân loại, còn muốn sở hữu nhất định bối cảnh, không có bối cảnh, cho hắn tin tức, hắn cũng không còn lá gan đó, đoạt đan dược đơn giản. Đắc tội rồi Diêu Quang Thánh Địa vậy là phiền toái lớn. Một cái sơ sẩy, khả năng liền có thân tử đạo tiêu khả năng. Đang ở Lý Vân suy tính thời điểm. Bác Thần Hằng đi tới trước cửa, cao giọng nói, vạn bối Bác Thần Hằng, cầu kiến tiền bối. Ừm. Lý Vân trong mắt sáng lên. Lập tức lại ảm đạm xuống, Bác Thần Hằng dường như cũng không tốt. Thực lực của hắn là dựa vào lấy mượn vận thành thánh chi pháp nói tới, liền như cùng Kính Trung Hoa, Thủy Trung Nguyệt, ra khỏi Thiên Giận Hoàng triều cảnh nội, liền thành người thường, làm cho hắn đi đoạt đan dược. Có thể đi hay không đến cũng là một cái vấn đề. Vào đi. Lý Vân mở miệng. Tiền bối. Bác Thần Hằng bị kích động đi tới, vừa mới bước vào đại sảnh, liền không người thi lễ nói, vãn bối đa tạ tiền bối ân cứu mạng, lần này nếu không có tiền bối, sợ rằng tại hạ lại muốn tính mệnh khang ưu. Ách. Lý Vân sắc mặt bị kiềm hãm. Có điểm không minh bạch, Bác Thần Hằng đây là đang làm gì? Mở ra đối phương hệ thống bảng nhìn lướt qua, Lý Vân giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Cảm tình tại chính mình thời điểm không biết, có một vị thánh nhân vương. Ở đại hoang thành bầu trời, chạy hết một vòng. Việc rất nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến. Lý Vân Phong khinh vân đạm khoát tay áo, nói, hôm nay ngươi tới thật đúng lúc, ta đang có sự kiện cũng muốn hỏi ngươi. Thiên Giận Hoàng triều thực lực, nói thật không tính là kém. Lý Vân dự định nhìn một cái, Bác Thần Hằng có can đảm hay không, dám cùng Diêu Quang Thánh Địa ngạnh cương, đem thế giới này tạo hóa đan tin tức mua cho Thiên Giận Hoàng triều. Nói vậy hắn sẽ không cự tuyệt ta. Tốt xấu cũng có thể bồi dưỡng nhất tôn thánh nhân. Vẫn là thứ thiệt thánh nhân. Lấy Thiên Giận Hoàng triều nội tình, móc ra vài cái thánh chủ cấp tột cùng tồn tại, phỏng chừng chưa tính là quá khó khăn. Tiền bối có chuyện gì, xin cứ việc phân phó là tốt rồi, vạn bối dù cho đánh bạc tính mệnh, cũng tất nhiên nên vì tiền bối hoàn thành. Bác Thần Hằng ngữ khí len ken nói. Không cần đánh bạc tính mệnh. Lý Vân nở nụ cười, hắn nhìn thoáng qua hệ thống bảng, biết Bác Thần Hằng lời nói này, hoàn toàn là phát ra từ phế phủ. Điều này làm cho trong lòng hắn có chút hưởng thụ. Chuyện này, đối với các ngươi Thiên Giận Hoàng triều mà nói, cũng coi như là một chuyện tốt. Ồ! Bác Thần Hằng trong lòng hơi động, hiếu kỳ nói, xin hỏi tiền bối, ra sao? Còn chưa có nói xong. Đồng nhiên, vang một tiếng, giống như là một cỗ kinh thiên báo táp hàng lâm, cường đại uy áp, từ trên trời giáng xuống, toàn bộ đại hoang thành đều bị bao phủ trong đó. Vô số phong ốc, ở một sát na hóa thành phế tích. Đại địa sụp đổ, loạn thạch băng vân. Từng cái khe nước to lớn, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, dường như muốn giải thể một dạng. Vô số người, ngã trong vũng máu thống khổ kêu rên. Ở đại hoang thành bên trên, một tòa thánh chủ cấp trận pháp, ông nhưng dâng lên, nhưng như trước không làm nên chuyện gì, bàng bạc thánh uy vô khổng bất nhập, dường như vương dương một dạng, tịch quyển mỗi một cái góc. Sở có người trong lòng, đều vào giờ khắc này dâng lên lo lắng, cảm nhận được tử vong triệu hoán, cổ hơi thở này trầm trọng mà kiềm nén. Căn bản không là người bình thường có thể chống cự. Thiên Cơ lâu chủ, còn không hiện thân sao? Trên vòng trời, một gã thân ảnh cao lớn đi tới, long hành hổ bộ, toàn thân đều mặc chiến y, băng hàn lạnh lùng, thiểm thước kim loại sáng bóng, giáp trụ đều vì thần kim chú thành, chính là thanh cấp. Ừm. Thiên Cơ lâu trung. Lý Vân nhướng mày, hắn ở Thiên Cơ lâu bên trong, tuy là không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, nhưng có thể xuyên thấu qua khung cửa, nhìn thấy bên ngoài một mảnh diệt thế cảnh tượng. Đây là Diêu Quang Thánh Địa người đến sao? Tới tốt lắm nhanh. Cạnh mình chuẩn bị ở sau, vẫn còn ở chuẩn bị, đối phương liền đã tới. Là Đại Na Di Phủ. Bác Thần Hằng sắc mặt trầm xuống, hắn nói rằng. Đây là một loại phụ triện, bình thường đều thành tựu chạy chối chết tác dụng, bởi vì này chúng phụ triện, một ngày sử dụng, người sử dụng sẽ lập tức bị Na Di đến mấy ngàn vạn dặm bên ngoài. Dùng để chạy trốn sát trận, hoặc là chạy trốn truy sát, không còn gì tốt hơn nhất. Nhưng không nghĩ tới. Diêu Quang Thánh Địa cư nhiên hảo phát cáo loại trình độ này, dùng Đại Na Di Phủ tới đi đường. Nếu không, lấy Thiên Giận Hoàng Triều đến Diêu Quang Thánh Địa khoảng cách, cho dù là thánh nhân, cũng muốn phi một đoạn thời gian, căn bản không khả năng nhanh như vậy chạy tới. Tiền bối không cần xuất thủ, người này giao cho vãn bối là tốt rồi. Bác Thần Hằng trầm giọng nói. Phía trước, một mực đang suy tư, làm sao tại tiền bối trước mặt xoát tồn tại cảm giác, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tới cơ hội. Bác Thần Hằng mâu quang lạnh lẽo. Sải bước đi ra ngoài. Diêu Quang Thánh Địa ở địa phương khác, làm sao đường hoàng ương ngạnh, hắn không xen vào, thế nhưng ở Thiên Giận Hoàng Triều sàn xe, ngượng ngùng như vậy, hắn thực sự muốn quản một chút. Không phải là vì Thiên Giận Hoàng Triều bộ mặt, mà là vì Thiên Cơ lâu bên trong tiền bối. Lý Vân, ta dường như chưa nói chính mình phải ra tay. Coi như ta xuất thủ, dường như cũng đánh không lại hắn. Đại hoang thành bầu trời. Bác Thần Hằng đạp bầu trời mà lên. Lãnh Thiên Thu. Các ngươi Diêu Quang Thánh Địa. Vượt biên giới. Nơi đây chính là Thiên Giận Hoàng triều cảnh nội, còn chưa tới phiên các ngươi Diêu Quang Thánh Địa người, tới đây dương ai. Bác Thần Hằng ngôn ngữ đạm mạc, tại trong hư không như dẫm trên đất bằng, đi tới cao vạn trượng rảnh, cùng trước mặt người xuyên áo giáp nam tử, đứng đối diện nhau, trên người thánh uy lần lượt bốc hơi, xông thẳng lên trời. Chương 62, tiền bối cũng là ngươi có thể quấy rầy. Cầu hoa tươi, B.U.F.F.L. ngươi là người phương nào? Lãnh Thiên Thu ánh mắt băng lãnh, không mang theo chút nào cảm tình. Thiên Giận Thần Hoàng, Bác Thần Hằng. Bác Thần Hằng nhàn nhạt nói một câu. Ồ. Lãnh Thiên Thu mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói ra, Bác Thần đúng cái kia lão gia hỏa chết rồi sao? Nếu như lão phu đoán không sai, ngươi nên là con của hắn à, một cái tiểu bối mà thôi, dựa vào khí vận thành thánh chi pháp, mưu lợi thành thánh, cũng có thể chiếm đoạt thần hoàng chi vị. Thiên Giận Hoàng Triều, là không người sao? Cái này buổi nói chuyện đi ra. Vốn là muốn tại tiền bối trước mặt, xoát một lớp tồn tại cảm giác Bác Thần Hằng, hoàn toàn bị chọc giận. Đây cũng không phải là đang đánh mặt, mà là đem Thiên Giận Hoàng Triều, cùng hắn mặt mũi của mình, hung hăng ném xuống đất, nhiều lần đạp vô số lần. Bằng ngươi hôm nay lời nói, mặc dù bản hoàng hôm nay đưa ngươi tiêu diệt ở chỗ này, cũng là hợp tình hợp lý. Bác Thần Hằng áo bào cổ đãng, trên người khí tức lại tăng lên nữa, đạt tới thánh nhân trung kỳ, một luồng thánh uy áp bách thiên địa, làm cho hư không cũng bắt đầu vặn mèo. Làm bộ làm tịch. Lãnh Thiên Thu chẳng đáng cười, hắn quét Bác Thần Hằng liếc mắt, không tiếp tục quan tâm, mà là đem tâm tư đặt ở trong thành hoang lớn, hắn lên tiếng lần nữa. Thiên Cơ lâu chủ, còn muốn bổn tọa mời đi ra sao? Nói. Lãnh Thiên Thu đi nhanh mà đi, hướng về Thiên Cơ lâu đã đi tới. Phía dưới. Chứng kiến Lãnh Thiên Thu động tác, Lý Vân hỉ thượng mi sao, còn có chuyện tốt bực này. Cái này Lãnh Thiên Thu, tựa hồ là đang chịu chết. Chờ hắn tiến nhập Thiên Cơ lâu, muốn đâm dẹt bóc tròn, còn chưa phải là xem ý của mình. Tiền bối cũng là ngươi có thể quấy rầy. Lúc này, Bác Thần Hằng gầm lên một tiếng, hắn đại thủ lộ ra, trong lòng bàn tay hỗn độn khí dâng trào, giống như là hóa thành nhất phương tiểu thế giới, to lớn mà trầm trọng, hướng về Lãnh Thiên Thu chấn ép tới. Lý Vân. Giờ khắc này, hắn không biết, nên Bác Thần Hằng là có mắt lực kình, vẫn là không có nhãn lực sức lực. Ừm. Nghe được thanh âm, Lãnh Thiên Thu quay đầu nhìn sang, nhất thời phát hiện hoành vượt trên tới Bác Thần Hằng. Muốn chết. Lãnh Thiên Thu mâu quang như điện, sợi tóc vẩy ra, hắn lăng không huy quyền, vọt lên thao thiên ba lan, hữu quyền đập ra, hóa thành một tòa núi cao, nghiền ép hư không, cùng Bác Thần Hằng đụng vào nhau. Ùng ùng, tiếng vang ầm ầm, từ không trung truyền đến. Một đạo mắt trần có thể thấy vòng tròn dư ba, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, dư ba chỗ đi qua, núi cao đổ nát, đại địa sụp đổ, sở hữu một ít đều hóa thành bột phấn. Nơi đây chính là Thiên Giận Hoàng Triều biên cảnh, cùng Lao Phu là địch. Hôm nay Thiên Giận Hoàng Triều nhất định ở đổi một nhậm thần hoàng. Lãnh Thiên Thu phóng đãng không chịu gò bó, thanh âm như thiên đỉnh thần cổ ầm vang, chấn được thập phương đổ nát, đại địa đều luôn xuống, hắn giống như là một tôn thần ma giống nhau, đứng ở trên vòng trời. Tinh khí thần như thần hải giống nhau cuộn trào mãnh liệt, che mất toàn bộ đất trời. Mượn vận thành thánh chi pháp, thần kỳ là thật thần kỳ, nhưng khuyết điểm QNZ quá lớn, khuyết điểm này không nói mọi người đều biết, nhưng từng cái thánh địa cao tầng, hầu như đều lòng biết rõ. Chớ đừng nói chi là Lãnh Thiên Thu người như thế. Hắn là dựa vào thực lực bản thân thành thánh, từ ở sâu trong nội tâm, thập phần chướng mắt loại này mưu lợi thành thánh nhân. Cuồng vọng. Bác Thần Hằng hét lớn một tiếng, trên người hoàng đạo long khí sông tiêu, bát phương khí vận tụ đến, trên người khí tức dâng lên ở phồng, ước chừng đạt tới thánh nhân đỉnh phong. Thực lực này, đã đủ để cho vô số người biến sắc. Nhưng Lãnh Thiên Thu, như trước không sợ. Bởi vì Bác Thần Hằng đạt được mượn vận thành thánh chi pháp thời gian quá ngắn, hắn không có chính mình thánh binh, hơn nữa đối với thánh cảnh trong lúc đó như thế nào giao thủ, cũng không rõ lắm. Một thân thực lực, có thể phát huy 8 phần 10 liền không tệ. Người như vậy, đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp. Trọng yếu hơn chính là, Diêu Quang Thánh Chủ biết rõ Thiên Cơ lâu chủ có thể giết chết thánh nhân, như cũng làm cho hắn qua đây, chính là biết hắn có thánh cảnh thực lực vô địch. Một cái Bác Thần Hằng mà thôi, còn ngăn không được hắn. Hôm nay lão phu để cho ngươi minh bạch, ngươi và chân chính thánh nhân, rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch lớn. Thương. Bầu trời một hồi khinh minh. Một đạo huyết điện, từ trên trời giáng xuống, vạch ra một mảnh chói mắt huyết quang, rơi vào Lãnh Thiên Thu trong tay, vang vọng bong bong. Đây là một cây đỉnh tiêm thánh binh, đỏ thâm như máu, quay quanh một cái cầu lòng, phun ra nuốt vào ra một đoạn đỏ tươi lưới mâu, nhiếp nhân tâm phách. Giết. Lãnh Thiên Thu quát nhẹ. Hóa thành một đạo lưu quang, đâm thủng bầu trời. Phía sau dị tượng hiện lên. Giống như là một thế giới tọa lạc, thế giới bên trong, máu chảy thành sông, thây chất thành núi, không biết chết bao nhiêu người, mới có thể hóa thành cảnh tượng bực này. Ung ung. Hai người lần thứ hai đụng vào nhau. Lần này, hai người vừa mới va chạm, liền tiến vào gây cấn, trong lúc giơ tay nhấc chân, vỡ nát thiên địa, đem hư không đều đánh bể, đại hoang thành bên ngoài, bị hai người gắng gượng đánh ra một mảnh trong vòng ngàn dặm hoang mạc. Thời gian trôi qua. Nửa ngày thời gian trôi qua. Lãnh Thiên Thu đã chiếm cứ thượng phòng, thần sắc hắn cực kỳ tự tin, mỗi từng chiêu từng thức, đều là đại khai đại hợp, trong tay trường mâu, giống như là kình thiên chi trụ, đem thiên đô làm vỡ nát. Trái lại Bắc Thần Hằng, cũng là chật vật không ngớt. Lần đầu cùng thánh nhân giao thủ, hắn ăn rất lớn thua thiệt. Một chiêu này, để cho ngươi vãng sinh. Lãnh Thiên Thu trầm giọng nói. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, một cây huyết sắc trường mâu, thông thiên triệt địa, đem phương này hư không, đều dính vào một tầng hồng sắc quang vượng, trong thiên địa đầy đủ mọi thứ đều biến mất không thấy. Chỉ có một cây trường mâu, trở thành vạn cổ duy nhất. Oanh két. Trường mâu nện xuống, không gian một tấc nghiền nát, cùng mặt kiếng một dạng, vỡ thành vô số cánh hoa, bực này áp lực khiến người ta hít thở không thông, liền Bắc Thần Hằng đều sắc mặt khó chịu. Một chiêu này, hắn hiểu được, chính mình rất khó tiếp được. Coi như tiếp nhận, phỏng trừng cũng muốn trọng thương, lại không xuất thủ chi lực. Đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Thương! Thương! Lưỡng đạo kiếm minh, vang vọng hư không. Lưỡng đạo kinh diễm thế gian kiếm quang, xẹt qua chân trời, phát sau mà đến trước, giống như là hai dải ngân hà, từ phía trên một chỗ khác, bao trùm tới. Ầm ầm. Trường mâu kịch chấn. Lãnh Thiên Thu bị văng tung tóe mấy ngàn dặm, trong tay hắn trường mâu rung động không ngớt, hổ khẩu chảy xuôi tiên huyết, khí tức phập phồng không chừng, hắn miễn cưỡng ổn định thân thể. Ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía hư không, từ trong hàm răng, chật vật bài trừ bốn chữ. Đại La Kiếm Tông. Chương 63, một tay diệu kỳ. Cầu hoa tươi, VUFFL. Lãnh đạo hữu, đã lâu. Một đạo âm thanh trong trẻo, từ không trung truyền đến. Hai vị ông lão mặc áo trắng, đứng trên hư không, đứng sóng vai, áo bào phần phật, bọn họ đều là đồng nhất trang phục, gánh vác trường kiếm, tiên phong đạo cốt, quanh thân lượn lờ kiếm ý, phong mang tất lộ. Đoạn Vô Ưu, Đoạn Vô Lự. Lãnh Thiên Thu hít sâu một hơi, trầm giọng nói, các ngươi Đại La Kiếm Tông cũng muốn ngăn trở ta. Không phải. Đoạn Vô Lự tiến lên một bước, ánh mắt quét Thiên Cơ Lâu liếc mắt, phát hiện Thiên Cơ Lâu không có bất cứ động tĩnh gì, hắn thu hồi ánh mắt, mỉm cười nói ra, chúng ta là ở cứu ngươi. Thiên Cơ Lâu vị kia tồn tại, nếu quả như thật như Nhâm Thanh Đồ nói một dạng, phía kia mới, chỉ có, chính mình cử động của hai người, đích sắc có thể nói lên được, là ở cứu Lãnh Thiên Thu. Cứu ta? A. Lãnh Thiên Thu cười lạnh một tiếng, cái này lý do thoái thác, hắn là không có chút nào thư. Vừa rồi hai vị kiếm đạo thánh nhân, hợp lực một kiếm, uy lực khủng bố tuyệt luân, nếu không phải mình thực lực mạnh mẽ, vừa rồi một kiếm kia, chính mình chỉ sợ cũng muốn bỏ mình. Xuất thủ chính là sát chiêu, còn không thấy ngại nói là cứu ta. Không sai. Đoạn Vô Lự nụ cười như trước, hơi gật đầu. Bộ này lý do thoái thác, hơi bị quá mức với giả dối, các ngươi có thể biết, vừa rồi một kiếm kia, hai vị đã đợi với cùng Diêu Quang Thánh Địa là địch sao. Lãnh Thiên Thu sắc mặt băng lãnh, cả người sát ý lượn lờ. Đại La Kiếm Tông không sẽ cùng Diêu Quang Thánh Địa là địch, nhưng người nào như đối địch với Thiên Cơ Lâu, chính là toàn bộ Đại La Kiếm Tông địch nhân. Đoạn Vô Lự không khách khí chút nào nói. Đại La Kiếm Tông sáng tạo đến nay, bọn họ còn không có sợ qua ai, dù cho hiện nay lão tổ tọa hóa, nhưng bọn hắn những thứ này hậu bối đệ tử, cũng không có thể đọa Đại La Kiếm Tông uy danh. Nhất là thời khắc mấu chốt này. Một khi rụt rẻ, cũng sẽ bị người khác nhìn ra đầu mối. Tốt, tốt, tốt. Đại La Kiếm Tông, tốt khí phách. Lãnh Thiên Thu giận quá thành cười, hắn trầm giọng nói, chuyện hôm nay, Diêu Quang Thánh Địa nhớ kỹ, sau này tất cùng các ngươi thanh toán. Ánh mắt của hắn, ở ba người nét mặt, đảo qua, cuối cùng dừng lại ở phía dưới Thiên Cơ Lâu. Ở trước mặt hắn đứng ba vị thánh nhân. Phía dưới Thiên Cơ Lâu chủ, đã từng gạt bỏ quá hai vị nguy thánh, thực lực ít nhất. Cũng là thánh nhân khởi bước, nói cách khác, chính mình phải đối mặt địch nhân ít nhất. Có bốn vị thánh nhân. Lãnh Thiên Thu coi như là ở cuồng ngạo, cũng không cho là mình lấy một địch bốn, còn có thể chiến thắng. Chớ đừng nói chi là. Trong đó còn có hai vị kiếm tu. Lãnh Thiên Thu quăng ra một câu ngoan thoại, lập tức cấp tốc xoay người rời đi, vừa rồi một kiếm kia, hắn bị thương không nhẹ, chi bằng tìm một chỗ, trước hảo hảo chữa thương lại nói. Vẫn là chạy a. Lý Vân nhìn lên bầu trời tình cảnh, có chút thất lạc lắc đầu. Nếu như vừa rồi, Bác Thần Hằng không có ngăn cản, mình bây giờ nói không chừng, đã đem Lãnh Thiên Thu cho bóp chết. Ai? Lý Vân thở dài, thì thào nói ra, đây gọi là chuyện gì? Tiền bối. Một tiếng la lên, từ phía sau lưng truyền đến. Bác Thần Hằng sắc mặt trắng bệnh, từ bên ngoài đi vào, gương mặt không có ý tứ. Vốn là dự định tại tiền bối trước mặt bộc lộ tài năng, kết quả tính sai, Lãnh Thiên Thu quá mạnh, kém chút tiện hắn đi đến sinh, nếu như không có Đại La Kiếm Tông hai vị thánh nhân xuất thủ. Phòng trưng còn phải phiền phức tiền bối hỗ trợ. Hắn không biết là, nếu như Đại La Kiếm Tông hai vị thánh nhân không có tới, hắn hiện tại 99% xác suất đã bị đánh thành bụi, Lý Vân coi như muốn cứu hắn, cũng căn bản hữu tâm vô lực. Ừm. Lý Vân nhìn Bắc Thần Hằng liếc mắt, sắc mặt phức tạp, gật đầu một cái nói, mới vừa rồi cực khổ, đi trước trên lầu chữa thương đi thôi. Là, Bác Thần Hằng trong lòng chợt lạnh. Quả nhiên, chính mình mới vừa biểu hiện, làm cho tiền bối thất vọng rồi sao? Bất quá tiền bối, nguyện ý lưu lại chính mình chữa thương, dường như đại biểu tiền bối đối với mình vẫn có chút tán thành. Nghĩ tới đây, Bác Thần Hằng trong lòng lại thoáng thả lỏng một hơi. Ở Bác Thần Hằng sau khi lên lầu, Thiên Cơ Lâu bên ngoài, lưỡng đạo ông lão mặc áo trắng, dắt tay nhau mà đến. Bọn họ bước vào Thiên Cơ Lâu, chứng kiến Lý Vân thân ảnh, nhất tề chắp tay nói, Đại La Kiếm Tông Đoạn Vô Ưu, Đoạn Vô Lự, gặp qua lâu chủ. Hai vị đạo hữu mời ngồi. Lý Vân nhìn hai người liếc mắt, mỉm cười nói. Hắn quét hai người hệ thống bảng liếc mắt, trong lòng nhất thời minh bạch rồi tiền căn hậu quả, cảm tình Đoạn Vô Lự vẫn là Nhâm Thanh Đồ sư phó, mà Đoạn Vô Ưu lại là Nhâm Thanh Đồ sư bá. Khó trách. Hai người này, biết ở lúc mấu chốt, chạy tới hỗ trợ. Ba người sau khi ngồi xuống, Liêu Thành Tuyết nghe nói nhà mình sư tổ tới, vội vàng đi ra gặp lễ, hai người này ở Đại La Kiếm Tông bên trong, nhưng là của nàng thân sư tổ. Cùng khác sư tổ, cũng không đồng dạng. Bởi vì, nàng xem như là Đoạn Vô Lự mạch này dòng chính truyền nhân. Chào sau đó, Liêu Thành Tuyết vì ba người đoàn dâng trà thủy, liền hầu hạ một bên, rất là nhu thuận. Đoạn Vô Lự không để lại dấu vết xem xét Liêu Thành Tuyết liếc mắt, trong lòng có chút cảm khái, chính mình cái kia bất thành khí đồ đệ, dường như hạ một tay diệu kỳ. Cư nhiên đem chính mình đồ nhi, lưu tại Thiên Cơ Lâu. Có tầng quan hệ này ở, về sau Đại La Kiếm Tông đã xảy ra chuyện gì, cái này Thiên Cơ Lâu chủ, tóm lại không tốt ngồi yên không lý đến. Nếu là có thể thúc đẩy việc hôn nhân, vậy liền không thể tốt hơn nữa. Duy nhất làm cho nhìn hắn lo chính là, hai người lứa tuổi, có hay không chênh lệch quá lớn. Cái này Thiên Cơ Lâu chủ, bề ngoài tuy là tuổi trẻ, nhưng bằng một tay, thôi diễn thiên cơ bản lĩnh, ai biết sống bao nhiêu năm láo yêu quái. Nói không chừng, so với chính mình sư huynh đệ hai người lứa tuổi, cộng lại còn muốn lớn hơn. Ho khan. Lý Vân ho nhẹ một tiếng, cắt đứt Đoạn Vô Lự mạch suy nghĩ. Không thể để cho lão nhân này nhớ lại. Hắn tư duy có điểm nhảy, đều liên nghĩ tới tương lai đồ tẳng tôn tên gọi là gì. Hai vị đạo hữu hôm nay đúng lúc chạy tới, nhưng là Bách Đoạn Sơn mạch cơ duyên, đã xử lý xong hết rồi hả? Chương 64, tâm tình có thiếu, cầu hoa tươi, bờ UFFL. Ít nhiều lâu chủ chỉ điểm, Bách Đoạn Sơn mạch cơ duyên, đã xử lý không sai biệt lắm. Đoạn Vô Lự chắp tay, lên tiếng nói rằng. Nhắc tới chuyện này, hai người bọn họ thánh nhân, đều cảm giác có chút ngượng ngùng. Lần này, dưới cái nhìn của bọn họ, Đại La Kiếm Tông thật sự là chiếm thiên đại tiện nghi. Bô nở cái thánh chủ cấp binh khí, thay đổi một cái thánh nhân, còn cộng thêm vô số tài nguyên, chuyện tốt bực này, đốt đèn lồng, cũng không tìm tới phần thứ hai. Tuy là cướp đoạt cơ duyên quá trình, có điểm khúc chiết, nhưng cuối cùng, vẫn là bọn họ Đại La Kiếm Tông kỹ cao nhất chủ, lực áp Cửu U Ma Tông cùng Xích Viêm Thánh Địa, đem Bích Thủy Nhai cái này một tòa cơ duyên, thu vào trong túi. Nếu không là phần ân tình này, bọn họ sao từ Bách Đoạn Sơn Mạch đã chạy tới, giúp đỡ Thiên Cơ Lâu đối kháng Diêu Quang Thánh Địa. Tức là như vậy, Đại La Kiếm Tông khôi phục huy hoàng, cũng là trong tầm tay. Lý Vân mỉm cười nói, đây là một câu hình thức. Đại La Kiếm Tông mất đi một cái đại thánh, đã nghĩ để cho bọn họ khôi phục nguyên khí, có điểm không quá thực tế. Lâu chủ nói đùa. Đoạn Vô Lự cười khổ một tiếng, lần thứ hai nói ra, sư huynh đệ chúng ta hôm nay đến đây, một là vì liệt đổ việc, chuyên môn cảm tạ một phen lâu chủ ý tốt. Bên ngoài hai, chính là vì Đại La Kiếm Tông tương lai. Phía trước, Nhâm Thanh Đồ đã từng nói với hai người bọn họ, Thiên Cơ Lâu chủ có thông thiên khả năng, chỉ cần trả nổi đại giới, liền có thể làm cho Đại La Kiếm Tông một lần nữa xuất hiện nhất tôn đại thánh. Chuyện này chân thực tính, chuyện liên quan đến Đại La Kiếm Tông sinh tử tồn vong, không phải do bọn họ không đến đi một chuyến. Vì Đại La Kiếm Tông, cho dù là đắc tội Diêu Quang Thánh Địa, bọn họ cũng không lưu ý. Ồ! Lý Vân khỏe miệng mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Đại La Kiếm Tông tương lai. Lời hắn dừng lại một chút, ý vị thâm trường nói. Nhiệm trưởng giáo nếu hướng hai vị đạo hữu, nhắc lên Thiên Cơ Lâu, nói vậy cũng nói Thiên Cơ Lâu quý củ, chuyện liên quan đến Đại La Kiếm Tông tương lai, tin tức này giá trị. Sợ rằng hai vị đạo hữu không trả nổi đại giới. Đại Thánh cơ duyên. Trình độ chân quý không cần nhiều lời. Chính là một cái thánh địa nội tình. Hai cái thánh nhân tài sản, thêm tại một cái cũng không nhất định đầy đủ. Nếu như hệ thống không giữ thiên cơ điểm số lời nói, chỉ bằng hôm nay bọn họ xuất thủ, đồng thời biểu đạt thái độ một chuyện, tặng không bọn họ một cái đều được. Đáng tiếc, Lý Vân chính mình hiện nay cũng nghèo đinh đương vàng, hắn còn không có rộng rãi đến, tặng không một cái đại thánh cơ duyên tình trạng. Lâu chủ ngụ ý, đúng vậy thật có biện pháp, trợ Đại La Kiếm Tông khôi phục ngày xưa huy hoàng. Đoạn Vô Ưu trong mắt lóe lên một tia tinh mang, vuốt râu nói rằng, chính là, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Phía trước, nghe Nhâm Thanh Đồ kể ra, hai người còn không quá thư, hôm nay gặp mặt, chính thai nghe thế lại nói, hai vị thánh nhân cũng vô pháp bình tĩnh. Đại giới không phải giá cao không trọng yếu. Đại La Kiếm Tông vô số năm tích lũy, một ít vật ngoài thân, bọn họ vẫn có thể đào đi ra. Chỉ cần Thiên Cơ Lâu nơi này đích xác có tin tức, vậy được rồi. Chớ nói làm cho Đại La Kiếm Tông khôi phục ngày xưa huy hoàng, chính là nâng cao một bước cũng không khó. Lý Vân quét Đoạn Vô Ưu liếc mắt, tiếp tục nói ra, Vô Ưu đạo hữu không tin cũng là bình thường, lệnh sư chất lúc tới, cũng là như vậy, cuối cùng không phải là thành thánh rô y ha. Liên như cùng Vô Ưu đạo hữu một dạng, bị vây ở thánh nhân hậu kỳ mấy trăm năm, không thể gần hơn một bước, nếu là có thể bù đắp tâm tình, bước vào thánh nhân đỉnh phong. Lấy Vô Ưu đạo hữu nội tình, nghĩ đến không bao lâu, Đại La Kiếm Tông có ở thêm một gã thánh nhân vương. Ừm. Đoạn Vô Ưu thân thể chấn động, hai tròng mắt trừng lớn. Tin tức này, chính mình có thể cho tới bây giờ chưa nói với ngoại nhân, chính mình tâm tình có thiếu sự tình, chỉ có tự mình biết, vị này Thiên Cơ Lâu chủ là làm sao nhìn ra được. Hắn biết, vị này lâu chủ sâu bất chắc, có thể xem thấu người khác tu vi, nhưng có thể xem thấu một người thai hoàng ẩm, cái này liền có điểm kinh khủng. Lâu chủ có thể biết, bù đắp tâm tình phương pháp. Đoạn Vô Ưu thử thăm dò. Cái này đơn giản, năm cái cấp bậc thánh nhân vật phẩm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lý Vân vươn tay, cười tủm tỉm nói rằng, tâm tình có thiếu. Cái này không phải tâm ma, mà là ý nghĩ của mình, tiến nhập ngõ cụt, suy nghĩ minh bạch, hiểu được, tự nhiên đầy đủ mọi thứ cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Nghĩ không hiểu nói, cũng không còn sự tình, nhiều lắm thực lực dậm chân tại chỗ mà thôi. Đoạn Vô Ưu loại tình huống này, liền rõ ràng vấn đề không lớn, phiền phức không nhỏ. Dù sao có không ít người, tốn cả đời thời gian, gần đến giờ trước khi chết, cũng không còn từ trong ngõ cụt quải đi ra. Đoạn Vô Ưu, cái giá này, nói thật có chút lớn. Hắn ở Đại La Kiếm Tông, có thể là có tiếng thanh liêm, ngoại trừ một thân thực lực, cùng phía sau một thành thánh nhân binh khí, đó là gì cũng mất. Làm cho hắn xuất ra 5 cái cấp bậc thánh nhân vật phẩm, cái kia so với giết hắn đi còn khó hơn. Ngược lại là hắn sư đệ, tài sản giàu có, năm đó còn làm qua Đại La trưởng giáo. Thế nhưng mấy ngày trước đây xuất môn vội vội vàng vàng, nơi nào sẽ mang như vậy nhiều đồ tốt. Lâu chủ có thể hay không đem tin tức này, tạm thời lưu lại, dung sư huynh đệ chúng ta hai người, trở về Đại La Kiếm Tông một chuyến. Đoạn Vô Lự hợp thời nói rằng, có thể. Lý Vân gật đầu. Chúng ta đây hai vị, hôm nay liền cáo từ trước. Hai người đứng dậy, vội vội vàng vàng cáo từ rời đi. Nhìn hai người bối ảnh. Lý Vân trên mặt, nụ cười rào rạt. Không nghĩ tới. Chính mình còn hiểu lầm Nhâm Thanh Đồ, nhân ra không chỉ có bang cùng với chính mình mời chào sinh ý, còn vừa ra tay, liền kéo tới một cái khách hàng lớn. Sư phó hắn đều tới. So với hắn sư phụ, thân phận cao hơn người, còn có thể xa sao. Phòng trừng. Không bao lâu, Đại La Kiếm Tông Thánh Nhân Vương, cũng mau ngồi không yên a. Chương 65, tiểu bối mà thôi, cầu hoa tươi, bờ UFFL. Sư huynh cho rằng như thế nào? Trên bầu trời. Đoạn Vô Lự trầm mặc một lát sau. Mở miệng hỏi. Sư Điệt nói, không giả. Đoạn Vô Ưu trong đầu, vẫn ở chỗ cũ hồi tưởng chuyện mới vừa rồi, nghe được sư đệ câu hỏi, hắn mở miệng trở lại. Cái này Thiên Cơ Lâu chủ, thực lực thâm tàng bất lộ, bằng nhãn lực của ta, chớ nói xem thấu tu vi của hắn, liền hắn khí tức trên người, đều không phát hiện được mảy may. Bực này liêm tức thủ đoạn, có thể nói không thể tưởng tượng nổi. Như hắn không phải một người bình thường, vậy tất nhiên là một vị bất thế xuất cao nhân. Một người bình thường. Có thể thôi diễn Thiên Cơ sao? Hiển nhiên không thể. Nếu Thiên Cơ Lâu chủ không là người bình thường, cái kia cũng rất dễ đoán, hắn tuyệt đối là một vị ẩn sĩ cao nhân, thực lực không thể khinh thường. Sư huynh cũng cho là như vậy. Đoạn Vô Lự trong lòng thả lỏng một hơi. Ngay từ đầu, đem Đại La Kiếm Tông cùng Thiên Cơ Lâu buộc chung một chỗ, trong lòng hắn còn có chút tâm thần bất định, dù sao hắn chính là Đại La Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão, hắn mà nói nào đó trình độ nhất định. Liên đại biểu sau lưng Đại La Kiếm Tông. Vì Thiên Cơ Lâu, cùng Diêu Quang Thánh Địa chính diện đối đầu, hắn trong lòng cũng là rất hoảng sợ. Chỉ là không thể biểu hiện ra ngoài mà thôi. Bây giờ, nghe được sư huynh như vậy đánh giá, hắn trong lòng nhất thời có cơ sở. Lần này, Đoạn Vô Ưu trầm mặc khoảng khắc, lần thứ hai nói ra, sợ rằng Diêu Quang Thánh Địa phải có kiếp nạn, bọn họ quá mức đánh giá thấp Thiên Cơ Lâu. Tuy là Thiên Cơ Lâu chỉ có một người, nhưng một người, địch nổi một cái thánh địa sự tình, lại không phải chưa từng xảy ra. Diêu Quang Thánh Địa hôm nay thành tựu. Ở trong mắt Đoạn Vô Ưu, không khác nào tự chịu diệt vong. Huy hoàng vô số năm, đến nơi này mặc cho thánh chủ thượng vị, toàn bộ Diêu Quang Thánh Địa, cũng bắt đầu cải biến, biến đến dã tâm bừng bừng, cần phải nuốt chửng thiên hạ. Nếu như Diêu Quang Thánh Địa có thể ở xuất hiện một vị đại đế, bọn họ làm như vậy, tự nhiên không ai có thành kiến. Nhưng mấu chốt là, Diêu Quang Thánh Địa không có à, một cái chuẩn đế mà thôi, liền muốn áp đảo thiên hạ thánh địa, đây không khỏi có chút quá với ý nghĩ kỳ lạ. Sư huynh nói không sai. Đoạn Vô Lự trầm ngâm nói ra, Diêu Quang Thánh Địa chưa nhìn thấu thiên cơ lâu nội tình, liền tùy tiện động thủ, hoàn toàn chính xác không phù hợp ngày xưa tác phong, có điểm quá mức chỉ vì cái lợi trước mắt. Như đã nói qua, chúng ta Đại La Thánh Địa cùng thiên cơ lâu buộc chung một chỗ, chưa chắc không phải một cái cơ hội. Diêu Quang Thánh Địa hiện tại nhất hô ba ứng, bọn họ nhằm vào thiên cơ lâu, vậy tất nhiên không ít thế lực, đều muốn nhằm vào thiên cơ lâu, bao quát nhưng không phải giới hạn trong thiên cương tông bực này môn phái nhỏ. Ở thời khắc mấu chốt này, Đại La Kiếm Tông đứng dậy, ủng hộ thiên cơ lâu. Kể từ đó, Đại La Kiếm Tông chẳng phải là ở thiên cơ lâu chủ tâm trung, để lại một cái ấn tượng tốt. Nếu như có thể đổi lấy vài cái trọng yếu tin tức, Đại La Kiếm Tông nhất phi trùng thiên sắp tới. Ân. Nếu như tin tức giá trị, có thể ở hơi rẻ, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Nghĩ đến một cái tâm tình có thiếu, đều muốn 5 cái cấp bậc thánh nhân vật phẩm, Đoạn Vô Lự nhất thời cảm giác một hồi đau răng. Đổi vị trí suy nghĩ. Nếu như Đại La Kiếm Tông muốn đại thánh cấp bậc cơ duyên, cái kia được tốn hao giá cả cao bao nhiêu. Sư đệ đừng có đã quên, Thiên Giận Hoàng Triều đã vượt lên đầu chúng ta từng bước. Đoạn Vô Ưu thanh em ú ú nói rằng, thiên cơ lâu giá trị, là một người đều có thể nhìn đi ra. Tại phía xa không bên ngoài mấy vạn dặm Diêu Quang Thánh Địa, đều phát hiện, gần trong gang tấc Thiên Giận Hoàng Triều, như thế nào lại ngồi yên không lý đến. Mấy ngày liền giận thần hoàng, đều tự mình động thủ, giúp đỡ thiên cơ lâu xuất thủ. Có thể thấy được Thiên Giận Hoàng Triều thái độ. Một phần vạn, thiên cơ lâu chủ chức chỉ điểm Thiên Giận Hoàng Triều, làm cho Thiên Giận Hoàng Triều tổng thể thực lực đại tăng, nào không tốt lại phải có một cái không kém gì Diêu Quang Thánh Địa thế lực muốn quật khởi. Diêu Quang Thánh Địa còn tốt, trời cao hoàng đế xa, nhưng Thiên Giận Hoàng Triều khoảng cách Đại La Kiếm Tông có thể không phải xa. Hơn nữa, còn là ở Đại La Kiếm Tông suy yếu nhất thời điểm quật khởi, ai cũng không biết Thiên Giận Hoàng Triều có thể hay không đối với Đại La Kiếm Tông bắt đầu tâm tư gì. Xét đến cùng, vẫn là Hoàng Triều loại thế lực này, dã tâm quá lớn. Ở trong mắt bọn họ, địa bàn mới là trọng yếu nhất, không thêm vào át chế nói, một cái Thiên Giận Hoàng Triều, cộng thêm thiên cơ lâu chủ chỉ điểm, thống nhất một cái đại châu đều có thể. Đến lúc đó ở cộng thêm khí vận thành thánh chi pháp. Vậy chờ cục diện, chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm giác chua xót thoải mái. Chờ Thanh Đồ xuất quan, làm cho hắn đại biểu Đại La Kiếm Tông, cùng thiên cơ lâu trong lúc đó nhiều hơn đi lại. Đoạn Vô Lự suy nghĩ một chút, lần thứ hai nói ra, việc cấp bách, hay là trước làm cho Đại La Kiếm Tông khôi phục thực lực tối trọng yếu. Ừm. Đoạn Vô Ưu gật đầu. Mới muốn nói gì? Hắn biến sắc, quay đầu nhìn lại, quát lạnh. Ai? Ma đạo người. Đoạn Vô Lự cũng phát hiện dị tượng, hắn theo ánh mắt nhìn, chỉ thấy một đạo bóng người màu đen, tựa như điên vậy chạy trốn, bạo phát ra cả đời này nhất tột cùng tốc độ. Mặc dù là ma tu, bực này tốc độ liền kiếm tu đều cảm giác kinh ngạc không gì sánh được. Thánh chủ cấp khí tức, không cần lưu ý, tiểu bối mà thôi. Đoạn Vô Lự từ tốn nói. Nghe vậy, Đoạn Vô Ưu bàn tay từ trên chuôi kiếm để xuống, nếu không có sư đệ lời nói này, hắn tất nhiên một kiếm chém đi ra ngoài, bằng thực lực của hắn, đối phương coi như chạy trốn tới chân trời, cũng đỡ không được một kiếm này. Cửu U Ma Tông người, cư nhiên cũng tới nơi đây, có chút ý tứ. Đoạn Vô Lự mới nói xong, sắc mặt nhất thời biến đến cổ quái. Bọn họ nghi tơ ý dô y bách Đoạn Sơn mạch chuyện, hai người liếc nhau, nhất thời minh bạch rồi ý nghĩ của đối phương. Chẳng lẽ, cửu U Ma Tông người, cũng muốn ôm thiên cơ lâu bắp đùi a? Nghĩ tới đây, hai người ở trong lòng, yên lặng thay Diêu Quang Thánh Địa mặc niệm một bả. Biểu hiện ra thiên cơ lâu chỉ là một người chống lên thế lực, nhưng ở thiên cơ lâu phía sau, lúc này đã đứng mấy cái thánh địa. Đang scan ảnh, tí có chương tiếp. Chương 66, tiền bối, trong lòng ta không có chắc, cầu hoa tươi. Nguy hiểm thật. Dương Khâu thân ảnh xuất hiện. Dù cho một hơi thở, chạy ra khỏi mấy trăm ngàn dặm, như cũ lòng còn sợ hãi. Vừa rồi, còn kém như vậy trăm dặm khoảng cách, liền cùng hai vị Đại La Kiếm Tông thánh nhân trước mặt đụng phải. May mà bọn họ tâm tư không có đặt ở chu vi, nếu không, mình có thể hay không chạy, đều là một tần số. Chính mình chính là thánh chủ cấp, ở Cửu U Ma Tông coi như là một cái cao tầng, nhưng đối đầu với thánh nhân, đừng nói là kiếm đạo thánh nhân, chính là một cái phổ thông thánh nhân, cũng có thể đơn giản chạm sát hắn. Lại càng không muốn người ta là Đại La Kiếm Tông thánh nhân, luận bối cảnh không yếu hơn hắn, luận thực lực càng là mạnh hơn hắn. Nhân ra thực sự một kiếm chém hắn. Phòng trưng Cửu U Ma Tông cũng không còn biện pháp. Ai bảo chính mình số mệnh không tốt. không có đuổi theo sao? Dương Khâu giấu tại trong hư không, hướng về nơi đến phương hướng nhìn xung quanh, thần thức tịch quyển mà ra, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, hắn hơi thả lỏng một hơi. May mà không có đuổi theo. Dương Khâu không để lại dấu vết sờ sờ trên ngón tay chữ vật giới chỉ. Cái này bên trong, lắp ráp hắn sở hữu tài sản, còn có hắn mượn tới tháng 1 năm 22 chút pháp bảo, linh dược, luận giá trị vượt qua không ít thánh chủ cấp nhân vật, cho dù là nhất phương trưởng giáo. Hiện nay cũng không có hắn xuất thân giàu có. Nếu thật là chính mình chết rồi, bên trong chiếc nhẫn đồ đạc, rơi xuống ở trong tay người khác, hắn được khóc chết. Nơi này cách Đại Hoang Thành không xa. Dương Khâu xoay người cấp tốc hướng phía Đại Hoang Thành bay đi, thầm nghĩ đến, Đại La Kiếm Tông hai vị kia thánh nhân. Nói không chừng cũng là đi thiên cơ lâu. Chẳng lẽ đem thuộc về ta cơ duyên mua đi chứ? Nghĩ tới đây. Dương Khâu dùng mình một cái. Thành thánh cơ duyên chân quý như vậy, từng cái đều có thể nói vô giá, thiên cơ lâu chủ có thể xuất ra một cái hai cái. Chẳng lẽ còn có thể xuất ra 17-18 cái? Ở trong mắt Dương Khâu, thiên cơ lâu tay thuận bên trong cơ duyên chắc chắn sẽ không nhiều lắm. Bán một cái thì ít một cái. Nếu như nhiều bán mấy người, nào còn có chính mình chuyện gì? Dương Khâu tâm tình cấp bách, tốc độ càng lúc càng nhanh, hóa thành một đạo cầu vòng, xét qua phía chân trời, không đến nửa nén hương thời gian, Đại Hoang Thành đã thấy ở xa xa. Ừm. Chứng kiến Đại Hoang Thành phụ cận cảnh tượng. Dương Khâu nhướng mày, hắn nhận thấy được, nơi này có cường đại chân nguyên khí tức tồn lưu, dường như phía trước phát sinh qua một trận đại chiến. Người xuất thủ rất có thể là cấp bậc thánh nhân ở trên. Có người ra tay với thiên cơ lâu rồi ý ha. Dương Khâu trong con ngươi dùng mình, chứng kiến phía dưới thiên cơ lâu bình an vô sự phía sau, hắn khôi phục lại bình tĩnh, quả nhiên dường như chính mình dự liệu một dạng, thiên cơ lâu chủ bực nào nhân vật. Chính là thánh cấp, có thể nào thương tổn đến lâu chủ tiền bối. Hắn từ hư không hạ xuống, đi vào thiên cơ lâu, hô. Tiền bối, Dương Khâu bài kiến. Dương Khâu tới. Thiên cơ lâu chủ. Lý Vân sắc mặt vui vẻ, thật đúng là nghĩ đến cái gì, liền tới cái gì. Vừa rồi. Hắn vẫn còn tính. Làm cho ai đi tiệt hồ diêu quang thánh địa thiên địa tạo hóa đan tương đối khá, lúc này mới bao lâu. Thí sinh thích hợp, liền đưa tới cửa. Dương Khâu phía sau là cửu U Ma Tông, luận uy danh, không kém gì diêu quang thánh địa, luận thực lực e rằng kém chút, nhưng là không kém nhiều lắm, mấu chốt hơn là. Hai người nhất chính nhất ma, trời sinh liền không đối phó. Cửu U Ma Tông người, đoạt diêu quang thánh địa đồ đạc, đây không phải là rất hợp tình hợp lý sao. Cũng chính là thực lực không đủ, thực lực đầy đủ. Coi như là cửu U Ma Tông diệt diêu quang thánh địa, phỏng chừng người của thế giới này, cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Vào đi. Lý Vân mở miệng. Tiền bối, Dương Mô góp đủ rồi bảo vật, xin hỏi tiền bối, cái kia thành thánh cơ duyên. Còn ở hay không? Dương Khâu vừa mới bước vào thiên cơ lâu, liền vội vã hỏi. Lúc tới trên đường, gặp Đại La Kiếm Tông hai vị thánh nhân, làm cho trong lòng hắn rất tâm thần bất định, hai vị kia thánh nhân thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không có đạt được sắp đột phá thánh nhân vương trình độ. Nếu trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đột phá thánh nhân vương, vậy bọn họ tới đây, rất có thể là vì tông môn hậu bối suy nghĩ. Một phần vạn. Bọn họ là tới giao dịch thành thánh cơ duyên làm sao bây giờ? Chớ hoảng sợ. Lý Vân khoát tay áo, ý bảo Dương Khâu bình tĩnh chớ nóng. Ách. Dương Khâu sắc mặt biến thành màu đen. Có thể nào không hoảng hốt? Đây là quan hệ cùng với chính mình cả đời sự tình, lần trước sự tình không nói, mắt thấy thành thánh sắp đến. Cuối cùng lại bị Nhâm Thanh Đồ hái được quả đảo. Lần này có ở đây không thành thánh, hắn phỏng trừng chính mình mới tiêu trừ tâm ma, lại được nô ra. Cả ngày nghĩ lờ ơ ý thành thánh, hắn đều nhanh cử chỉ điên rồ. Yên tâm, lần này, sẽ không có người trích người quả đảo. Lý Vân lên tiếng chân an một câu. Có tiền bối những lời này, Dương Mô an tâm. Dương Khâu cười khăn nói. Hắn biết thiên cơ lâu chủ, có thể xem thấu một ý của cá nhân, bởi vì 850 này đối với mình tâm tư bị xem thấu. Không có chút nào không có ý tứ. Bởi vậy lời nói, có muốn nói cái gì, trước mặt khó mà nói, trực tiếp trong lòng nghĩ nghĩ là được. Duy nhất phải lo lắng chính là, không thể trong lòng phỉ báng. Một lần này cơ duyên, Lý Mô cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, chỉ cần ba cái thánh chủ cấp vật phẩm là đủ rồi, bởi vì này một lần cơ duyên, chưa chắc có thể cho ngươi thành thánh, chỉ là đề cao ngươi thành thánh tỷ lệ. Lý Vân nói rằng, Thiên Cương Tông tin tức, hắn đã điều tra xong. Tốn 1 vạn thiên cơ điểm số. Bán cho Dương Khâu, chỉ dùng 2 vạn điểm là đủ rồi, chính mình dân tộc hồi huyết. Ân, vùng máu này, cũng liền nhiều trở về 1 vạn thiên cơ điểm số mà thôi. Không coi là nhiều. Nếu không là thiên địa tạo hóa đan không cách nào cam đoan một người 100% thành thánh, hắn tuyệt đối có thể gấp bội bán đi. 3 cái. Nghe được câu này, Dương Khâu không có mừng rỡ, ngược lại tâm tình trầm trọng, hắn lên tiếng nói rằng sao tiện nghi. Trong lòng ta không có chắc. Lần trước giao hơn quá lớn. Lần này, Dương Khâu nghe được giá cả tiện nghi như vậy, trực giác nói cho hắn biết, khẳng định không đúng chỗ nào. Chương 67, Thánh địa hộ sơn đại trận đâu? Cầu hoa tươi. Suy nghĩ khoảng khắc, Dương Khâu thân thể chấn động. Trong đầu hiện lên một cái đáng sợ ý tưởng. Chẳng lẽ, chính mình muốn mua tin tức, đã không biết là để mấy tay. Vừa nghĩ tới, tại chính mình phía trước, nơi nào đó cơ duyên rất có thể đã có vô số người, đều đi vào, hắn trong lòng nhất thời lạnh. Nhân số càng nhiều cái này biến số lại càng lớn. Thiên biết, cơ duyên cuối cùng biết rơi xuống trong tay người nào hả? Yên tâm, đây là một tay tin tức. Lý Vân nhàn nhạt nói một câu. Ừm. Ân. Dương Khâu gật đầu một cái, đồng nhiên cả người run lên, không thể tin nói, tiền bối nói thật. Đương nhiên sẽ không lừa ngươi. Lý Vân mỉm cười nói, bất quá cái cơ duyên này, có thể sẽ gặp nguy hiểm, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nguyên lai là như vậy a. Dương Khâu nghe được câu này, vẫn nỗi lòng lo lắng, để xuống. Vừa rồi, vẫn còn ở suy nghĩ, vì sao tiện nghi như vậy, nguyên lai là gặp nguy hiểm. Nói thật, tu luyện giới bước trên con đường tu luyện nhân, có mấy người sợ nguy hiểm. Không có một viên tiến bộ dũng manh tâm, căn bản không khả năng tu luyện tới thánh chủ cấp, đến rồi bọn họ đẳng cấp này. Người người đều hiểu phú quý hiểm trung cầu đạo lý. Nguy hiểm gì gì đó, đều là tiểu nhi khoa. Hơn nữa, lần trước cơ duyên, không gặp nguy hiểm sao. Hai tòa cấp thánh nhân sát trận, cái này nhiều nguy hiểm, cuối cùng còn chưa phải là cùng đi dạo hậu hoa viên giống nhau. Tiền bối nói cơ duyên, ở địa phương nào? Dương Khâu hưng phấn hỏi. Thiên Cương Tông. Lý Vân phun ra ba chữ. Thiên Cương Tông A, ân. Thiên Cương Tông Ba. Dương Khâu nghe được ba chữ này, mặt lộ vẻ nghi ngờ màu sắc, không xác định hỏi tiền bối mới vừa nói là Thiên Cương Tông. Nhưng là phụ thuộc Diêu Quang Thánh địa Thiên Cương Tông. Cái này tông môn, hắn nghe nói qua. Thực lực không mạnh, danh tiếng không nhỏ, dựa vào Diêu Quang Thánh địa, hầu như liền một ít thánh địa cũng dám trêu chọc. Đương nhiên, những thứ này thánh địa trong, khẳng định không bao gồm ma đạo tông môn, bởi vì đại gia vốn là quan hệ thù địch, trêu chọc ma đạo tông môn, những người này cũng sẽ không nuông chiều bọn họ. Cũng căn bản sẽ không cho Diêu Quang Thánh địa mặt mũi, nói diệt cũng liền diệt. Căn cứ Dương Khâu hiểu rõ tin tức, Thiên Cương Tông bên trong, tự hồ chỉ có hai cái thánh nhân, hơn nữa hai cái này thánh nhân, dường như có chút vấn đề. Bởi vì, hai người này, đã từng bị Thái Sơ Thánh Chủ, cho vượt cấp khiêu chiến. Không sai. Bị trước đây vẫn là Thánh Chủ cấp Thái Sơ Thánh Chủ, cho vượt cấp khiêu chiến thì cũng thôi đi, then chốt còn một chuối hai. Đem hai người đánh hắn bà đều nhanh không nhận ra. Chuyện này, cũng được toàn bộ tu luyện giới cho cười. Đường đường thánh nhân, làm sao sẽ bị vượt cấp khiêu chiến? Xét đến cùng, hay là bởi vì hai người này, không phải chân chính thánh nhân, thực lực kém nhiều lắm. Nếu không là bọn họ phía sau có Diêu Quang Thánh Địa, năm đó sẽ không có. Như vậy một cái tông môn, tiền bối lại nói cho hắn biết, có thể thành thánh. Nói thật, Dương Khâu là không tin. Có thể thành thánh lời nói, trước đây Thiên Cương Tông hai vị thánh nhân, cũng sẽ không bị treo truy rồi. Chính là phụ thuộc Diêu Quang Thánh Địa Thiên Cương Tông. Lý Vân mỉm cười nói, tiền bối sẽ không phải là gạt ta chứ. Dương Khâu nhẹ giọng nói, tốt xấu nói còn lại thánh địa tên, hắn đều tin. Nhưng Thiên Cương Tông. Xin lỗi. Chính mình thực sự không thể tin được. Diêu Quang Thánh chủ phái Lâm Minh, đưa cho Thiên Cương Tông một viên thiên địa tạo hóa đan, lấy thực lực của ngươi, nghĩ đến hẳn là nghe qua cái này khỏa danh tự của đan dược. Bên ngoài giá trị cũng không cần ta nhiều lời. Lý Vân nói tới chỗ này, một vừa hai phải. Thiên địa tạo hóa đan. Dương Khâu thất thanh nói. Đây chính là Diêu Quang Thánh địa độc hữu đan dược, ít lại ngoại giới truyền lưu, ngẫu nhiên chảy ra một viên, đó cũng là giá trên trời. Căn bản không phải hắn có thể mua được. Không sai. Lý Vân trong tay, xuất hiện một viên ngọc giản, nhàn nhạt nói ra, Thiên Cương Tông hộ sơn đại trận phương pháp phá giải ở chỗ này, đi cùng không đi đều xem ngươi một cái người tuyển chọn. Tiền bối liền một cái tông môn hộ sơn đại trận phương pháp phá giải, đều có thể thu vào tay sao. Dương Khâu nhìn trước mặt ngọc giản. Trước tiên, không có đưa tay đón, mà là rơi vào trầm ngâm chung. Có lần đầu tiên kinh nghiệm, hắn biết đây là thật. Chính mình chỉ cần lấy được ngọc giản, có thể lặng yên không tiếng động lẫn vào Thiên Cương Tông. Tiền bối, nếu như ta nhớ không lầm, Thiên Cương Tông tuy là thực lực không mạnh, nhưng hộ sơn đại trận cũng là thánh cấp trận pháp chứ? Dương Khâu hỏi. Trong lòng hắn, hiện lên một cái điên cuồng ý nghĩ. Đích xác là thánh cấp. Lý Vân gật đầu. Thánh cấp trận pháp che chở một cái thánh địa, khẳng định không được, nhưng che chở một cái môn phái nhỏ, cũng là dư giả. Nghe được Lý Vân hồi phục, Dương Khâu trong mắt sáng lên. Phía trước thánh nhân cơ duyên, cũng là như vậy, tiền bối trong nháy mắt liền móc ra phá trận phương pháp, bây giờ Thiên Cương Tông vẫn là như vậy. Một cái tông môn hộ sơn đại trận. Tại tiền bối trong mắt, liền như cùng không khí một dạng. Nếu thánh cấp trận pháp, tại tiền bối trong mắt không coi vào đâu, cái kia thánh địa hộ sơn đại trận đâu. Dương Khâu trong lòng cái ý nghĩ này sau khi xuất hiện, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, liền nối liền thành thánh ý niệm trong đầu, đều bị tạm thời quên mất, hắn trong mắt lóe lên một tia hung quang. Tiền bối, vạn bối muốn hỏi một chút, ngài trong tay nhưng có Diêu Quang thánh địa hộ sơn đại trận phương pháp phá giải. Hiện nay, đầy đủ tiền, thế giới. Sở dĩ các đại thế lực trong lúc đó, sẽ không phát sinh đại chiến. Trước tiên một điểm, chính là mỗi một nhà đều có riêng mình cường đại trận pháp, lấy Diêu Quang thánh địa làm thí dụ. Bọn họ hộ sơn đại trận, chính là đế cấp trận pháp. Có cái tòa này trận pháp ở. Diêu Quang Thánh Địa liền tường đồng vách sắt. Dù cho tạm thời sa sút, cũng không người nào có thể đột phá hộ sơn đại trận. Nhưng nếu là, bọn họ phá trận phương pháp, rơi vào rồi khác thánh địa trong tay, cái kia việc vui liền lớn. Mất đi lớn nhất phòng hộ thủ đoạn đoàn. Toàn bộ thánh địa, liền như cùng không để phòng một dạng, đặt vô số thế lực trước mặt. Mỗi một ngày đều có bị diệt khả năng. Dù cho chuẩn đế tọa trấn, cũng tác dụng không lớn. Một cái tông môn không diệt được Diêu Quang Thánh Địa, nếu như nhiều cái tông môn liên thủ, đồng nhiên hàng không ở tại bọn hắn trong tông môn. Thử hỏi, ai có thể đỡ nổi? Chương 68, chuẩn đế hạ lạc, cầu hoa tươi. Ừm. Lý Vân khỏe mắt đưa ngang một cái. Không nhìn ra. Cái này Dương Khâu, tâm rất lớn. Lúc này, ngay cả một thánh nhân đều không phải là, cái này liền nhớ thương lên Diêu Quang Thánh Địa. Tuy là, Lý Vân tự xem Diêu Quang Thánh Địa cũng rất khó chịu. Dù sao bọn họ đều phái người tới bắt mình, nhưng có một chút không thể phủ nhận, đó chính là Diêu Quang Thánh Địa thực sự mạnh mẽ. Có chuẩn đế, có đế binh, có đế kinh. Cái này phối trí, trừ phi chân chính đại đế xuất mã, bình thường thánh địa dù cho chen nhau lên, cũng chỉ sẽ là đưa đồ ăn. Còn như Cửu U Ma Tông, đối lên Diêu Quang Thánh Địa. Nói thật, Lý Vân không quá xem trọng Cửu U Ma Tông. Các ngươi Cửu U Ma Tông sẽ đối Diêu Quang Thánh Địa động thủ sao? Lý Vân mở miệng nói. Vạn bối cũng chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút. Dương Khâu buồn cười rồi một tiếng, dùng để che giấu nội tâm của mình. Lý Mỗ vẫn là câu nói kia, chỉ cần xuất nổi đại giới, bất kỳ cái gì sự tình, đều có thể từ Thiên Cơ Lâu hỏi thăm được, minh bạch rồi chưa? Lý Mỗ nói là bất luận cái gì. Lý Vân nhấn mạnh một lần. Minh bạch rồi. Dương Khâu gật đầu. Hiện tại, hắn có thể xác nhận. Tiền bối trong tay thật sự có Diêu Quang Thánh Địa hộ sơn đại trận phá trận phương pháp. Tiền bối. 870 Dương Khâu lau trong tay chữ vật giới chỉ, hắn nhẹ giọng hỏi, vạn bối suy nghĩ nhiều mua một tin tức. Ồ, Lý Vân hứng thú, hỏi tin tức gì? Diêu Quang Thánh Địa vị kia chuẩn đế hạ lạc. Dương Khâu ngôn ngữ len keng. Lần này tới, hắn dẫn theo không ít thứ tốt, nguyên bản định là trực tiếp bán đứt một cái cơ duyên, không cho bất luận kẻ nào đi vào. Nhưng không nghĩ tới chính là, ba cái thánh chủ cấp vật phẩm là đủ rồi. Đồ còn giữ lại cũng là giữ lại. Chẳng trực tiếp ở Thiên Cơ Lâu nơi đây tiêu phí. Diêu Quang Thánh Địa hộ sơn đại trận phương pháp phá giải, hắn khẳng định mua không nổi, nhưng một cái chuẩn đế hạ lạc, cũng có thể thử một chút, dù sao chỉ là hạ lạc mà thôi. Ngược lại, Thiên Cơ Lâu bên trong tin tức, 100% cam đoan tín dự, tuyệt đối sẽ không lừa gạt người tiêu thụ. Chuẩn đế hạ lạc. Lý Vân ánh mắt híp một cái, hắn nhìn thoáng qua Dương Khâu cá nhân văn khuôn, nhất thời minh bạch rồi ý nghĩ của hắn. Người này chăm chú, hắn không phải đang nói đùa. Giờ khắc này, Dương Khâu bản tính, lộ rõ. Ma đạo người, vốn là lanh khốc phi thường, vì lợi ích, bọn họ cái gì đều làm được. Nếu hắn nhớ tìm cơ hội, cùng Diêu Quang Thánh Địa ngạnh cương, Lý Vân không ngại đánh một tay. Ngược lại, hắn cũng không mất mát gì. Mà Dương Khâu, cũng chỉ là đang hiểu rõ, đến tột cùng có động thủ hay không, hắn cái thánh chủ cấp nhân vật, nói căn bản không tính. Việc rất nhỏ mà thôi. Lý Vân nói một câu, trong lòng hỏi hệ thống. Tuần tra Diêu Quang Thánh Địa vị kia chuẩn đế hạ lạc, cần bao nhiêu thiên cơ điểm số? Ken, tuần tra chuẩn đế hành tung, cần 1 vạn thiên cơ điểm số. 1 vạn sao? Lý Vân mím môi một cái. Chuẩn đế không hổ là chuẩn đế. Chỉ là tra một cái hạ lạc, cũng tốn phí cao như vậy. Nếu như tra toàn bộ tin tức, chỉ sợ không có một mấy trăm ngàn thiên cơ điểm số, căn bản không tra được. Tuần tra. Lý Vân trong lòng nói rằng. Ken, tuần tra thành công. Thính danh, Lang Tiêu. Khi tiến lên tung, bạo loạn tinh hải vực, đang tìm thành đế cơ duyên. Lăng Tiêu. Đây cũng là Diêu Quang Thánh Địa, vị kia tên chuẩn đế A. Lý Vân thầm nghĩ đến. Làm cho hắn không nghĩ tới chính là, vị kia Lăng Tiêu cư nhiên thực sự không ở Diêu Quang Thánh Địa, mà là tại cái gì bạo loạn tinh hải vực, đây không phải là cho cơ hội sao? Chuẩn đế sử dụng đế binh, cùng đại thánh cấp bậc nhân vật sử dụng đế binh, uy lực kia là chênh lệch rất lớn. Trong lúc ở chỗ này, nếu như cửu U Ma Tông đánh vào Diêu Quang Thánh Địa, sợ rằng đủ bọn họ uống một bầu. Coi như không bị diệt ít nhất, cũng muốn tổn thương nguyên khí nặng nề. Chuẩn đế hạ lạc cộng thêm thành thánh cơ duyên, tổng cộng xa ưu cái thánh chủ cấp vật phẩm. C2. Lý Vân Thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng nói rằng, cư nhiên tiện nghi như vậy. Dương Khâu mặt mày rạng rỡ. Hắn vốn tưởng rằng, lần này phải đại xuất huyết, kết quả tốn hao so với chính mình tưởng tượng chung, ít hơn nhiều, thậm chí còn có thể mua được một cái chuẩn đế hạ lạc tin tức. Hy vọng vị kia chuẩn đế, hiện nay không ở Diêu Quang Thánh Địa. Dương Khâu thầm nghĩ đến. Bàn tay hắn vung lên, ba thanh thánh chủ cấp binh khí, ba cây thánh chủ cấp linh dược, phiêu phủ tại trong hư không. Người đoán đúng. Lý Vân phất tay thu hồi trước mặt thánh chủ cấp vật phẩm, mở miệng nói, Lang Tiêu hiện nay ở Bạo Loạn Tinh Hải Vực, đang tìm thành đế cơ duyên. Bạo Loạn Tinh Hải Vực. Dương Khâu trong lòng vui vẻ. Cái chỗ này, nhưng là được xưng cấm địa. Được xưng là nơi chẳng lành. Đại đế đi vào cũng có thể bị trọng thương, mà chuẩn đế lời nói, có thể nói lại dùng sinh mệnh mạo hiểm, sơ ý một chút, khả năng cả đời đều không ra được. Trọng yếu hơn chính là, Bạo Loạn Tinh Hải Vực khoảng cách Diêu Quang Thánh Địa, nhưng là khoảng cách cực xa. Cho dù là chuẩn đế cường giả, nhất thời nửa khắc cũng đuổi không trở lại. Nếu như Diêu Quang Thánh Địa bị vây công, mặc dù Diêu Quang Thánh Địa trước tiên truyền ra tin tức, phỏng chừng chờ cái kia vi chuẩn đế gấp trở về. Rau cúc vàng đều muốn lạnh. Đây là tốt cơ hội. Dương Khâu trong mắt sáng sủa một chút, tim đập đều thêm nhanh thêm mấy phần. Hiện nay, kém duy nhất chính là phá trận phương pháp. Cái này chi bằng hảo hảo tính toán một phen. Bằng mình bây giờ tài sản, có thể vạn vạn mua không nổi tin tức này. Nhìn Dương Khâu hồn phi thiên ngoại bộ dạng, Lý Vân ho nhẹ một tiếng, cắt đứt ngọng đẹp của hắn, trong tay một viên ngọc giản ném ra ngoài, nói ra. Thiên điệu tạo hóa đan đã sắp phải đưa đến Thiên Cương Tông, sau 13 ngày Thiên Cương Tông trưởng giáo sẽ gặp thành thánh. Thời gian của ngươi không nhiều lắm. Đúng đúng đúng. Dương Khâu phục hồi tinh thần lại, vội vã tiếp được ngọc giản, miệng nói, thiếu chút nữa đã quên rồi chính sự. Thời gian cấp bách, vãn bối cáo từ trước. Dương Khâu đứng dậy, nhìn ngọc giản liếc mắt, nói một câu, liền vội vội vàng vàng hướng về Thiên Cương Tông phương hướng. Chạy tới. Từ Dương Khâu biểu hiện đến xem, cửu U Ma Tông dường như cũng không có ta muốn yếu như vậy. Nhìn Dương Khâu bối ảnh, Lý Vân thì thào nói rằng, một cái không có thực lực gì thế lực, cũng không dám đối với Diêu Quang Thánh Địa động ai tâm nghĩ. Thì như Đại La Thánh Địa. Chỉ tiếc. Dương Khâu không nói, hắn cũng nghiêm chỉnh hỏi, nếu không mình nhân thiết liền băng. Hắn mở ra hệ thống, tuần tra một phen cửu U Ma Tông. Mặt trên biểu hiện, tuần tra giá cả 1 triệu. Chứng kiến giá cả trong nháy mắt, Lý Vân cảm thấy một hồi đau răng, hắn thở dài, đem 6 cái thánh chủ cấp vật phẩm, đổi thành thiên cơ điểm số. Lại là hơn 4 vạn thiên cơ điểm số nhập trướng. Chương 69, Lão Phu, Dương Khâu, cầu hoa tươi. Vài ngày sau, Thiên Cương Tông, trước sân môn. Một cao một thấp hai gã đệ tử, đứng sóng vai. Sư huynh, vóc dáng thấp hơn đệ tử, thần sắc đề phòng, vô cùng khẩn trương, ngưng trọng nói, ngươi nói lần này, trưởng giáo có thể thành thánh sao? Ta làm sao biết? Vóc dáng cao đệ tử, lật một cái liếc mắt, nhàn nhạt nói ra, bất quá Diêu Quang Thánh Địa, đưa tới cái kia một viên thần đan, cũng có thể làm cho trưởng giáo thánh. Nếu như trưởng giáo không thành thánh, chúng ta Thiên Cương Tông khả năng liền xong. Hai vị cấp thánh nhân lão tổ, trong cùng một ngày vẫn lạc, chuyện này ở cả thế giới, không coi vào đâu, nhưng ở Thiên Cương Tông bên trong, cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Nếu như không phải Diêu Quang Thánh Địa, đưa tới một viên thiên địa tạo hóa đan, sợ rằng hiện tại liền muốn lòng người bàng hoàng. Dù sao, mất đi thánh nhân tồn tại, Thiên Cương Tông địa vị ở Diêu Quang Thánh Địa trong lòng địa vị giảm đi. Một phần vạn, Diêu Quang Thánh Địa không phải che chở bọn họ. Thiên biết, Thiên Cương Tông biết rơi xuống kết quả gì. Nhiều năm như vậy, Thiên Cương Tông hành sự bừa bãi, không ít treo chọc cửu gia, nếu như những cái này người biết mình tông môn không coi ủm bờ dẻo lạ, nhất định phải chen nhau lên. Bằng vào một cái thánh cấp trận pháp, có thể kháng cự không được mọi người. Trường giáo năm đó, dù sao cũng là một thiên tài, nghĩ đến thành thánh vẫn là không có vấn đề, then chốt chính là cái này mấy. Khả năng có người sẽ đến quấy rối. Vóc dáng cao đệ tử cho mày, trầm giọng nói. Cũng sẽ không a. Vóc dáng thấp đệ tử, khẩn trương nhìn quét chu vi, nhưng không có phát hiện bất cứ gì thường nào, hắn nuốt nước miếng một cái. Nói ra, hiện tại Diêu Quang Thánh Địa không phải còn rất coi trọng Thiên Cương Tông sao. Ngươi biết cái gì? Vóc dáng cao đệ tử rêu cợt một tiếng, lạnh lùng nói, nếu như trưởng giáo không thành thánh, Diêu Quang Thánh Địa lãng phí một viên thần đan, bọn họ không tìm Thiên Cương Tông phiền phước, thế là tốt rồi, còn trông cậy vào bọn họ bảo hộ chúng ta. Nằm mơ đi thôi. Ách! Vóc dáng thấp đệ tử sắc mặt bị kiềm hãm. Hắn không nghĩ tới, cái này tu luyện giới biết tàn khốc tới mức này, trở mặt cư nhiên còn nhanh hơn lật sách. Ở hai người câu được câu không nói chuyện với nhau thời điểm. Một luồng hắc vụ. Từ đằng xa trong núi rừng, phiêu đãng đi ra, khi đi ngang qua trước mặt hai người lúc, hư không nhiệt độ, rõ ràng giảm xuống mấy phần, phảng phất có một bóng người màu đen, từ bên cạnh hai người đi qua. Mà hai người, lại không có chút nào phát hiện. Hắc vụ không có vào trong trận pháp, Dương Khâu thân hình hiện ra, hắn quay đầu liếc mắt một cái hai vị kia đệ tử. Khoe miệng chứa đựng một nụ cười. Vừa rồi hai người nói chuyện, bị hắn không sót một chữ toàn bộ nghe được. Lần trước, là Nhâm Thanh Đồ đoạt Lao Phu tiên cơ, lần này, Lao Phu nói không chừng cũng phải làm lần trước hoàng tước. Dương Khâu lòng bàn tay, một hồi quang hoa hiện lên, ngọc giản xuất hiện ở trong tay, hắn nhìn lướt qua bên trong nội dung, trực tiếp nên ngang hướng về Thiền Cương Tông bên trong đi tới. Dọc theo con đường này, gió êm sóng lặng, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Tiền bối không hổ là tiền bối. Dù cho tình hình như thế không phải lần thứ nhất. Dương Khâu như trước nhịn không được cảm thán. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, lẻn vào một cái bên trong tông môn, lại có thể đơn giản như vậy, mở ở trước sơn môn hộ sơn trận pháp, dường như không có tác dụng mở dạng. Nếu như tiến nhập Diêu Quang Thánh Địa, cũng là như vậy lời nói. Dương Khâu trong mắt hừng hực. Chỉ là ngẫm lại. Hắn dường như liền thấy Diêu Quang Thánh Chủ mộng bức hình ảnh. Chờ trở lại Cửu U Ma Tông, được tìm một cơ hội, bái kiến một cái lao tổ, nói cho hắn vừa nói thiên cơ lâu sự tình, lúc này. Hay là trước thành thánh lại nói. Dương Khâu tỉnh táo lại, nắm chặt ngọc giản trong tay, dưới chân tốc độ thêm nhanh thêm mấy phần. Hắn cũng không muốn tái diễn lần trước sự tình. Một phần vạn chính mình chân trước lẻn vào Thiên Cương Tông, chân sau Thiên Cương Tông trưởng giáo thành thánh, cái kia việc vui liền lớn. Nói một câu từ đầu tử lộ, không quá đáng chút nào. Không đi vào Thiên Cương Tông sau đó. Thân hình hắn lại biến mất tìm không thấy, hóa thành một hồi gió mát, hướng về trung tâm nhất trưởng giáo đại điện cấp tốc phiêu đáng đi qua. Trưởng giáo đại điện. Thiên Cương Tông trưởng giáo, là một người trung niên nam tử, người xuyên trường bào, sợi tóc trải vướt sợi cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt trang nghiêm, phảng phất hành hương một dạng thành kính. Đột phá thánh chủ cảnh, bước vào thánh cảnh. Chính là đi hướng trường sinh một bước dài, cái này quá trình dung không phải chút nào qua loa. Hắn chỉ có cái này một lần cơ hội. Mất đi lần này cơ hội, khả năng suốt đời đều không thể thành thánh. Không. Sở dĩ. Hắn không gì sánh được coi trọng cái này một lần cơ hội. Đầu tiên là tắm rửa thầy, sau đó tế bái tổ sư. Cuối cùng là phần hương cầu xin. Đi hết một bộ này trình tự phía sau. Hắn đi tới một gian mật thất, đem cả người trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong phía sau. Trong tay hắn một viên linh đan hiện lên, ở đan dược xuất hiện trong nháy mắt. Một mùi thơm khí tức tràn ngập ra. Viên thuốc này, toàn thân óng ánh trong suốt, lưu chuyển ánh sáng bảy màu, có hoa văn đại đạo đan vào, chỉ là liếc mắt nhìn, cũng làm người ta cảnh giới bắt đầu giãn ra. Hai vị sư tổ nếu như trên trời có linh, cũng xin phù hộ đệ tử thành thánh, đợi đệ tử thành thánh sau đó, tất nhiên sẽ san bằng thiên cơ lâu, vì hai vị sư tổ báo thù rửa hận. Thiên Cương Tông trưởng giáo trầm giọng nói, ngươi sư tổ đảm bảo không phù hộ ngươi, lão phu không biết, nhưng ngươi sợ rằng không cách nào thành thánh, còn như san bằng thiên cơ lâu, vẫn là kiếp sau rồi hay nói. Đang ở Thiên Cương Tông trưởng giáo, hít sâu một hơi, muốn nuốt vào đan dược lúc, một đạo hài hước thanh âm từ trong mật thất vang lên. Ai? Thiên Cương Tông trưởng giáo đống nhiên đứng dậy, quát lạnh. Lão phu, Dương Khâu. Một bóng người màu đen, chợt lóe lên, lại một lần nữa xuất hiện, đã đứng ở trong góc tường, bàn tay hắn mở ra, lòng bàn tay một viên tròn vo đan dược đang nằm ở nơi đó một. Chương 70, ai nói Lão phu muốn chạy trốn? Cầu hoa tươi. Ừm. Thiên Cương Tông trưởng giáo cảm giác lòng bàn tay nhẹ một chút, phảng phất mất cái gì đồ đạc, hắn nhìn một chút đối phương lòng bàn tay đang ăn dược, đang nhìn xem chính mình giống tuyết bàn tay. Nhất thời, giận tím mặt, lớn mật. Thiên Cương Tông trưởng giáo, râu tóc dựng ngược, hai tròng mắt lửa giận bốc hơi, tựa như núi lửa phun trào mở dạng, hừng hực lửa giận. Đốt sập thiên cung, khí thế cường hãn, giống như là thủy triều cuộn trào mãnh liệt đi ra. Nơi đây chính là Thiên Cương Tông, ngươi như thế nào đi vào? Thiên Cương Tông trưởng giáo ngữ khí lạnh lạnh nói rằng, ngươi không phải mới vừa đã nói ra sao? Dương Khâu thu hồi đan dược, mạn điều tư lý nói, thiên, máy móc. Lầu. Thiên Cương Tông thất thất linh trưởng giáo sắc mặt tái nhợt, hung hăng bài trừ ba chữ, phẫn nộ sát ý, hầu như không che giấu nữa. Muốn đem người trước mặt xé thành nát bấy. Hai vị sư tổ vẫn lạc. Để cho bọn họ lần đầu tiên hiểu được thiên cơ lâu, theo biết càng nhiều, bọn họ cũng càng rõ trắng thiên cơ lâu quỷ dị chỗ, dường như thiên cơ lâu chủ có thể thôi diễn thiên cơ. Một cái có thể thôi diễn thiên cơ người, ở sau lưng trợ giúp Dương Khâu, cái này liền không khó thôi chắc hắn tại sao lại ở hôm nay xuất hiện ở nơi này. Rất có thể. Chính mình hôm nay muốn đột phá thánh cảnh tin tức, bị thiên cơ lâu chủ suy tính ra. Muốn san bằng thiên cơ lâu, đừng nói là ngươi thiên cương tông, coi như là Diêu Quang Thánh Địa, cũng không còn bản sự này. Dương Khâu rêu rêu nói. Thật sao? Thiên cương tông trưởng giáo đã trải qua mới vừa phẫn nộ, chậm rãi bình tĩnh trở lại, hắn lạnh lùng quét Dương Khâu liếc mắt. Tiếp tục nói ra, nơi đây chính là thiên cương tông, có thánh cấp trận pháp che chở, ngươi cho là mình vào tới, liền có thể ra đi sao? Hơn nữa, trong tay ngươi thiên địa tạo hóa đan, chính là Diêu Quang Thánh Địa ban cho đan dược, ngươi cướp đi e rằng đơn giản. Nhưng kế tiếp liền muốn đối mặt Diêu Quang Thánh Địa vô chỉ cảnh truy sát. Nơi này cách Cửu U Ma Tông ước chừng ước vạn vạn bên trong, hoành khóa nhất châu chi địa, bằng ngươi thánh chủ cấp tu vi. Căn bản trốn không quay về. Ngươi bây giờ giao ra đan dược, bổn tọa có thể coi như chuyện hôm nay, chẳng bao giờ phát sinh. Ai nói Lao Phu muốn chạy trốn? Dương Khâu sắc mặt cổ quái. Bàn tay hắn vung lên. Từng viên màu đen phù hiệu, từ trong hư không nở rộ ra, chen đầy toàn bộ mật thất, một cô kiểm nén đến mức tận cùng khí tức. Tràn ngập ra. Trận pháp. Đây là mới vừa Dương Khâu bày. Cái tòa này trận pháp không phá, bên trong mật thất phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không chuyển tới bên ngoài. Dương Khâu mỉm cười nói. Vừa rồi Thiên Cương Tông trưởng giáo nói, chính hắn đã từng nghĩ quá. Lúc tới dựa vào một viên đại na di phủ, cấp tốc chạy tới, nhưng rời đi lúc, hắn cũng không có đại na di phủ. Dựa vào bản thân thánh chủ cấp tu vi sát thực trốn không thoát Diêu Quang Thánh Địa truy sát. Nhưng nếu là mình không trốn đâu, chính là chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất, cùng phía trước Nhâm Thanh Đổ phương pháp làm giống nhau, ai có thể nghĩ tới chính mình trực tiếp ở Thiên Cương Tông đột phá tu vi. Trừ phi, thế giới này, xuất hiện cái thứ hai thiên cơ lâu chủ. Nhưng cái khả năng này, rất thấp. Cơ hồ không có. Chờ chính mình thành thánh sau đó, thực lực lật gấp mấy chục lần, khi đó đang suy nghĩ ly khai, liền tương đối ung dung. Hắn chuyên tâm muốn đi, Diêu Quang Thánh Địa rất khó lưu lại hắn. Hơn nữa thành thánh sau đó. Giá trị của hắn, có thể sánh bằng thánh chủ cấp cao không ít, Cửu U Ma Tông tất phải phái ra người đến cứu viện. Hầu như có thể khẳng định, chỉ cần mình không tìm đường chết, thành thánh sau đó, sẽ không phải chết. Dương Khâu, ngươi đây là đang muốn chết. Thiên Cương Tông trưởng giáo vừa giận. Đối phương rõ ràng cho thấy có tỉ mỉ chuẩn bị, không chỉ có bày ra trận pháp, thậm chí còn không tính trốn, nếu như một cái ma đạo người, ở Thiên Cương Tông thành thánh. Tin tức này truyền đi, có thể khẳng định, bọn họ Thiên Cương Tông danh tiếng triệt để xong. Một cái ma đạo người, mò tới nhà mình xào huyệt, nhóm người mình không có phát hiện thì cũng thôi đi, còn khiến người ta thong dong thành thánh, đây là một cái cự đại sỉ nhục. Về sau Thiên Cương Tông ba chữ, đều sẽ trở thành tu luyện giới trò cười. Chết đi. Thiên Cương Tông trưởng giáo. Gầm lên một tiếng, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, quang mang vạn trượng, thần uy vô địch, chen đầy mật thất, về phía trước tiêu diệt. Một kích này, hắn không cầu kích sát Dương Khâu, chỉ vì đánh nát trận pháp. Tốt đem trong mật thất sự tình, chuyến ra ngoài, làm cho tông môn các trưởng lão khác, có thể có một cái cảnh giác. Chút tài mọn. Dương Khâu mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, trận pháp ông một tiếng kinh minh, vạn khỏa phù hiệu sáng lên, nhấc lên thao thiên ba lan. Một cỗ trọng lực lượng, từ trên trời giáng xuống. Đặt ở Thiên Cương Tông trưởng giáo trên người. Ở Thiên Cương Tông trưởng giáo không thể tin trong ánh mắt, cả người hắn khó khăn lắm đi tới Dương Khâu trước mặt, liền dừng lại, mặc cho hắn như thế nào thôi động chân nguyên. Cũng vô pháp bước lên trước. Phát thông một tiếng, áp lực đột nhiên tăng, đem từ không trung đè xuống mặt đất. Cửu U Ma Tông tinh thông trận pháp, và ngươi cũng muốn cùng Lao Phu là địch. Dương Khâu từ tốn nói. Đang đối mặt địch, hai người muốn phân ra thắng bại, e rằng không dễ, thế nhưng để cho mình trước giờ bày ra trận pháp. Vậy ngượng ngùng. Nam ba chính là chưa thành thánh Nhâm Thanh Đồ tới, hắn cũng dám ngạnh cương. Nếu không là tính mệnh của ngươi còn hữu dụng chỗ, vừa rồi ngươi cũng đã hồi phi yên diệt. Dương Khâu giơ tay lên, lần thứ hai một điểm, một đạo chân nguyên lao ra, không vào Thiên Cương Tông trưởng giáo trong cơ thể, đem tu vi của hắn, nam giác quan bộ phận phong bế, để lại hắn một mạng. Lúc này Thiên Cương Tông trưởng giáo vẫn không thể chết. Hắn vừa chết, phía ngoài thần hồn ngọc bài, tất nhiên nát bấy. Ở ngọc bài nát bấy trong nháy mắt, phỏng chừng cũng sẽ bị Thiên Cương Tông trưởng lao phát giác, khi đó tình cảnh của mình khả năng liền không ổn. Thiên Cương Tông mặc dù yếu, nhưng thánh chủ cấp nhân vật, vẫn có thể lấy ra được mấy tôn, nhiều người vây công phía dưới, phỏng chừng cũng không cần Diêu Quang Thánh Địa xuất thủ. Hắn phải nuốt hận. Chương 71, trưởng giáo hồ đồ A. Cầu hoa tươi. Đem Thiên Cương Tông trưởng giáo nhét vào trong khắp ngõ ngách. Dương Khâu khoanh chân ngồi xuống, trong tay Thiên Địa Tạo Hóa Đan xuất hiện, hắn trong con ngươi hiện lên một tia kiên định màu sắc. Lần này, chính mình chặn lại toàn bộ. Không thành công, liền thành nhân. Một cái thiên địa tạo hóa đan nếu như không thành thánh lời nói, kế tiếp cục diện, hắn đã nghĩ tới, tất nhiên là Diêu Quang thánh địa vô chỉ cảnh truy sát. Có thể hay không sống, đều xem thiên ý. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, bàn tay nâng lên. Rầm. Một tiếng. Một ngụm đem thiên địa tạo hóa đan nuốt vào trong bụng. Đan dược vào miệng một sát na, dược lực tan ra, sáp nhập vào toàn thân. Ùng ùng. Dương khâu trong cơ thể, chân nguyên lưu chuyển, tinh khí quần quận sôi trào, vẫn bền chắc không thể phá được bình cảnh, vào giờ khắc này. Có giãn ra dấu hiệu. Có hy vọng. Dương khâu nét mặt vui vẻ, cấp tốc tâm thần yên lặng, tiến nhập trong tu luyện. Oanh két. Tại hắn nhập định trong nháy mắt. Trong mặt thất. Đột nhiên quang mang đại thịnh, phát ra trận trận sơn hô hải khiếu thanh âm, tại hắn trong đan điển, lao ra vô tận thần 22 huy, một mảnh đen kịt, ma khí xung tiêu. Đồng thời, kèm theo màu đen lôi đỉnh, có diệt thế chi lực. Dương khâu trên người thần quang vạn đạo, sáng lạn như cầu vồng, một luồng hơi yếu thánh cấp uy thế, tiêu tán mà ra, chạy ra khỏi trận pháp, khuyết tán hướng về phía Thiên Cương Tông bên trong. Thiên Cương Tông trưởng giáo đại điện cách đó không xa. Trên một ngọn núi, tám đạo bóng người đứng sóng vai. Tám người này đều là Thiên Cương Tông trưởng lão, thực lực tất cả đều là thánh chủ cấp, không có thánh nhân lão tổ sau đó, bọn họ chính là Thiên Cương Tông sau cùng xả cây trụ. Ừm. Đương nhiên, trong tám người, dẫn đầu một ông già, tay vuốt trồng râu, biến sắc, trên khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn kích động nói, thánh nhân khí tức. Xem ra trưởng giáo sư huynh là muốn đột phá. Ta cũng đã nhận ra. Có một vị nam tử mở miệng, hắn thần sắc giống vậy kinh hỉ không gì sánh được. Chư vị sư huynh, tạm thời vẫn chưa tới ăn mừng thời điểm, đột phá thánh nhân không phải là đơn giản như vậy, lúc này trưởng giáo sư huynh bất quá là bước ra bước đầu tiên. Kế tiếp, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi, chúng ta không thể đắc ý vong hình. Một vị trưởng lão, trầm giọng nói. Sư đệ nói không sai, là lão phu quá khích động. Lão giả gật đầu. Từ lão tổ tiên trôi, mỗi người đều trong lòng trống rỗng. Rất sợ Thiên Cương Tông có diệt môn nguy hiểm. Hiện tại trưởng giáo thành thánh, trong lòng bọn họ treo đá lớn, rốt cuộc có thể buông xuống, trọng yếu hơn chính là trưởng giáo thành thánh, lại bất đồng với phía trước hai vị lão tổ. Lần này, là thứ thiệt thánh nhân, không còn là ngụy thánh. Bọn họ Thiên Cương Tông, từ nay về sau, có thể ở tu luyện giới, sống lưng thẳng tắp, lý trực khí tráng nói một câu, ta Thiên Cương Tông, cũng có thánh nhân. Một cái thánh nhân thọ nguyên, ước chừng 2 và 5. Từ bỏ trưởng giáo phía trước thọ nguyên, về sau ít nhất, có thể che chở Thiên Cương Tông hơn 1 vạn 5 ngàn năm, như thế thời gian rất dài, đầy đủ bọn họ Thiên Cương Tông gần hơn từng bước. Nếu như Thiên Cương Tông dựa theo cái này thế, vẫn trưởng thành tiếp, Thiên Cương Tông chưa chắc không thể cải danh, trở thành Thiên Cương Thánh Địa. Thật đừng nói, Thiên Cương Thánh Địa nghe vào, còn rất dễ nghe. Như thế một hồi thời gian, lão phu phát giác trưởng giáo uy thế, lại cường thịnh mấy phần. Lão giả khỏe miệng mỉm cười, thong dong nói rằng, xem như vậy tình hình, trưởng giáo chắc là ổn. Nếu như đột phá thất bại, căn bản không khả năng thực lực vẫn tăng trưởng. Nếu như hai vị lão tổ còn đang, nói vậy bọn họ chứng kiến Thiên Cương Tông hôm nay uy thế, tất nhiên là vui vô cùng. Một vị trưởng lão bi thống nói rằng, chớ vội. Lão giả trong mắt lóe lên một tia lanh ý, chẳng đáng nói ra, đợi trưởng giáo xuất quan ngày, tất nhiên sẽ cùng Thiên Cơ Lâu thanh toán, mà ta Thiên Cương Tông quật khởi ngày, liền từ Thiên Cơ Lâu hủy diệt bắt đầu. Đại trưởng lão nói không sai. Các trưởng lão khác dồn dập phụ họa. Tông môn có thánh nhân, lưng liền cứng rắn, nói cũng có sức mạnh. Một cái Thiên Cơ Lâu mà thôi. Nói diệt cũng liền diệt, vừa lúc có thể để thăng một phen Thiên Cương Tông uy danh, làm cho tu luyện giới những tông môn khác biết, ta Thiên Cương Tông cũng không phải dễ chê ở. Bọn họ không biết là, đang ở mấy ngày hôm trước, Diêu Quang Thánh Địa Lãnh Thiên Thu mới vừa ở Thiên Cơ Lâu trước bị thiệt lớn. Nếu như biết chuyện này, ngọn nguồn của bọn họ khí, ít nhất, được giải tỏa phân nửa. Ai? Lúc này, một vị vẫn không nói lời nào trưởng lão, đồng nhiên phát giác không đúng, nhẹ giọng nói ra, chư vị sư huynh 247, các ngươi có cảm giác hay không, trưởng giáo khí tức dường như thay đổi. Ha ha. Lão giả khẽ cười một tiếng, không thèm để ý nói, trưởng giáo thành thánh, khí tức tự nhiên biến hóa, không cần ngạc nhiên. Không phải. Vị trưởng lão kia, mày nhăn lại, kinh nghi bất định nói, cái này khí tức, ta cảm giác rất như là ma môn công pháp, không phải chúng ta Thiên Cương Tông công pháp khí tức. Lại có chuyện như thế. Lão giả nghe được câu này, sắc mặt cũng khó coi, hắn tỉ mỉ cảm ứng một phen, thu hồi thần thức, lẩm bẩm nói, thật là có ma đạo khí tức. Quái lạ. Phút chốc, tám người nhìn nhau một cái, trong lòng đồng thời trầm xuống. Bọn họ nghi tơ y rô y một cái đáng sợ ý tưởng. Chẳng lẽ, nhà mình trưởng giáo, đã từng tu luyện qua một bản ma đạo công pháp. Đúng rồi. Cũng chỉ có như vậy, mới, chỉ có, giải thích đi qua, trưởng giáo chậm chạp không cách nào đột phá, muốn mở một con đường khác, ở công pháp ma đạo trùng, tìm kiếm đột phá cơ hội. Cũng nói còn nghe được. Trưởng giáo hồ đồ A. Lão giả đấm ngực dầm chân, kêu rên nói. Chương 72, nhà mình trưởng giáo đâu? Cầu hoa tươi. Thiên Cương Tông thần phục với Diêu Quang Thánh Địa. Thực lực mặc dù không mạnh mẽ, nhưng có một chút, không cách nào phủ nhận, đó chính là bọn họ chính là chính đạo tông môn. Từng cái Thiên Cương Tông đệ tử, từ trước đến nay đều là lấy chính đạo đệ tử tự cho mình là, đi ra khỏi nhà, trừ ma vệ đạo khẩu hiệu kêu vang động trời, chẳng qua là không có diệt trừ qua mấy cái ma đầu mà thôi. Mà bây giờ, một cái chính đạo tông môn trưởng giáo, lại đi tu luyện công pháp ma đạo, đây không phải là vẽ mặt sao. Nếu như môn hạ đệ tử, thì cũng thôi đi. Hủy bỏ tu vi, trục xuất tông môn, có thể bãi bình chuyện này. Thế nhưng trưởng giáo bất đồng. Bọn họ có thể hủy bỏ trưởng giáo tu vi. Có thể đem trưởng giáo trục xuất tông môn. Đây không phải là nói đùa sao. Lúc này, Thiên Cương Tông chỉ có trưởng giáo một người, đột phá thánh cảnh, kế tiếp dài dòng tuyến nguyện, còn mang dựa vào trưởng giáo chống toàn bộ tông môn. Hiện tại đừng nói trưởng giáo tu luyện ma công. Chính là hắn mê muội. Cũng phải đem chuyện này, trước nhấn xuống đi. Mấy vị sư đệ, các ngươi đi trấn an một chút đệ tử, dặn Thiên Cương Tông trên dưới mọi người, không cho phép tiết lộ chuyện hôm nay, toàn bộ các loại, chờ, trưởng giáo sau khi đột phá lại nói. Lão giả mặt trầm như nước, nói nhanh. Trưởng giáo chọc ra lớn như vậy lâu tử, bọn họ nói gì cũng phải trước che. Đây là Thiên Cương Tông lời đồn xấu. Chuyến đi, Thiên Cương Tông liền muốn mặt mũi quét sân. Chờ đến trưởng giáo thành thánh sau đó, thu liễm tự thân khí tức, nói không chừng còn có đường xoay sở, dù sao đồng cấp bên trong, rất khó nhìn ra một cái toàn bộ khí tức thu liễm người. Tốt. Mặt khác bảy tên trưởng lao sắc mặt nghiêm túc, gật đầu bằng lòng sau đó, cấp tốc rời đi, đem các đệ tử triệu tập, để cho bọn họ không cần loạn nói huyên thuyên. Chuyện gì xảy ra? Ta đang tu luyện, tại sao lại bị gọi ra? Ta cũng không biết ta, nghe nói là tám vị ý của trưởng lão, đem tông môn nội các đệ tử đều triệu tập qua đây, nói có đại sự tuyên bố. Chẳng lẽ là trưởng giáo đột phá? Có khả năng này, có lẽ là tám vị trưởng lão, muốn làm cho mọi người qua tới xem lễ à, dù sao trưởng giáo thành thánh, chính là Thiên Cương Tông hơn vạn năm tới lớn nhất sự tình. Nói không chừng, là Diêu Quang Thánh Địa người đến đâu? Diêu Quang Thánh Địa người mới vừa đi, làm sao lại nhanh như vậy lại trở về tới? Theo ta thấy, vẫn là trưởng giáo thành thánh tỷ lệ lớn hơn một chút. Thiên Cương Tông tông môn trên quảng trường. Mấy vạn đệ tử hội tụ cùng nhau, lẫn nhau nghị luận ầm ĩ, thanh âm huyên náo không gì sánh được. Yên lặng. Một vị trưởng lao áo trắng, đi lên hư không, quét phía dưới liếc mắt, một tay ép xuống, làm cho tất cả mọi người đều dừng lại ngôn ngữ. Hắn mở miệng nói, hôm nay chính là trưởng giáo thành thánh thời gian, chuyện liên quan đến Thiên Cương Tông tương lai vinh dự, các ngươi hôm nay vô luận thấy cái gì, nghe được cái gì, đều không thể đối ngoại nhân nói, minh bạch chưa? Trưởng lao áo trắng trong lòng bất đắc dĩ, bên trong tông môn quá nhiều học trò. Cho dù là có hôm nay dặn, trưởng giáo tu luyện công pháp ma đạo tin tức, chỉ sợ cũng rất khó lừa gạt, dù sao trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được. Mấy vạn đệ tử, ai có thể cam đoan, mỗi người thủ khẩu như bình. Chỉ có thể hy vọng, có thể kéo thêm một chút thời gian A. Minh bạch. Vô số đệ tử, cũng trong lúc đó, nhất thể cao giọng nói. Lời con chưa dứt. Trưởng giáo trong đại điện. Ồ quang lập lòe, một vòng màu đen nhánh đại nhật, kèm theo quần cuộn ma khí, bốc hơi lên. Kinh khủng thánh uy, dường như vương dương một dạng, cuồn cuộn tận chân trời. Nhộn nhạo ra hơi thơ la mờ người ta sơ hà y. Giờ khắc này, thánh cấp trở xuống trận pháp, căn bản đỡ không được này cổ vô khổng bất nhập uy thế. Hắc sắc đại nhật treo cao. Phía dưới có một mảnh vương dương, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, kinh đảo va nở tầng, như muốn bao phủ toàn bộ Thiên Cương Tông. Cái này, thấy như vậy một màn cảnh tượng. Lên tới trưởng lão, xuống đến vô số đệ tử, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Đây là gì? Đây không phải là ma khí sao? Nhà mình trưởng giáo, đến tột cùng người thế nào? Thân là Thiên Cương Tông trưởng giáo, sao lại phát ra như vậy tinh thuần ma khí? Nói đúng là hắn là một cái ma đạo tông môn trưởng giáo. Phòng trưng cũng sẽ có rất nhiều người tin tưởng. Ung ung. Dương Khâu ngồi xếp bằng bất động, vận chuyển tự thân công pháp, trên người nở rộ vạn đạo thần quang, ngưng tụ ra một cái hư huyễn tiểu nhân, đứng ở vương dương bên trên. Chân đạp ma hải, đầu đỉnh đại nhật, như nhất tôn ma chủ. Đang ngạo thị nhân gian. Cái kia một đạo hư huyễn tiểu nhân, theo Dương Khâu khí tức tăng trưởng, hắn hình thể cũng ở tăng trưởng, cuối cùng hóa thành một đạo vĩ đại bất hủ hư ảnh, từ trên vòm trời nổi lên. Vô biên ma huy, áp bách hư không, vô số người đều cảm giác hô hấp không khoái, có chút thực lực tương đối kém đệ tử. Trực tiếp run run rẩy rẩy, lập tức quỳ rạp xuống đất. Cái này, là ai? Một vị trưởng lão, ngẩng đầu nhìn trên cao hư ảnh, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, người này chính mình không biết ta coi trọng, Triệu Được Triệu, đi rất là xa lạ, không giống như là trưởng giáo A. Lão Phu cũng chưa từng thấy qua. Lão giả lắc đầu, hắn vuốt râu động tác một trận, não hải phảng phất bị lôi đình đập tới một dạng, cả người đều cứng lại rồi. Hắn nhìn cái kia một cái bóng mờ, khoe miệng run run, sắc mặt trắng bệch rảnh rỗi. Trong nháy mắt mà thôi, trong đầu vô số ý niệm trong đầu hiện lên. Cái này không phải trưởng giáo nhân. Ở Thiên Cương Tông thành thánh, cái kia nhà mình trưởng giáo đâu? Nguy rồi. Lão giả sắc mặt tái nhợt, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, cấp tốc phi thân lên, hướng phía trưởng giáo đại điện vọt tới, trong miệng truyền ra một đạo bi phẫn tiếng kêu to. Trưởng giáo ba. Trưởng giáo hai chữ, tiếng truyền khắp nơi, thật là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Chương 73, Cửu U Ma Tông trưởng giáo Dương Khâu. Cầu hoa tươi. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Lão giả còn chưa tới gần trưởng giáo đại điện, lợi dụng tốc độ nhanh hơn, té bay ra ngoài. Phúc. Người ở giữa không trung, lão giả phun ra một ngụm máu tươi. Thánh nhân oai, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Dù cho Dương Khâu, này thời thượng chưa thành thánh, nhưng là một chân bước vào thánh cảnh đại môn, cụ bị thánh nhân uy thế, lúc này loại tình huống này. Trừ phi thánh nhân xuất thủ, hắn đột phá, hầu như đã không thể ngăn cản. Là Cửu U Ma Tông khí tức, người này chính là Cửu U Ma Tông người. Lão giả bi phẫn gần chết. Hắn không biết Dương Khâu, nhưng có thể nhận ra Cửu U Ma Tông công pháp khí tức. Dù sao, Cửu U Ma Tông tốt xấu, cũng là một cái thánh địa cấp thế lực, uy danh của bọn hắn, còn là không yếu, mặc dù là ai thấy, đều muốn cho vài phần mặt mũi. Cửu U Ma Tông thật to gan, lại dám len lén lẻn vào Thiên Cương Tông. Lại một vị trưởng lão đứng dậy, nổi giận đùng đùng, hai mắt đỏ thẫm, cần phải cắn người khác. Nếu không là không xông qua được. Hắn hầu như muốn đem Dương Khâu cho toàn bộ xanh thôn hoạt bác. Thật sự là quá âm hiểm. Ma đạo yêu nhân, cư nhiên vòng qua hộ sơn trận pháp, tiềm nhập bên trong tông môn, bọn họ không chút nào phát hiện. 163 nếu là như vậy thì cũng thôi đi. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, cái này ma đạo yêu nhân, dĩ nhiên gan to bằng trời, ở tại bọn hắn Thiên Cương Tông thành thánh. Thiên Cương Tông thành lập vài vạn năm, chưa từng bị qua bực này vũ nhục. Chúng đệ tử kết trận, theo lão phu cứu ra trưởng giáo. Lão giả lần thứ hai phóng lên cao, hắn đứng trên bầu trời, sợi tóc vẩy ra, áo bào phần phật, hai tròng mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Dương Khâu hư ảnh, toàn thân tràn ra kinh khủng sát khí. Cái này ma đạo yêu nhân lập tức sẽ thành thánh. Trước đó, bọn họ trước tiên phải làm là, tận lực cứu trở về trưởng giáo. Dù sao, trưởng giáo là Thiên Cương Tông bên trong, có khả năng nhất thành thánh nhân, mất đi cái này một lần cơ hội, tiếp theo vẫn có khả năng rất lớn. Một phần vạn diêu quang thánh địa, lại đưa tới một viên thiên địa tạo hóa đan đâu. Còn như trưởng giáo tính mệnh an nguy, bọn họ chưa từng nghĩ, bởi vì trưởng giáo linh hồn ngọc bài vẫn còn ở, nghĩ đến sinh mệnh không có nguy hiểm. Hiu, hiu, hiu. Vô số lưu quang, phóng lên cao, đứng ở sau lưng lao ta, hợp thành một, CCDB, cái khổng lồ trận pháp, những thứ này đệ, hạt lực e rằng không mạnh. Nhưng hợp thành một cái trận pháp, vẫn có thể miễn cưỡng cùng thánh chủ cấp nhân vật, qua hai chiêu. Còn như thánh nhân, bọn họ nhất chiêu cũng đỡ không được. Lúc này chỉ có thể dùng để lớn mạnh một cái khí thế. Trong trận pháp, rất nhiều đệ tử tay cầm trường kiếm, hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau trong lúc đó, đều thấy được trong mắt đối phương hoảng loạn. Lúc này, mặc dù là kẻ ngu si, cũng nhìn ra không được bình thường. Dường như, thành thánh nhân, không phải nhà mình trưởng giáo, mà là một cái ma đạo thánh nhân. Bình thường gặp được loại tình huống này, bọn họ đầu tiên nghĩ tới không phải ngăn cản, mà là chạy. Chạy càng xa càng tốt. Đáng tiếc là, lần này không có cách nào khác chạy. Bởi vì, nơi này chính là bọn họ Thiên Cương Tông tông môn chỗ, đều chạy về sau, Thiên Cương Tông làm sao bây giờ? Giết! Lão giả quát lạnh. Hắn lần thứ hai hóa thành một vệt sáng, xẹt qua chân trời, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, rơi vô số kiếm quang. Đan vào thành một mảnh màn mưa, rầm rạp. Hướng về trưởng giáo đại điện, bao phủ tới. Giết! Giết! Giết! Phía sau. Gần 10.000 đệ tử, nhất tể giống to hơn, tiếng kêu chấn động phía chân trời, bọn họ tạo thành đại trận, bắt đầu ù ù vận chuyển, về phía trước nghiền ép. Ông! Đúng lúc này, trên vòng trời, vĩ ngạn hư ảnh, đột nhiên mở con ngươi, trong con ngươi một mảnh đen nhánh, ma khí hòa hợp, giống như là một cái vũ trụ lô đen, phi thường đáng sợ. Ở Dương Khâu mở mắt trong nháy mắt, thánh uy cường đại đến cực hạn, vô số người cũng trong lúc đó, sắc mặt biến được trắng bệch không gì sánh được, còn có rất nhiều đệ tử không kiên trì nổi. Trực tiếp, từ trên bầu trời rớt xuống. Dám đối với bản thánh xuất thủ, các ngươi lá gan không nhỏ. Lạnh lùng thanh âm vang lên, Dương Khâu ở trong đại điện, chậm rãi đứng lên, quần áo trường bào màu đen, không gió mà phát động, chung quanh hắc sắc ma khí, hầu như nồng nặc đến rồi cực hạn. Hoa lạp lạp như nước chảy thanh âm truyền đến, ma khí hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn. Rất nhanh, toàn bộ Thiên Cương Tông đều bị bao phủ trong đó, từ ban ngày hóa thành đêm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Lạnh lẽo thấu xương ma đạo khí tức, vô cùng bất nhập, xông vào mỗi người cốt tủy, giờ khắc này đừng nói là chống cự, liền đứng đều vô cùng gian nan. Ngươi đến tuột cùng là ai? Thiên Cương Tông đại trưởng lão, thanh âm khàn khàn, lớn tiếng quát lên. Lão phu, Cửu U Ma Tông trưởng. Trưởng giáo Dương Khâu. Dương Khâu trầm giọng nói. Hắn vốn muốn nói, mình là trưởng lão. Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình dường như thành thánh, trở lại tông môn, là có thể đem trưởng giáo chi vị đoạt lại, cho nên bây giờ tự xưng trưởng giáo, cũng không còn tật xấu gì. Coi như trước giờ làm quen một chút nghiệp vụ. Không có khả năng. Dương Khâu thanh âm vừa, một đạo vừa dày vừa nặng thanh âm, chuyển tới, một vị Thiên Cương Tông trưởng lão, cao giọng nói, chính là Hoàng Tuyển, ngươi cho là mình giả mạo người khác, là có thể tránh khỏi bị thanh toán rô y ha. Ta có thể nói cho ngươi biết, ta đã thông chi Diêu Quang Thánh Địa, hôm nay ngươi có chạy đằng trời. Thình thịch. Mới vừa nói xong. Dương Khâu một cái tắt đánh ra, trực tiếp đem nói người nọ đánh thành huyết vụ. Ồn ào. Ngày xưa Cửu U Ma Tông trưởng giáo có lẽ là Hoàng Tuyển, nhưng bắt đầu từ hôm nay, Cửu U Ma Tông trưởng giáo đổi người rồi. Chính là lão phu Dương Khâu. Dương Khâu nôn ngữ một trận, túi đầu xuống, nhìn về phía Thiên Cương Tông đại trưởng lão, thanh âm băng lãnh, gàn từng chữ, Diêu Quang Thánh Địa. Sau ngày hôm nay, nếu là ở với Thiên Cơ Lâu là địch, chính là cùng Cửu U Ma Tông là địch. Chọc cho lão phu bất mãn, lão phu liền giết hắn Diêu Quang Thánh Địa. Những lời này, khí phách không gì sánh được, đem một đám Thiên Cương Tông đệ tử, tất cả đều chấn trụ. Chương 74, bổn tọa muốn cùng hắn đánh một trận đàng hoàng. Cầu hoa tươi. Rầm. Không ít người nhất tề nuốt nước miếng một cái. Cũng không dám thở mạnh, nơi đây mặc dù là Thiên Cương Tông tông môn, nhưng làm gì được hình thức so với người mạnh mẽ, nhân ra một cái thánh nhân, ép tới toàn bộ tông môn nhất tề cấm thanh. Lão phu, hôm nay tâm tình không tệ, liền tha các ngươi Thiên Cương Tông một con ngựa. Dương Khâu quét đám người liếc mắt, đại độ giơ giơ tay áo bảo. Nói xong, bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài mấy vạn dặm, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Cái tốc độ này, không giống như là thong dong ly khai, ngược lại giống như là đang chạy trối chết. Vừa rồi, Thiên Cương Tông vị kia bị hắn đập chết trưởng lão, đã nói, đối phương thông chi Diêu Quang Thánh Địa, lấy Diêu Quang Thánh Địa thực lực. Phòng trưng chẳng mấy chốc sẽ có thánh nhân chạy tới. Nếu như hắn tiếp tục lưu lại Thiên Cương Tông, hoặc là dự định hủy diệt Thiên Cương Tông, đều không là vấn đề, nhưng sau đó làm sao chạy trốn, đó chính là vấn đề. Thánh nhân tu vi, ở địa phương khác rất mạnh. Nhưng đối đầu với Diêu Quang Thánh Địa, còn là không quá đủ xem. Hôm nay, ở Thiên Cương Tông vô số tông môn đệ tử trước, hung hăng đạp Diêu Quang Thánh Địa một bả, đã nghiền là đã nghiền, nhưng phía sau theo tới trả thù, cũng sẽ không gì sánh được mãnh liệt. Sở dĩ hắn trước tiên cần phải chạy ra Diêu Quang Thánh Địa phạm vi thế lực lại nói. Thiên Cương Tông. Vô số trưởng đệ tử cũ há hốc mồm. Tất cả đều lăng tại chỗ. Ma khí đã biến mất rồi, trong thiên địa khôi phục thanh minh, mới vừa toàn bộ, hình như là ảo giác một dạng, cực độ không phải chân thực, nếu không là người người mang thương. Bọn họ đều kém chút nghĩ lầm, là ở nằm mơ. Trưởng giáo. Thiên Cương Tông đại trưởng lão, phảng phất nghĩ tới điều gì, nhìn hắn không hơn tự thân thương thế. Nhanh chóng hướng về trưởng giáo đại điện, rất nhanh liền ở một cái mật thất trung. Tìm được rồi bị phong cấm tu vi Thiên Cương Tông trưởng giáo. Trưởng giáo, ngươi như thế nào đây? Đại trưởng lão cởi ra phong cấm, quan tâm hỏi. Tức chết ta cũng. Phong cấm cởi ra trước tiên, Thiên Cương Tông trưởng giáo phát ra một tiếng không giống loài người giống giận, hắn bịch một tiếng đứng dậy, cả người sát khí lợ lờ. Dương Khâu đâu? Dương Khâu đi đâu rồi? Bổn tọa muốn cùng hắn đánh một trận đàng hoàng. Trưởng giáo, hắn. Thành thánh. Đại trưởng lão nhỏ giọng nói rằng. Cái gì? Thiên Cương Tông trưởng giáo, mắt tối sầm lại, thân thể cái lảo đảo, kém chút tắt hơi, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Tráng hoài kích liệt, bi vẫn không gì sánh được nói. Bổn tọa thiên địa tạo hóa đan. Nhanh. Nhanh thông báo Diêu Quang Thánh Địa, chớ để cho Dương Khâu cái kia tặc tử chạy. Sau một lát, Thiên Cương Tông trưởng giáo, phản ứng kịp, cấp tốc nói rằng. Trưởng giáo chớ hoảng sợ, chúng ta đã thông chi Diêu Quang Thánh Địa. Nghĩ đến bọn họ lúc này đã phái người đuổi theo giết Dương Khâu, cái kia tặc tử mới vừa thành thánh. Tất nhiên chạy không được quá xa. Thiên Cương Tông đại trưởng lão, hắn nói rằng, lấy Diêu Quang Thánh Địa thực lực, tất nhiên sẽ cho chúng ta báo này đại. Ừm. Nghe được báo thủ chư Na Y, Thiên Cương Tông trưởng giáo phảng phất bị quất ra phạm lực khí toàn thân một dạng, cô hứng ngồi vào trên mặt đất, đầu lâu 45 độ ngưỡng mộ bầu trời. Khóe mắt có nước mắt tích ẩn. Dương Khâu tất nhiên sẽ chết, nhưng bổn tọa Thiên Điệu Tạo Hóa Đan cũng mất a. Diều Quang Thánh Địa. Một tòa thần phong bên trên. Đỉnh núi. Một viên ô mai cây, cổ xưa cứng cáp, không biết sinh bao nhiêu tuổi nguyệt, trên cảnh cây hoa mai nở rộ, khi sương ngạo tuyết thấm vào ruột gan hương khí, tràn ngập toàn bộ đỉnh núi. Ô mai tàng cây phía dưới. Diêu Quang Thánh Chủ quần áo trường bào, đầu đội ngọc quan, nét mặt bao phủ thần quang, hắn ngồi ở nhất phương bên cạnh cái bàn đá bên. Trong tay vê một viên quân cờ. Ở chỗ một bóng người màu đen đánh cờ. Thiên Cơ Lâu tin tức, tra ra được sao? Diêu Quang Thánh Chủ quân cờ hạ xuống, Phong Khinh Vân đạm nói. Không cách nào tra ra. Hắc Ảnh lắc đầu, đồng dạng cầm lên một viên quân cờ hạ xuống, trầm ngâm chốc lát phía sau, nói, Thiên Cơ Lâu phảng phất đột nhiên xuất hiện một dạng. Trong một đêm xuất hiện ở Đại Hoang Thành, bọn ta lật tung rồi Đại Hoang Thành chu vi triệu dặm, cũng tìm không đến bất luận cái gì vết tích. Ồ! Diêu Quang Thánh Chủ lông mày nhướng lên, bình kịch động tác một trận, kinh ngạc nói, đột nhiên xuất hiện. Bằng năng lực của các ngươi, cũng tìm không đến dấu vết nào sao. Tìm không ra. Bóng người màu đen lần thứ hai lắc đầu. Quái! Diêu Quang Thánh Chủ mày nhăn lại. Hắn không tin thế giới này, có người có thể đột nhiên xuất hiện. Hắn cũng không tin có người có thể mang quá khứ của mình toàn bộ lao đi, nhưng mấy ngày nay điều tra. Mỗi một điểm, đều tựa như ở nói cho hắn biết. Thiên Cơ Lâu chủ, chính là đột nhiên xuất hiện, đi qua không có hắn chút nào vết tích. Dù cho cầm hắn hành vi, cùng một ít đã hư hư thực thực vẫn lạc đại đế đối lập, cũng không rất giống, nhìn qua dường như không có chút nào quan hệ. Thật sự có người có thể hoàn toàn xóa đi quá khứ của mình sao? Diêu Quang Thánh Chủ buông quân cờ, ngón tay nhẹ trừ mặt bàn, hắn trong con ngươi đột nhiên sáng lên. Trầm giọng nói, ngươi nói, hắn có thể hay không che giấu thiên cơ, để cho chúng ta không cách nào tìm được quá khứ của hắn. Cái này, bóng người màu đen, chần chờ một chút, nói, không phải bài trừ khả năng này, thiên cơ lâu chủ nếu có thể suy tính thiên cơ, nghĩ đến che đậy thiên cơ cũng không tính việc khó. Cái này nhân loại quá nguy hiểm. Diêu Quang Thánh Chủ sắc mặt khó coi, hắn lên tiếng nói rằng, lai lịch của hắn thành mê, vẫn cùng Diêu Quang Thánh Địa có ăn tết, ta lo lắng hắn biết suy tính lai lịch của ta. Như hắn thực sự đoán nói, chúng ta vạn năm chuẩn bị, chỉ sợ cũng biết trôi theo nước chảy. Thậm chí, còn có thể trêu chọc Diêu Quang Thánh Địa, cái này cường địch. Diêu Quang Thánh Chủ lời nói này, nói rất xung đột, nhưng đứng ở bóng người màu đen trong hai, lại phảng phất bình thường một dạng. Hắn thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Bóng người màu đen dừng một chút, nói ra, ngươi nói sự tình, ta đều minh bạch, nhưng... Hắn vừa muốn nói cái gì nữa? Diêu Quang Thánh Chủ thần sắc khẽ động, không để lại dấu vết khoát tay áo, nói... Có người tới, ngươi chưa lui. Là. Bóng người màu đen gật đầu, thân ảnh tu y phong tiêu tán, không có để lại bất kỳ khí tức gì. Ở bóng người màu đen sau khi biến mất, Lãnh Thiên Thu từ chân núi từng bước một đi lên lại. Chương 75, hắn nói gì đó. Cầu hoa tươi. Thánh chủ. Lãnh Thiên Thu từ chân núi đi lên. Hắn sắc mặt khó coi, nhìn lướt qua bàn cờ phía sau, nhẹ giọng nói ra, Thánh chủ ở một người đánh cờ. Trong lúc rảnh rỗi mà thôi. Diêu Quang Thánh Chủ nở nụ cười, phất tay đem quân cờ tất cả đều thu vào, hắn dò hỏi, Lãnh Sư Thúc. Lần này đi trước Đại Hoang Thành, nhưng có thu hoạch. Nói. Hắn nhãn quang chung quanh nhìn một chút, lại không có tìm được Thiên Cơ Lâu chủ cái bóng. Lao phu thất thủ. Lãnh Thiên Thu ngồi ở Diêu Quang Thánh Chủ trước mặt, sắc mặt rất âm trầm, hắn hàn nói rằng, Thiên Giận Hoàng Triều cùng Đại La Kiếm Tông, đều là đứng ở Thiên Cơ Lâu một bên. Hơn nữa, Thiên Giận Thần Hoàng, ba tự mình ngăn cản. Lão phu cũng vô kế khả thi. Ồ. Diêu Quang Thánh Chủ sắc mặt khẽ động, hỏi Thiên Giận Thần Hoàng. Hắn thành thánh rồi hả? Vẫn là vận dụng mượn vận thành thánh chi pháp. Mượn vận thành thánh chi pháp mà thôi, không đáng để lo. Lãnh Thiên Thu hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra một tia hàn quang, trầm giọng nói, ngược lại là Đại La Kiếm Tông. Thời khắc mấu chốt Đoạn Vô Ưu cùng Đoạn Vô Lự đứng ra tay chặn lão phu. Thậm chí, phóng xuất hào ngôn, đối địch với Thiên Cơ Lâu chính là cùng Đại La Kiếm Tông là địch. Cái này. Diêu Quang Thánh Chủ nghe thế tịch thoại, thần quang phía dưới, sắc mặt cũng khó coi. Hắn không nghĩ tới, chuyện này cuối cùng thế mà lại biến đến như thế vướng tay chân. Có còn lại thánh địa hạ tràng, cái kia Thiên Cơ Lâu nội tình, liền không nói được rồi, dù sao ai cũng không biết Đại La Kiếm Tông hôm nay là cường thịnh vẫn là suy sụp. Một phần vạn. Đại La Kiếm Tông còn cất giấu một vị chuẩn đế làm sao bây giờ? Một cái kiếm đạo thánh nhân, bên ngoài lực sát thương ở đồng cấp bên trong, liền có thể nói đánh đâu thắng đó. Không gì cả nổi, nếu như xuất hiện một vị kiếm đạo chuẩn đế, đồng cấp bên trong hầu như có rất ít người có thể cùng tranh tài. Mấu chốt hơn là, lời nói mới vừa rồi kia, vẫn là Đoạn Vô Ưu cùng Đoạn Vô Lự hai người nói. Đoạn Vô Lự người này, nhưng là đời trước Đại La Kiếm Tông trưởng giáo, đệ tử của hắn Nhâm Thanh Đồ, chính là cái này một nhậm Đại La Kiếm Tông trưởng giáo, hai người kia thái độ. Ý nào đó mà nói, quyết định Đại La Kiếm Tông thái độ. Ở cộng thêm một cái Thiên Giận Thần Hoàng. Cho dù là Diêu Quang Thánh Địa, cũng không khỏi không suy tính một chút tiếp tục trêu chọc Thiên Cơ Lâu hậu quả. Một cái Thiên Cơ Lâu mà thôi, chỉ có một cái vẫn chưa từng lộ diện Thiên Cơ Lâu chủ, liền có thể sử dụng kinh khủng như vậy năng lượng sao? Diêu Quang Thánh Chủ trong lòng cảm giác nặng nề, cảm giác phía sau lạnh cả người. Lý trí nói cho hắn biết, hiện tại không thể ở chỗ Thiên Cơ Lâu là địch, nếu như hắn không có máu mặt khác một thân phận lời nói. Hiện tại chính là cùng Thiên Cơ Lâu trọng tu quan hệ, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhiều lắm tổn thất một phen chính mình bộ mặt. Nhưng đối với Diêu Quang Thánh Địa, sự phát triển của tương lai rất có ích lợi. Đáng tiếc là, thân phận của hắn, cũng không chỉ Diêu Quang Thánh Chủ một thân phận. Một phần vạn bị Thiên Cơ Lâu chủ tuân ra tới, kết quả của hắn, tuyệt đối vô cùng thê thảm, vì mình tương lai suy nghĩ, chỉ có thể nghĩ biện pháp trước chôn vùi Thiên Cơ Lâu hơn nữa. Nghĩ tới đây, Diêu Quang Thánh Chủ trong tròng mắt, sắc ý buộc phát hừng hực. Ý gì theo lão phu phía trước sở kiến, Thiên Cơ Lâu sợ rằng không có đơn giản như vậy. Lãnh Thiên Thu tỉ mỉ nhớ lại một phen, nói ra, trước không đề cập tới Thiên Cơ Lâu chủ thực lực như thế nào, riêng là một tòa Thiên Cơ Lâu, dường như chính là một tòa pháp khí. Lão phu thần thức, cũng vô pháp nhìn trộm một phần, phảng phất là nhất kiện đế binh, nhưng lại không có đế binh khí tức. Rất là cổ quái. Ừm. Diêu Quang Thánh Chủ lông mày nhớ lên. Trong lòng lần thứ hai, đem Thiên Cơ Lâu uy hiếp, tăng lên một cấp bậc. Lấy sư thúc nhãn quang đến xem, Thiên Cơ Lâu chủ thực lực như thế nào. Diêu Quang Thánh Chủ hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Lão phu cũng nói không rõ, thấp nhất cũng không yếu hơn thánh nhân A. Lãnh Thiên Thu không xác định nói. Dù sao, chính mình cũng chưa từng thấy qua Thiên Cơ Lâu chủ, đối phương đến tột cùng bao nhiêu mạnh, hắn cũng nói không chính xác. Không kém gì thánh nhân. Diêu Quang Thánh Chủ nói lẩm bẩm một câu. Thực lực này, đã rất mạnh mẽ, nếu như Thiên Cơ Lâu chủ không có thôi diễn Thiên Cơ bản lĩnh, còn dễ nói một ít, nhưng nhiều một cái thôi diễn Thiên Cơ bản lĩnh. Liền hơi cường điệu quá. Dưới tình huống bình thường, người như thế không dễ đối phó, đại bộ phận thế lực thái độ cũng là có thể không trêu chọc, tận lực không trêu chọc, nếu là có thể giao hảo thì không thể tốt hơn nữa. Xem ra chi bằng hảo hảo mưu hoa một phen. Diêu Quang Thánh Chủ thầm nghĩ đến. Cái ý niệm này vừa. Một đạo nhân ảnh, từ trong hư không cấp tốc bay tới, người tới thần sắc vội vội vàng vàng, còn chưa rơi xuống đất, thanh âm liền chuyển tới. Thánh Chủ, việc lớn không tốt. Lâm Minh cấp thiết nói rằng. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm trưởng lão từ từ nói, không nóng nảy. Diêu Quang Thánh Chủ nhẹ giọng nói rằng, Dương Khâu tiềm nhập Thiên Cương Tông, đem Thánh Chủ đưa cho Thiên Cương Tông Thiên Điệu Tạo Hóa Đan đoạt đi rồi. Lâm Minh nói nhanh, cái gì? Diêu Quang Thánh Chủ nghe được câu này, đống nhiên đứng dậy, hắn không thể tin nói, nhưng là Cửu U Ma Tông Dương Khâu. Không sai. Lâm Minh gật đầu, lần thứ hai nói ra, Dương Khâu không chỉ có cướp đi một, 6 Thiên Điệu Tạo Hóa Đan. Còn trực tiếp tuyển trạch ở Thiên Cương Tông thành thánh, cuối cùng càng là phóng xuất hào ngôn. Hắn nói gì đó? Diêu Quang Thánh Chủ sắc mặt âm trầm xuống, trực giác nói cho hắn biết, Dương Khâu nhất định không nói gì lời hữu ích. Hắn nói, Lâm Minh nhìn thoáng qua Diêu Quang Thánh Chủ sắc mặt, đáng tiếc có thần quang ngăn cản, hắn cái gì cũng không còn chứng kiến. Nhưng phỏng trừng sắc mặt sẽ không quá tốt xem. Hắn nói, đối địch với Thiên Cơ Lâu, chính là cùng Cửu U Ma Tông là địch, nếu như chọc cho hắn bất mãn, hắn không ngại ra tay diệt Diêu Quang Thánh Địa. Chương 76, Dương Khâu thực sự nói như vậy. Cầu hoa tươi. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Thần phong một hồi lay động, Diêu Quang Thánh Chủ bên cạnh bàn đá, trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh bột phấn. Cuồng bạo khí thế, tịch quyền bắt phương, giống như là một mảnh vương dương chật ních hư không, khiến người ta sợ hãi không gì sánh được, che mất thiên địa, thánh nhân trở xuống giả đều là cảm thấy cả người run rẩy. Dương Khâu thực sự nói như vậy. Diêu Quang Thánh Chủ lạnh giọng nói, tin tức là từ Thiên Cương Tông truyền tới. Lâm Minh dùng mình một cái, giờ khắc này không có can đảm Diêu Quang Thánh Chủ đối diện, hắn thấp nói rằng, sẽ không có giả. Ha ho một cao y Dương Khâu, ha ho một cao y Cửu U Ma Tông, bọn họ khẩu khí thật là lớn. Chính mình tại cùng Thiên Cơ Lâu đối tuyến, Đại La Kiếm Tông cùng Thiên Giận Hoàng Triều đều tới gẳng chính mình cũng sẽ không nói, dù sao bọn họ bị qua Thiên Cơ Lâu ân huệ. Nhưng ngươi Cửu U Ma Tông vài cái ý tứ. Từ trận doanh phân chia đến xem, hẳn là người một nhà chứ. Thân là đồng đội, còn phía sau cho ta đâm một đao. Thiên Cương Tông là một đám phế vật sao? Diêu Quang Thánh Chủ lạnh rên một tiếng, trong tròng mắt có 22 sát ý thiểm thước, trầm giọng nói, sở hữu cấp thánh nhân trận pháp, còn làm cho một cái thánh chủ cấp trưởng lão lẻn vào đi vào, bọn họ trong tông môn người, là làm ăn cái gì không biết. Diêu Quang thánh chủ trong lòng rất nộ. Không chỉ có là bởi vì Thiên Cương Tông quá mức phế vật, cũng bởi vì cái kia một viên thiên địa tạo hóa đan, loại đan dược này có thể giúp người thành thánh, cho dù là Diêu Quang thánh địa chữ hàng cũng không nhiều. Chính mình rộng lượng một lần, tống xuất một viên, không có hiệu quả thì cũng thôi đi. Không nghĩ tới cuối cùng, còn tư địch. Điều này làm cho trong lòng hắn cực kỳ nén giận. Nghe Thiên Cương Tông trưởng giáo nói, Dương Khâu có thể thông dong xuất nhập hộ sơn trận pháp, tựa hồ là chiếm được thiên cơ lâu chủ chỉ điểm. Lâm Minh yếu ớt nói một câu. Cái gì? Diêu Quang thánh chủ chấn động trong lòng, lửa giận lần thứ hai tăng lên vài phần. Lại là thiên cơ lâu. Chính mình còn chưa có đi tìm thiên cơ lâu phiền phức. Hắn ngược lại là trước tính kế bắt đầu tự mình đến rồi. Một chiêu này không thể bảo là không phải tàn nhẫn, đoạt một cái thiên địa tạo hóa đan thì cũng thôi đi, còn tương đương với đem Thiên Cương Tông phế bỏ, không có một người thánh nhân tông môn. Đối với Diêu Quang thánh địa mà nói, liền giống như một vật trang sức một dạng. Không có bất kỳ tác dụng. Nếu như chỉ lần này thì cũng thôi đi, mấu chốt là thiên cơ lâu chủ còn tiện tay giúp bọn hắn lập một cái đại địch. Cửu U Ma Tông không phải tiểu môn tiểu hộ, thanh danh của bọn hắn ở trong ma đạo, không kém gì Diêu Quang Thánh Địa, nội tình thâm hậu không gì sánh được. Ai cũng không rõ ràng bọn họ cất giấu bài tẩy gì. Bổn tọa tự mình đi một chuyến thiên cơ lâu, bổn tọa ngược lại muốn nhìn một chút, thiên cơ lâu chủ đến tột cùng có cái gì chỗ bất phàm. Diêu Quang Thánh Chủ mở miệng nói. Giờ khắc này, trong lòng hắn bắt đầu có điểm luống cuống. Chính mình tống xuất thiên địa tạo hóa đan sự tình, mặc dù không là tuyệt mật, nhưng tin tức nhất thời nửa khắc cũng không truyền tới thiên cơ lâu bên kia. Nếu không phải truyền tới, cái kia nhất định chính là thiên cơ lâu chủ thôi tính ra. Hắn có thể suy tính ra thiên địa tạo hóa đan tin tức, như vậy thân phận của mình đâu. Nghĩ đến, cũng không gạt được đối phương. Hiện tại sở dĩ thân phận không có bại lộ, phỏng chừng thiên cơ lâu chủ còn không có nghĩ đến, thân phận mình có chuyện. Nếu như ngày nào đó hắn nghi tơ ý rồi y, cái kia việc vui liền lớn. Chỉ có nhìn tận mắt thiên cơ lâu hủy diệt, hắn mới có thể yên lòng. Thánh chủ, một mực không có động tĩnh Lãnh Thiên Thu, lúc này lên tiếng, hắn nhàn nhạt nói ra, lúc này là tối trọng yếu không phải thiên cơ lâu, mà là Dương Khâu, người này đoạt thiên điệu tạo hóa đan, còn ở trước mắt bao người, với Thiên Cương Tông bên trong thành thánh. Nếu là ta Diêu Quang Thánh Địa, không làm ra phản ứng, chỉ sợ sẽ làm cho người trong thiên hạ khinh thường Diêu Quang Thánh Địa uy danh. Lãnh Sư Thúc nói là, Diêu Quang Thánh Chủ nghe vậy. Mới vừa bước ra bước chân, nhất thời thu hồi lại, đồng thời trên người rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, mới vừa mình có chút quá không bình tĩnh. Chỉ nghĩ đến thân mình phần bại lộ hạ tràng. Lại bỏ quên Dương Khâu. Đây không phải là một cái thánh chủ nên có phản ứng, thành tựu Diêu Quang Thánh Chủ, hắn đầu tiên nghĩ tới chắc là giữ gìn Diêu Quang Thánh Địa uy nghiêm, mà không phải trước đối với thiên cơ lâu tạo áp lực. Vậy phiền phức Lãnh Sư Thúc, lại đi một chuyến, lấy Lãnh Sư Thúc thực lực, chạm sát một cái mới thành thánh Dương Khâu. Cũng không tính là vấn đề. Diêu Quang Thánh Chủ mở miệng nói. Hắn nhìn thoáng qua, Lãnh Thiên Thu sắc mặt, trong lòng hơi thả lỏng một hơi, chính mình vừa rồi chỉ là tâm tình quá kích, hẳn là còn không đến mức làm cho Lãnh Thiên Thu hoài nghi mình. Dù sao, mấy năm nay, Diêu Quang Thánh Địa phát triển không ngừng, hắn công lao cũng không nhỏ. Đương nhiên, Diêu Quang Thánh Địa liên tiếp gây thù hẳn, hắn công lao đồng dạng không nhỏ. 550. Thôi được. Lãnh Thiên Thu suy tư một chút, mở miệng nói. Lão Phu liền ở đi tới một lần. Tiếng nói vừa dứt, Lãnh Thiên Thu thân ảnh biến mất. Lâm trưởng lão, ngươi cũng lui xuống trước đi a. Đưa đi Lãnh Thiên Thu, Diêu Quang Thánh Chủ khoát tay áo. Là, Lâm mỗ xin cáo lui. Lâm Minh chắp tay, xoay người rời đi. Ở Lâm Minh sau khi rời đi, một đạo bóng người màu đen, tại trong hư không ngưng tụ mà ra, mới vừa xuất hiện, hắn liền mở miệng, ngươi vừa rồi quá không bình tĩnh. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ so với ta lại càng không lãnh tĩnh. Diêu Quang Thánh Chủ thanh âm băng lãnh, trầm giọng nói, thiên cơ lâu chủ một cái như vậy quỷ bí khó lường tồn tại. Ai có thể biết hắn biết coi bói ra bao nhiêu thứ. Lúc này thời gian cấp bách. Diêu Quang Thánh Chủ chắp hai tay sau lưng, trầm giọng nói, các ngươi đi giải quyết Cửu U Ma Tông sự tình, thiên cơ lâu giao cho ta xử lý. Cũng tốt. Bóng người màu đen, trầm ngâm một cái gật đầu nói. Tiếng nói vừa dứt. Thân hình hắn tu y phong biến mất. Chương 77, trên đời này còn có cái này chuyện tốt. Cầu hoa tươi. Vài ngày sau. Đại Hoang Thành. Sáng sớm, thiên cơ lâu chung. Bắc Thần Hằng cùng Lý Vân ngồi đối diện nhau, hai người câu được câu không trò chuyện. Ở thiên cơ lâu ở mấy ngày, Bắc Thần Hằng lúc này không chỉ có thương thế hoàn toàn khôi phục, thậm chí tu vi đều tình tiến rất nhiều, nếu không là thiên giận hoàng triều công việc bề bộn, hắn thực sự muốn ở chỗ này vẫn ở đi. Có thiên cơ lâu trợ giúp, hắn tin tưởng chính mình một lần nữa tu luyện đến thánh chủ cấp, thậm chí thánh cấp đều không phải là việc khó. Dù sao, mượn vận thành thánh chi pháp tuy tốt, nhưng tóm lại là ngoại vật. Hắn mục tiêu cũng không phải là một cái giả tạo thánh nhân, mà là nhất tôn thứ thiệt thánh nhân, chỉ có như vậy, hắn mới có thể xóa đi tự thân tệ đoan. Tiền bối, Bác Thần Hằng nhấp một miếng nước trà, nhẹ giọng hỏi, Dương Khâu sự tình, ngài nghe nói sao? Mấy ngày nay, Dương Khâu nhưng là gây ra cự đại phong ba. Không nói chấn động toàn bộ tu luyện giới, nhưng ít nhất, phương viên hơn 10 cái châu bên trong, mỗi một thế lực đều nghe nói. Diêu Quang Thánh Địa vì truy sát Dương Khâu, phái ra Thái Thượng trưởng lão Lãnh Thiên Thu. Hai người ở Vân Châu biên cảnh đánh một trận, kết quả Lãnh Thiên Thu dưới sự khinh thường, bước vào Dương Khâu bày sát trận. Suýt nữa làm cho Lãnh Thiên Thu liền trực tiếp bỏ mình. Chuyện này, kém chút kinh bạo mọi người, một cái mới thành thánh nhân, kém chút giết ngược một vị lao bài thánh nhân. Mấy nghìn năm qua, cũng không có khoa trương như vậy tin tức. Vì thế, Diêu Quang Thánh Địa tức giận phía dưới, lại phái ra ba vị thánh nhân, bao vây tiêu trừ Dương Khâu. Kết quả cùng Cửu U Ma Tông phái tới cứu viện Dương Khâu ba vị thánh nhân đụng vào nhau. Cái này khiến, có thể triệt để náo nhiệt. Ước chừng 8 vị thánh nhân, liều mạng đánh một trận, đánh nát phương viên mấy trăm ngàn dặm, không biết bao nhiêu người, tao thụ thai bay vạ gió. Một trận chiến này, so với trăm đoa nở một mạch một lần kia, còn khốc liệt hơn nhiều. 8 vị thánh nhân, mỗi một người đều là người bị trọng thương, thẳng đến song phương thánh nhân vương trình diện. Chuyện này, mới xem như triệt để trừ khử. Bất quá. Diêu Quang Thánh Địa cùng Cửu U Ma Tông giữa hiềm khích, cũng là triệt để chôn xuống tới. Dương Khâu. Lý Vân thần sắc khẽ động, nhìn thoáng qua Bắc Thần Hằng Văn Quân, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, không nghĩ tới Dương Khâu cư nhiên na ho ra khỏi động tĩnh lớn như vậy. Lần này, phỏng chừng đủ Diêu Quang Thánh Địa uống một bầu. Hắn khẽ gật đầu, cười nói ra, tự nhiên là nghe nói. Văn bối nghe thuộc hạ hội báo nói rằng, Dương Khâu cũng là ở tiền bối trong tay mua tiêu tổng. Bắc Thần Hằng thấp giọng hỏi. Hắn lần trước đánh với Lãnh Thiên Thu một trận sau đó. Liền đi chữa bệnh, đối với Dương Khâu đi tới Thiên Cơ Lâu, hắn là tuyệt không cảm kích. Không sai. Lý Vân gật đầu. Quả nhiên. Bác Thần Hằng chắt lưỡi. Từ lúc Dương Khâu thành thánh tin tức truyền đến, hắn liền trong lòng hoài nghi, chuyện này phía sau, rất có thể là tiền bối đang nhu đồ, hiện tại vừa hỏi đúng là như vậy. Tiền bối ngồi ở Thiên Cơ Lâu chung, liền làm cho hai cái thánh địa liều mạng đánh một trận. Cái này truyền đi. Phỏng chừng sẽ để cho vô số người tê cả da đầu. Bởi vì, ai cũng không biết, loại chuyện như vậy, có thể hay không rơi vào trên đầu mình, một phần vạn mình cũng bị người tính kế làm sao bây giờ, Diêu Quang Thánh Địa cùng Cửu U Ma Tông có thể móc ra 4 vị thánh nhân. Nhưng thế lực khác, có thể không phải nhất định có bực này nội tình. Hơi chút bị tính kế một cái, vạn năm nội tình, một buổi sáng hóa thành bụi, đều là có khả năng. Tiên bối, mấy ngày nay, bởi vì Dương Khâu việc, tu luyện giới phong khởi vân dũng, rất nhiều người đều đưa mắt nhìn Thiên Cơ Lâu. Trong thành hoang lớn mỗi một ngày đều có không ít thế lực khác thám tử trà trộn tới. Bác Thần Hằng nhìn một chút Lý Vân, nhẹ giọng hỏi, có thể cần văn bối, đưa bọn họ tất cả đều đuổi. Bọn họ thiên giận hoàng triều, tại phía xa ước vạn vạn bên trong ở ngoài, đều thu đến Dương Khâu tin tức, những cách đó được gần tông môn, sợ rằng biết đến sớm hơn. Hơn nữa, mình có thể tra được, phía sau có tiền bối chỉ điểm. Thế lực khác không tra được. Cái này dường như rất nhỏ khả năng. Lúc này, phòng trưng không hề thiếu tông môn, đều đã chú ý tới Thiên Cơ Lâu, phía trước nhâm thanh đổ chuyện, e rằng chỉ là làm cho trong lòng bọn họ hiếu kỳ, lần này lại là hoàn toàn rung động. Một cái thiên địa tạo hóa đan, kích thích hai cái thánh địa thần kinh. Loại thủ đoạn này có thể nói khủng bố. Cũng chính vì vậy, rất nhiều thế lực, đều lựa chọn phái ra người một nhà, đi trước Đại Hoang Thành tới tìm hiểu tin tức. Có thể thăm dò Thiên Cơ Lâu nội tình không còn gì tốt hơn nhất. Không mò ra, vậy tận lực kết giao, có thể không trêu chọc, tận lực không trêu chọc. Nhìn Diêu Quang Thánh Địa hạ chàng sẽ biết, đổi thành khác thánh địa, bị như thế đi lên một cái, phỏng chừng liền muốn tổn thương nguyên khí nặng nề. Không cần, những người này trước giữ đi, Lý Mỗ còn có chút tác dụng. Lý Vân nói rằng, ồ, Bác Thần Hằng trong lòng hiếu kỳ. Hán nguyên bản định, tại chính mình trước khi rời đi, đem chọn cái Đại Hoang Thành thanh lý một lần, dù sao những người này đến từ mỗi người thánh địa hoặc là ma tông. Mỗi một, được đích thực, cá nhân địa vị đều không nhỏ, bọn họ tụ tập cùng một chỗ, ai cũng không thể cam đoan có thể hay không nháo sự. Đừng nháo sự tình tốt nhất. Nếu như nháo sự, kinh động tiền bối, hắn lỗi có thể to lắm. Nhưng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, tiền bối đối với những người này, dường như còn có an bài khác. Tiền bối định xử lý như thế nào bọn họ? Bác Thần Hằng hỏi so với. Cái này ngược lại cũng đơn giản, bọn họ không phải là muốn tìm hiểu tin tức sao? Lý Mỗ liền cho bọn họ tin tức, tiết kiệm bọn họ một chuyến tay không. Lý Vân nâng chén trà lên nhấp một miếng, thẳng thắn nói. Ừ ba. Bác thần hàng một đầu hát tuyến. Đây là cái gì thao tác? Tiền bối cái này thiên cơ lâu tin tức, chẳng lẽ nói không bán rồi hả? Đổi thành tặng không? Trên đời này còn có cái này chuyện tốt. Chương 78, thích hợp sao? Cầu hoa tươi. Tiền bối, người xem ta đây. Thiên giận hoàng triều. Bác thần hàng xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng mở miệng. Nhưng nói bóng gió, đã không cần nói cũng biết. Tiền bối muốn tặng không tin tức, cái kia không có thể tiện nghi ngoại nhân A, đã biết thiên giận hoàng triều, cũng rất cần cơ duyên A, tiền bối trong tay tùy tiện lậu hai cái. Đều đủ để khiến người ta hưởng thụ trung thân. Dầu gì, cho mình vài cái cơ duyên cũng được. Không nói có thể thành đế, coi như mã mã hổ hổ thành một thánh nhân vương, hắn không tâm sao. Người muốn. Lý Vân nhíu mày. Bác thần hàng không nói chuyện, dương mắt gật đầu. Chờ một cái, ta trước nhìn kỹ hắn nói. Lý Vân nói một câu, tâm thần đặt ở hệ thống bên trên, hắn mở miệng nói ra, hệ thống, tuần tra thiên kiêu bài danh, cần bao nhiêu thiên cơ điểm số. Bên ngoài không phải mỗi cái thế lực thám tử bao nhiêu. Lý Vân dự định lấy ra một cái bảng danh sách, làm cho những thứ này thám tử, tất cả đều đưa trở về, dùng bọn họ tay, tới truyền lại tin tức, hẳn không có nhanh hơn này được. So với chính mình tân tân khổ khổ mở rộng, mạnh hơn nhiều lắm. Không chỉ có trả thiên cơ lâu danh tiếng, mà chính mình còn không có phí bao nhiêu lực ý, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Duy nhất làm cho hắn 577 không xác định là, làm cái này một cái bảng danh sách, cần phải hao phí bao nhiêu thiên cơ điểm số, hoa nhiều, vậy thì có điểm không đăng giá. Bởi vì, bảng danh sách này, nếu như lấy ra, về sau lúc cần trưởng nhìn chằm chằm, còn phải tùy thời đổi mới, mỗi một lần đều phải tốn phí rộng lượng thiên cơ điểm số, chính là hắn tài sản ở phong phú, vậy cũng căn bản không chịu nổi. Xét đến cùng, hắn chỉ là muốn soát danh khí, không muốn tôn quá nhiều. Ken. Tuần tra thiên kiêu bài danh, không cần thiên cơ điểm số. Mà tuần tra bất kỳ một cái nào thiên kiêu tin tức cá nhân, cần tốn hao nhất định thiên cơ điểm số. Ừm. Lý Vân buồn cười rồi. Còn có thể bạch chơi. Suy nghĩ một chút, hắn nhất thời minh bạch rồi. Cái này liền như cùng hắn phía trước tuần tra thành thánh cơ duyên. Hệ thống cho hắn bày ra vô số cơ duyên, giá trị từ cao xuống thấp sắp hàng. Mà thiên kiêu cũng là như vậy. Đồng dạng từ cao xuống thấp sắp hàng, cái này bản thân lì hệ nở là một cái bảng xếp hạng. Chỉ cần mình không phải tuần tra cái này thiên kiêu bí mật, hầu như không cần hoa một cái thiên cơ điểm số, trực tiếp đem phần này bảng danh sách như cũ mang ra làm cho. Hệ thống, ngươi cho ta liệt ra thế giới này, xếp hạng trước 100 thiên kiêu. Lý Vân trong lòng nói rằng. Sau cùng, hắn lại bổ sung, chỉ liệt ra tuổi tác 200 đến 500 tuổi giữa nhân tộc thiên kiêu là được rồi. Thế giới này quá lớn. Chủng tộc nhiều lắm. Nếu như sở hữu chủng tộc chung vào một chỗ tính, top 100 chung, có bao nhiêu cái nhân tộc, cái này ai cũng không nói chắc được. Một phần vạn top 100 bên trong một cái nhân tộc không có. Chính mình bày ra đi, chẳng phải là đùng đùng đánh nhân tộc mặt. Lúc này, chính mình người quen biết, đều là nhân tộc, mà trên bảng danh sách một cái nhân tộc không có, rất có thể bị người trở thành một chuyện cười, liếc mắt nhìn cũng liền đã quên. Căn bản sẽ không để ở trong lòng. Còn như tuổi tác, lại là thiên kiêu lớn nhất một cái hạn chế. 200 tuổi lấy dưới ở cái thế giới này, xem như là con đường tu luyện mới vừa đăng đường nhập thất. 200 tuổi ở trên, mới xem như tiệm nhập giai cảnh. Mà vượt qua 500 tuổi, vậy không tính là thiên kiêu. Không sai biệt lắm xem như là lao bối nhân vật, ở cùng một cái trên bảng danh sách, ít nhiều có chút khi dễ người. Đúng rồi. Lý Vân phảng phất nghĩ tới điều gì, lại bổ sung một câu, nói ra, có ở đây không hòa thiên cơ điểm số dưới tình huống. Tốt nhất có thể bổ sung một điểm sư phụ, tông môn. Thực lực, binh khí, chiến tích gì gì đó. Nếu có thể bạch chơi, vậy pháo, CKFG, nhiều một chút. Hệ thống. Ken. Nhân tộc 200 tuổi đến 500 tuổi giữa thiên tiêu, tuần tra thành công. Hệ thống thanh thúy để thăng thanh âm truyền đến. Ở Lý Vân trước mặt, một khối màn ánh sáng màu xanh lam nhạt bên trên, lập tức hiện lên rậm rạp chẳng trị tin tức, từ trên hướng xuống, vừa lúc 100 đầu tin tức. Đệ nhất danh, Ngọc Khuynh Tiên. Một vạn thiên cơ điểm số. Có thể tra xem toàn bộ tin tức. Tên thứ hai, Diệp Trần. Tương ứng thế lực, Diệp Thị Đế Tộc. Tu luyện công pháp, Tạo Hóa Kinh. Chiến tích, thoát thai cảnh trạm sát thiên biến cấp nhân vật. 8.000 thiên cơ điểm số, có thể tra xem toàn bộ tin tức. Tên thứ ba, Lâm Chiến. Tương ứng thế lực, Lâm Thị Đế Tộc. Tu luyện công pháp, Trường Sinh Kinh. Chiến tích, không, có thể tra xem toàn bộ tin tức. Thứ 31 danh, Phượng Nghe Thường. Tương ứng thế lực, không. Chiến tích. Thoát thai cảnh đối chiến hai vị thiên biến cảnh nhân vật, mà không bại. Thứ 32 danh, Diêu Quang Thánh Tử. Tương ứng thế lực, Diêu Quang Thánh Địa. 7.000 thiên cơ điểm số, có thể tra xem toàn bộ tin tức. Người thứ 100, Nhan Thanh Sương. Tương ứng thế lực, Đại La Kiếm Tông. Thực lực, thoát thai cảnh hậu kỳ. Sư phụ, Nhân Thanh Đồ, tu luyện công pháp, Đại La Kiếm Kinh. Chiến tích, lấy thoát thai cảnh sơ kỳ thực lực, chảm sát 3 vị cửu U Ma Tông đệ tử nòng cốt, chảm sát 2 vị thiên sát tông trưởng lão, từng ở thiên biến cảnh nhân vật trong tay tránh được một mạng. Lý Vân Đại Khái nhìn thoáng qua, trong lòng có chút cảm khái, hệ thống xem như lương tâm một lần, tuy là cho tin tức, chưa tính là bí ẩn. Đại bộ phận tin tức đều không nói. Nhưng dù sao cũng hơn, chỉ cho một cái tên người, tới phúc hậu một điểm. Lý Vân từ trên nhìn xuống liếc mắt, rất nhiều người chưa thấy qua, chưa từng nghe qua, cũng không nhận thức, chỉ có đến rồi thứ 32 danh. Mới nhìn đến một cái tên quen thuộc. Diêu Quang Thánh Tử. Xuống chút nữa, mãi cho đến người thứ 100, mới là Đại La Kiếm Tông. Còn như Thiên Giận Hoàng Triều gì gì đó. Rất xin lỗi. Ngay cả một tên cũng không có. Hệ thống, ngươi cảm thấy đệ nhất danh Ngọc Huynh Tiên, chỉ có một cái tên, thích hợp sao? Lý Vân Đú Ú hỏi. Người phía sau, tốt xấu còn biết thuộc về thế lực kia, nhưng Ngọc Huynh Tiên đừng nói thế lực, chính là nàng là nam hay nữ, tu luyện công pháp gì, có cái gì chiến tích đều không biết. Chương 79, con ta tài ngút trời. Cầu hoa tươi. Ký chủ có thể thanh toán 1.000 thiên cơ điểm số, tới tuần tra Ngọc Huynh Tiên thực lực, công pháp, thần thông. Quên đi, là ta chưa nói. Lý Vân bĩu môi, đem trước mặt cái này một phần bảng danh sách, bỏ vào một khối trong ngọc giản, sau đó thuận tay ném về phía Bắc Thần Hằng, nói ra, đây chính là ngươi muốn tin tức. Hắc. Bắc Thần Hằng tiếp nhận ngọc giản, trong lúc nhất thời không có phản ứng qua đây. Thật cho. Bắc Thần Hằng có điểm ngẩn ngơ. Một màn này. Hắn quá quen thuộc. Lần trước, mình cũng là nhận lấy một cái ngọc giản. Sau đó, đã tìm được mượn vận thành thánh chi pháp. Lần này đâu? Lấy tiền bối thủ bút, chắc chắn sẽ không là tiểu cơ duyên A, phóng tới ngoại giới, tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Nghĩ tới đây, Bắc Thần Hằng thân thức, trực tiếp xông vào trong ngọc giản, bắt đầu kiểm tra nội dung bên trong. Thiên Kiêu Bảng. Chứng kiến ba chữ này, Bắc Thần Hằng nhướng mày, cái này là ý gì? Tiếp lấy. Hắn tiếp tục xem xuống dưới, rất nhanh liền thấy được phía dưới một hàng chữ. Đệ nhất danh, Ngọc Huynh Tiên. Ừm. Bắc Thần Hằng nhướng mày, trong lòng có một ít suy đoán. Hắn một chuyến nhìn tiếp, trong lòng suy đoán từng bước tìm được chứng minh, cái này quả nhiên chỉ là một đơn thuần thiên kiêu bảng xếp hạng, thứ tự chắc là dựa theo phân chia thực lực. Điều này sao có thể? Đại bộ phận thiên kiêu, lẫn nhau trong lúc đó, căn bản không gặp qua, càng không có giao thủ quá, làm sao sẽ bị phân ra bài danh? Trọng yếu hơn chính là, tên thứ nhất này cái quỷ gì? Ngay cả mình đường đường thiên giận thần hoàng, đều chưa nghe nói qua, lúc nào, thế giới này có một họ Ngọc tuổi trẻ thiên kiêu rồi hả? Ngược lại là phía dưới một số người tương đối phù hợp logic. Dù sao cũng là đế tộc người ở bên trong, tu luyện chính là đế kinh, nếu như bản thân tư chất không kém, cộng thêm trong tộc lao tổ chỉ điểm. Thực lực không cần nói nhiều, tuyệt đối so với phổ thông thiên kiêu mạnh hơn một mảng lớn. Nghĩ vậy là thiên cơ lâu chủ, cho ra bảng danh sách. Bác Thần Hằng trong lòng, không khỏi tin vài phần. Dù sao, lâu chủ có thể thôi diễn thiên cơ, hắn nói ai mạnh, đó chính là ai mạnh. Còn ta Bác Thần Hiền, rất có đại thánh phong thái, trải qua chấm chỉ điểm, coi như không cách nào cùng đế tộc truyền nhân tranh phong, nhưng nghĩ đến CV30 vị trí đầu nên vấn đề không lớn. Bác Thần Hằng trong lòng có điểm bút số lượng. Hắn biết mình thiên giận hoàng triều bao nhiêu cân lượng, không có đế kinh, không có đế binh, nếu là mình nhi tử có thể đánh thắng đế tộc truyền nhân, vậy chính là có quỷ. Đánh không lại những người này, thế nhưng hành hạ người mới, không có vấn đề gì. Liên tiếp chứng kiến người thứ 30, Bác Thần Hằng có điểm hoài nghi cuộc sống. Tình huống gì? Con trai của ta đâu? Thứ 31 danh, Phượng Nghe Thường. Tương ứng thế lực, không. Ta tờ mờ giờ. Bác Thần Hằng tâm tính nổ. Tương ứng thế lực, không. Cái này đã nói xong rất rõ ràng, người này phải là một tán tu, con trai mình, liền một cái tán tu đều đánh không lại. Chúng ta thiên giận hoàng triều trăm van ở năm tích lũy, còn có thể làm cho một cái tán tu treo truy. Mạnh mẽ ngăn chặn trong lòng tâm tình, hắn tiếp tục nhìn xuống. Thứ 32 danh, Diêu Quang Thánh Tử, tương ứng thế lực, Diêu Quang Thánh Địa. Chứng kiến cái này nhân loại. Bác Thần Hằng thoải mái trong lòng. Diêu Quang Thánh Địa mạnh như vậy, không chỉ là thứ 32 danh. Còn tưởng rằng, sắp sửa quân lâm thiên hạ Diêu Quang Thánh Địa, phải có nắm chắc bao nhiêu ẩn, cảm tình mới, chỉ có, cái bài danh này. Hết ngồi đáy giếng, từ một cái Diêu Quang Thánh Tử. Cũng có thể thấy được, kỳ thực Diêu Quang Thánh Địa, cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Bất quá tiền bối, đem một cái tán tu, đặt ở Diêu Quang Thánh Tử mặt trên, có phải là vì ác tâm Diêu Quang Thánh Địa a? Bác Thần Hằng thì thào nói rằng, Diêu Quang Thánh Địa cùng Thiên Cơ Lâu có đụng chạm, cái này ở tu luyện giới cũng không tính là bí mật. Rất nhiều người đều biết. Hiện tại tiền bối làm ra bảng danh sách này, cố ý ở Diêu Quang Thánh Tử mặt trên, bỏ thêm một cái tán tu, kỳ dụng ý không nói cũng hiểu. Tiền bối, cách cục nhỏ a. Bác Thần Hằng tự nhận là thấy rõ tiền bối tâm tư, trong lòng thở dài một hơi, bởi vậy, chẳng phải là đem phía sau mấy chục người đều đắc tội rồi hả? Phải biết rằng, Diêu Quang Thánh Tử phía sau, nhưng là còn có mười mấy cái thánh tử đâu. Mà thôi, tiền bối với ta có ân, con ta bài danh kém một chút thì như thế nào? Chỉ cần khiến ta nhi, đánh với Phượng Nghe Thường một trận, như con ta thắng, tự nhiên có thể đứng hàng thiên tiêu bảng thứ 31 danh. Có thể áp Diêu Quang Thánh Địa một đầu, cái loại cảm giác này chỉ là ngẫm lại, vẫn là rất thoải mái. Con ta tư chất không kém, mặc dù không thể vào 30 vị trí đầu, nhưng top 50, nên vấn đề không lớn. Bác Thần Hằng tiếp tục nhìn xuống. Từ từ, hắn đồng tử phóng đại, hô hấp dồn dập, đem top 50 quét một lần, cũng không còn chứng kiến Bắc Thần hai chữ, còn như Bắc Thần Hiên ba chữ, đó là cái bóng cũng không còn tìm được. Chẳng lẽ là 50 về sau? Bắc Thần Hằng luống cuống. Chính mình thiên giận hoàng triều, thế lực to lớn như thế, thậm chí ngay cả top 50 còn không thể nào vào được, chuyến đi phía sau. Chẳng phải là khiến người ta cười đến rụng răng. Đệ 99 danh, Trần. Người thứ 100, Nhan Thanh Sương. Tương ứng thế lực, Đại La Kiếm Tông. Đến cuối cùng cũng chứng kiến một cái Đại La Kiếm Tông, nhưng là mình thiên giận hoàng triều, dĩ nhiên không tìm được. Không có khả năng. Bác Thần Hằng ngẩng đầu lên, không thể tin nói, tiền bối, phần này bảng danh sách, có phải hay không nơi nào lầm? Ta không thấy được con trai của ta tên A. Con ta tài ngút trời, có đại thánh phong thái, làm sao có khả năng tại giới này liền top 100 còn không thể nào vào được. Nhất định nơi đó có vấn đề. Lý Vân Thương Hại nhìn Bác Thần Hằng liếc mắt, nói ra, từ ngươi câu nói mới vừa rồi kia cửa ra, con trai của ngươi liền đã thua, nhân ra cái kia làm cha không phải mở miệng liền nói, con ta có đại đế phong thái. Con trai của ngươi mới, chỉ có, đại thánh phong thái, ở giữa kém nhiều cái hệ ngân hà. Ngươi làm sao cùng người ta so với cái? Chương 80, con ta, cũng có đại đế phong thái, cầu hoa tươi. Bác Thần Hằng không biết hệ ngân hà là gì, nhưng hắn như trước muốn vì nhi tử tranh thủ một cái. Vì vậy chậm rãi nói rằng, tiền bối có chỗ không biết, kỳ thực con ta cũng có đại đế phong thái. Lý Vân, 4. Đồ chơi này, ngươi nói có là có rồi hả? Tiền bối, người xem cái này Đại La Kiếm Tông, đều trên bảng nổi danh, mà ta thiên giận hoàng triều, nhưng ngay cả một tên cũng không có, có phải hay không có điểm không thích hợp? Bác Thần Hằng hạ thấp tư thái, cung kính nói rằng, hắn biết, phần này bảng danh sách, là muốn cho mọi người nhìn. Lúc này, Thiên Cơ Lâu ba chữ, đó chính là biển chữ vàng, phía trước có Dương Khâu cùng Nhâm Thanh Đồ thành thánh, bây giờ có nữa Thiên Cơ Lâu tin tức truyền đi, bên ngoài những người đó vẫn không thể điên. Đến lúc đó, người người tranh đoạt. Cái này thiên kiêu bảng bài danh, tất nhiên sẽ truyền khắp thế giới. Tám lẻ loi. Khi đó, chính là người đó không ở trên bảng, ai xấu hổ. Người muốn nói cái gì? Lý Vân khỏe mắt liếc. Hắn đã nhìn thấu Bắc Thần Hằng thầm nghĩ pháp, liền chỉ là không có điểm ra tới mà thôi. Ho khan. Bác Thần Hằng ho nhẹ một tiếng, dùng để che giấu bối rối của mình, hắn lấy ngọc giản ra, chỉ vào mặt trên bài danh thứ 31 Phượng Nghe Thường nói ra, tiền bối, người này bất quá nhất giới tán tu, có tài đức gì, chiếm giữ chức cao như vậy. Không bằng trước thế hệ, đem cái bài danh này, tặng cho con ta như thế nào. Ngươi cùng con trai ngươi, bao lớn thủ, bao lớn oán. Lý Vân vô cùng kinh ngạc nói rằng, cái này thiên kiêu bảng thả ra ngoài, nhất định sẽ gây nên một ít doanh động. Đến lúc đó tất nhiên có người cho là mình bài danh quá thấp, mà khiêu chiến càng cao hạng người. Con trai của ngươi không có thực lực này, còn đợi tại làm sao cao vị trí? Là muốn cho hắn chết sao? Hơn nữa, Thiên Cơ Lâu coi trọng nhất là cái gì? Tín dự. Nên có bao nhiêu bài danh, chính là bao nhiêu bài danh, đem con trai của Bắc Thần Hằng thu được đi đơn giản, nhưng nếu là bị người nhìn ra, cái này bên trong có mở ám. Về sau còn có người thư sao? Bác Thần Hằng sắc mặt bị kiếm hãm, mở miệng hỏi, tiền bối có thể biết, con ta đến tuột cùng ở trong cái thế giới này, xếp hàng bao nhiêu danh. Hắn thật tò mò. Thế giới này sở hữu thiên kiêu chung, đến tuột cùng có mấy người so với con trai mình càng mạnh. Ngươi nói là ngươi đứa con trai kia. Lý Vân liếc Bác Thần Hằng liếc mắt. Đối phương dù sao cũng là một cái thần hoàng, dưới gối nhi tử không ít, ước chừng 17 cái, 200 tuổi ở trên, cũng có 7-8 cao y, từng cái thực lực cũng không tính là quá kém. tự nhiên là thái tử. Bác thần Hằng không chút do dự nói. Đại nhi tử sao? Lý Vân quét bên cạnh hệ thống bảng liếc mắt, tìm được bác thần Hằng đại nhi tử, nhìn kỹ liếc mắt bài danh. Than nhẹ một tiếng, nói, ngươi về sau. Vẫn là quan tâm nhiều hơn nữa ngươi còn thứ ba A. Bác thần Hằng đại nhi tử bài danh 500 có hơn. Tuy là cũng coi như thiên tài. Nhưng là cùng thê đội thứ nhất nhân, đã kéo ra cực đại khoảng cách, người như vậy, cùng top 100 nhân đặt chung một chỗ, phỏng chừng sẽ bị miểu sát. Về phần hắn con thứ ba, coi như không tệ. Đệ 132 danh. Cùng người trước mặt, có điểm chênh lệch, nhưng nếu là đụng tới một cái cơ duyên, hoặc là một cái công pháp, nói không chừng có cơ hội đuổi theo. Không biết Tam Hoàng Nhi, bài danh bao nhiêu? Bác thần hắn hỏi. 132. Lý Vân phun ra một con số. Còn tốt. Bác thần Hằng thả lỏng một hơi. Cái bài danh này không cao, nhưng là không tính là rất thấp. Đây chính là cả thế giới thiên kiêu đối lập, con trai mình xếp hạng đệ 132 danh. Coi như là thỏa mãn. Dù sao, phu cận Xích Viêm thánh địa bọn họ thánh tử, cũng không còn đứng vào top 100. Nói không chừng. So với chính mình con thứ ba, còn tựa phía sau đi. Xem ra, về sau nhiều lắm chỉ điểm một chút Tam Hoàng Nhi, tương lai thiên giận Hoàng Triều, liền muốn giao cho hắn. Bác thần Hằng trong lòng nghĩ như vậy đến. Lý Vân nhìn thoáng qua ý nghĩ của hắn, trong lòng khẽ lắc đầu, chưa nói cho hắn biết tàn khốc chấn tướng, đây chỉ là trong nhân tộc bộ phận thiên tiêu bài danh mà thôi. Cộng thêm thế giới vạn tộc thiên tiêu, con trai của hắn có thể hay không vào trước 1000, cũng là cái vấn đề. Dù sao, nhân gia Long tộc, Phượng tộc, Kim Ô, Kim Sĩ Đại Bằng, Kỳ Lân, cùng một siêu di thái cổ hoàng tộc, cũng đều không phải ngồi không, những sinh linh này, dù cho tư chất kém chút, nhưng tương lai thành tựu vẫn như cũ không thấp. Dù sao huyết mạch tại nơi này bày, tổ tiên cường đại, hậu đại cũng sẽ không rất kém cỏi. Đây chính là yêu tộc nghịch thiên chỗ. Hệ thống. Lý Vân không có ở để ý tới Bắc Thần Hằng, hắn lần thứ hai mở ra hệ thống bảng, lên tiếng vấn đạo thạch bi, đem nhân tộc thiên kiêu bài danh để lên. Có thể. Hệ thống trả lời lời ít mà ý nhiều. Tốt lắm. Lý Vân gật đầu, trong lòng nói ra, hiện tại kiến tạo một khối thạch bi A. Tiếng nói vừa dứt. Thiên cơ lâu đông nhiên chấn động, sau đó oanh thanh âm ủng ủng truyền ra, ở thiên cơ lâu bên ngoài, một khối cao 3 trượng thạch bi, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đứng vững ở đại địa bên trên. Thạch bi toàn thân đen nhánh, cùng thiên cơ lâu một khối, nhìn không ra ra sao chất liệu chế tạo thành, mặt trên thiểm thức không hiểu sáng bóng. Nhìn qua không thể phá vỡ. Ở thạch bi hình thành trong nháy mắt, từng hàng văn tự, từ phía trên nổi lên. Gì? Thiên cơ lâu có động tĩnh? Cái này đồ chơi gì? Mặt trên dường như có chữ viết, cái này hình như là thiên kiêu bảng 3 chữ, ai? Phía sau còn có. Đệ nhất danh Ngọc Khuynh Tiên. Người thứ 100 Nhàn Thanh Sương. Đây chẳng lẽ là đương kim mỗi cái quá trong thánh địa, thánh tử thánh nữ thực lực bài danh chứ? Có thể. Đã sớm nghe nói thiên cơ lâu chủ, am hiểu thôi diễn thiên cơ, trước đây còn không tin, nhưng bây giờ xem ra, đồn đãi không phải là giả, một ít chúng ta chưa từng nghe qua nhân, đều xuất hiện ở bảng xếp hạng lên. Ngọc Khuynh Tiên là ai? Có người biết không? Ta cũng không còn nghe qua. 8. Ai? Cái này còn có một hàng chữ nhỏ, này bảng xếp hạng giới hạn với nhân tộc thiên tiêu, tuổi tác 200 ở trên, 500 trở xuống. Thảo nào ta không tìm được đại sư huynh của ta, hắn đã 530 tuổi, như hắn tuổi trẻ 30 năm, cái này thiên tiêu bảng bên trên mọi người, đều là ga đờ ơ tờ cho xa nhờ, không chịu nổi một kích. Không có khả năng, thứ hạng này nhất định là giả, đại sư huynh của ta đâu? Đại sư huynh của ta vô địch thiên hạ, hắn sao liền top 100 còn không thể nào vào được. Thiên tiêu bảng xếp hạng sau khi xuất hiện. Thiên cơ lâu bên ngoài. Trong lúc nhất thời, vô số người đều họp lại, đứng ở dưới tấm bia đá, nhìn mặt trên văn tự, nghị luận ầm ĩ, cũng không ít người, lúc này móc ra một khối ngọc giản, hướng cùng với chính mình sau lưng tông môn, chuyển tin tức trở về. Ngày đầu bạo trương cực mạnh cầu hoa tươi. MN đánh dấu cất giữ để nhận thông báo ra trương sớm nhất. Chương 81. Bảng thượng vô danh người, cầu hoa tươi. Ngọc hành thánh địa. Vân hà bốc lên, thủy khí sáng lạ, ngũ sắc vân khí tràn ngập. Một tòa trước đoạn ngai, gió mát phất phơ. Một người đàn ông, ngọc thụ lâm phong, mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng, đón gió mà đứng, tay áo tung bay, có trích tiên phong thái. Cách đó không xa, mấy vị đệ tử đang thì thầm nói chuyện. Thánh tử trên người khí tức cường đại hơn thêm, cách gần đó một ít, ta đều có một loại không thở nổi cảm giác, hắn đã đột phá đến thiên biến cảnh rồi ha. Một gã đệ tử trẻ tuổi hiếu kỳ nói, thiên biến cảnh tính là gì? Thánh tử tài tình vạn cổ không hai, tương lai nhất định thành đế. Một cô thiếu nữ cho đã mắt đào hoa, trong mắt mang theo ước mơ màu sắc, cao nói rằng, chính là, bên cạnh, Một cô thiếu nữ khác, giòn giã phụ hòa nói, thánh tử chính là đại đế truyền thế, tương lai thành đế, bất quá là khởi điểm mà thôi. Đợi thánh tử thành đế phía sau, nhất định trấn áp thế gian toàn bộ 22 địch. Thánh tử không chỉ có tài tình kinh thế, liền bề ngoài, cũng nổi tiếng, như thế nhân kiệt, vạn năm khó gặp. Ngọc Hành Thánh Địa ở thánh tử dưới sự hướng dẫn, có lẽ không tới thời gian ngàn năm, liền có thể siêu việt Diêu Quang Thánh Địa, vạn năm sau đó, đợi thánh tử thành đế, tất nhiên quét ngang cấm khu, chinh chiến chư thiên vạn giới. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm. Một vị đệ tử trẻ tuổi, cấp tốc bay tới. Thánh tử, mới vừa trưởng giáo truyền đến tin tức, nói là để cho ngươi nhìn một cái. Ồ! Một mực bất động như sơn thánh tử, xoay người lại, một sát na kia phong thái, làm cho vô số người trở nên đẹp mắt. Hắn khẽ cười một tiếng, lơ đễnh. Mở miệng nói. Trưởng giáo truyền đến tin tức gì? Là quan cùng thiên kiêu bảng xếp hạng tin tức. Đệ tử trẻ tuổi trong tay xuất hiện một cái ngọc giản, đưa lên đi vào, nói ra, trưởng giáo từng nói, tin tức này. Xuất từ thiên cơ lâu, chân thực tính ở 8 phần 10 ở trên. Thiên cơ lâu sao? Ngọc Hành Thánh Tử tiếp nhận ngọc giản, thần thức nhìn lướt qua bên trong nội dung, lập tức minh bạch rồi thiên kiêu bảng xếp hạng tác dụng. Hắn từ đệ nhất danh, vẫn chứng kiến một tên sau cùng, không có tìm được tên của mình. Nhất thời, hắn sắc mặt biến được khó coi. Thiên cơ lâu không gì hơn cái này. Ngọc Hành Thánh Tử thuận tay đem ngọc giản ném ra ngoài. Hắn đường đường Ngọc Hành Thánh Tử, đều bảng thượng vô danh, cái này thiên kiêu bảng xếp hạng hắn thấy, hơi nước có điểm quá lớn, đơn giản là cái gì miêu cầu. Đều có thể đi lên mở. Bên cạnh, một gã đệ tử nhặt lên ngọc giản, nhìn thoáng qua nội dung, đồng dạng sắc mặt tái nhợt, hắn trầm giọng nói, thánh tử, cái này thiên cơ lâu khinh người quá đáng, chúng ta Ngọc Hành Thánh Địa chưa từng bị qua như thế vũ nhục. Thay ta ước chiến Ngọc Khuynh Tiên. Ngọc Hành Thánh Tử đạm mạc nói rằng, nếu thiên cơ lâu như thế chăng đem Ngọc Hành Thánh Địa không coi vào đâu, vậy hắn cũng không còn cần muốn cho thiên cơ lâu mặt mũi. Ngươi không phải muốn làm thiên kiêu bảng xếp hạng sao? Ta trực tiếp đem ngươi đưa NGHNG thư nhất nhân, cho đánh bại, nhìn ngươi nói như thế nào? Thánh tử, cái này Ngọc Khuynh Tiên quá mức thần bí, chúng ta không biết thân phận của nàng, cũng không biết nàng ở đâu à? Đệ tử trẻ tuổi nói rằng, vậy Diệp Trần. Ngọc Hành Thánh Tử lần thứ hai nói một câu. Tìm không được đệ nhất, tìm đệ nhị cũng giống vậy, bất quá Diệp Trần thân phận lai lịch không nhỏ, phía sau chính là đế tộc. Nghĩ đến thực lực không kém, chính mình không cần chiến thắng. Chỉ cần ngang tay liền có thể, kể từ đó, mình và đệ nhị bất phân cao thấp, xem thiên cơ lâu làm như thế nào đáp lại. Thánh tử, ta đây liền đi cho Diệp thị nhất tộc tiễn khiêu chiến thư. Tên đệ tử kia, trong mắt sáng lên, bị kích động chạy ra ngoài, hắn thấy, nhà mình đệ tử, đó chính là bất bại đại danh tử, từ xuất đạo tới nay. Chưa gặp được địch thủ. Một đường chém hết thiên tiêu, cuối cùng đặt chân thánh tử chi vị. Ngay cả chúng ta thánh tử, đều không bên trên bảng xếp hạng, một cái Diệp Trần có tài đức gì, chiếm giữ tên thứ hai. Ở Ngọc Hành Thánh Địa, thiên khiêu chiến thư thời điểm. Thế giới này, càng ngày càng nhiều thế lực, thu đến từ Đại Hoang Thành tin tức, từng cái nhận được tin người biểu tình không đồng nhất, phẫn nộ giả cũng có, mừng rỡ giả cũng có, vô cùng kinh ngạc giả cũng có. Thiên tiêu bảng xếp hạng. Diệp thị đế tộc. Nhất kiện trong mặt thất, một người đàn ông ngồi xếp bằng, ánh mắt lạnh lùng, nồng đậm hắc phát rối tung phía trước lồng ngực phía sau, hùng vị vóc người, tràn đầy một cỗ cảm giác áp bách, nhiếp nhân tâm phách. Hắn nhìn lướt qua trong ngọc giản nội dung, thì thào nói ra, không ngờ, ta lại có thể đứng hàng thiên kiêu đệ nhị, có chút ý tứ. Cái này đệ nhất lại là người thế nào? Thế giới này, có Ngọc thị nhất tộc sao? Diệp Trần rơi vào trong trầm tư, tìm đòi một lần trí nhớ trong đầu, hắn cũng không có tìm 243 đến. Vị kia đại đế, là họ Ngọc, rất có thể vị này Ngọc Khuynh Tiên không phải đại đế truyền nhân. Thuộc hạ, cầu kiến thiếu chủ. Lúc này, bên ngoài một giọng nói truyền đến. Vào đi. Diệp Trần nhàn nhạt mở miệng. Gặp qua thiếu chủ. Người nọ sau khi đi vào, không người thi lễ một cái. Chuyện gì? Diệp Trần khẽ ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy lực áp bách, phảng phất hai thanh lợi kiếm một dạng sắc bén. Khiến người ta không dám cùng mắt đối mắt. Ngọc Hành Thánh Tử đưa tới một phong chiến thư. Không biết thiếu chủ có hay không nếu ứng nghiệm chiến. Người nọ lấy ra một viên ngọc giản. Cung kính hỏi. Ồ. Diệp Trần trong lòng hơi động, nhìn thoáng qua trong tay thiên kiêu bảng xếp hạng, không khỏi trong lòng nhớ lại một cái. Lập tức trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Một cái bảng thượng vô danh người, cũng dám tới khiêu chiến ta. Có muốn hay không thuộc hạ, thay thiếu chủ từ chối. Không cần. Diệp Trần đứng dậy, trên người khí tức buộc phát ra, như tuyên cổ trường tồn chiến thần một dạng. Cả người tỏa ra ánh sáng lung linh, trong vắt hoàn mỹ, chung quanh hư không đều tùy theo run rẩy. Hắn muốn chiến, ta liền chiến. Ta, sợ cái gì? Chương 82, ngươi nghĩ đi gặp một phen. Cầu hoa tươi. Diêu Quang Thánh Điện. Trưởng giáo trong đại điện. Diêu Quang Thánh Chủ đứng chắp tay, khí tức như vực sâu đỉnh núi cao sướng sướng, cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác, dù cho hắn vẫn không núp đích. Đều tựa như nhất tôn ma nhạc một dạng, ép tới người xuyên bất quá khí tới. Sau lưng hắn, một gã nam tử trẻ tuổi, cung kính đứng thẳng, biểu tình trang nghiêm. Con ta, Thiên Cơ Lâu mới vừa phát ra thiên kiêu bảng xếp hạng, ngươi có từng xem qua? Diêu Quang Thánh Chủ mở miệng. Hải Nhi đã nhìn rồi. Diêu Quang Thánh Chủ mở miệng nói một câu, sau đó trầm ngâm một cái, lại bồi thêm một câu, nói bất quá là mua danh chuộc tiếng mà thôi. Phượng Nghê Thường chính là nhất giới tán tu, cũng có thể đứng hàng với ta Diêu Quang Thánh Địa bên trên. Không phải. Diêu Quang Thánh Chủ khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, Phượng Nghê Thường không phải là đứng hàng với Diêu Quang Thánh Địa bên trên, mà là ở vào ngươi bên trên. Nếu ngươi muốn lấy xuống cái danh này, cần ngươi tự tay đem đánh bại. Hải Nhi minh bạch. Diêu Quang Thánh Tử lên tiếng nói rằng, ta đây liền phái người, đi tìm Phượng Nghê Thường tung tích, đợi sau khi tìm được. Tất nhiên tự tay tiêu diệt đi, lấy chấn Diêu Quang Thánh Địa uy danh. Ừm. Diêu Quang Thánh Chủ mở miệng, không chỉ có là Diêu Quang Thánh Địa uy danh, sau này còn có càng trọng yếu hơn trọng trách, cần ngươi nâng lên tới. Có một số việc. Diêu Quang Thánh Chủ không có nhiều lời, con trai mình thực lực đúng là vẫn còn thấp một điểm, biết đến càng ít, với hắn mà nói càng tốt. Kỳ thực. Hắn cũng có chút lo lắng. Con trai mình, từ nhỏ ở Diêu Quang Thánh Địa lớn lên, đối với Diêu Quang Thánh Địa, có một loại cường đại lòng trung thành, một phần vạn về sau biết mình thân phận chân chính, không tiếp thụ được làm sao bây giờ. Hai cha con, trở mặt thành thù. Chỉ là suy nghĩ một chút, đều nhường hắn cảm giác một hồi đau răng. Phượng Nghê Thường có thể đứng hàng cùng ngươi bên trên, nghĩ đến có chút bản lĩnh, ngươi như cùng nàng đối lên, cần phải cẩn thận một chút. Diêu Quang Thánh Chủ mở miệng dặn dò. Tuy là, hắn cùng Thiên Cơ Lâu, không nhỏ thù hận. Nhưng đối với Thiên Cơ Lâu chủ bản lĩnh, hắn là không hoài nghi chút nào, một cái có thể thôi diễn thiên cơ người, sao lại xuất ra một ít giả tạo tin tức, tới lừa gạt người trong cả thiên hạ. Ngược lại cẩn thận một chút, tổng không sai lầm lớn. Phụ thân quá cẩn thận, đây bất quá là Thiên Cơ Lâu chủ trò vặt mà thôi, hắn cùng với Diêu Quang Thánh Địa là địch, tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp làm thấp đi Diêu Quang Thánh Địa. Diêu Quang Thánh Tử mặt mang chẳng đáng màu sắc, chậm rãi nói ra, đem một cái tán tu, đặt ở Hài Nhi phía trước. Nhất định là hắn cố ý vi chi. Ở tu luyện giới chung, tán tu khó có thể xuất đầu, đây là mọi người đều biết sự tình. Bọn họ liền một bản hoàn chỉnh công pháp cũng không có, còn như tài nguyên tu luyện, liền càng không cần phải nói, có chút tán tu thủ đoạn, so với ma đạo còn muốn tàn nhẫn. Vì một điểm tài nguyên tu luyện, có thể trở mặt thành thủ. Người như vậy, có thể có bao lớn thành tựu. Số lượng thời gian ngàn năm, cũng không nhất định có thể có một tán tu thành thánh, mà thành thánh tán tu, đều là phượng mao lân giác. Đặt ở bất kỳ một cái nào thánh địa trong, đều là tuyệt đối thiên tài. Bình thường người như vậy thành thánh phía sau, cũng sẽ bị từng cái thế lực mời chào, bọn họ từ nay về sau, cũng liền cùng tán tu cái danh này nói bái bai. Tán tu bên trong, cũng không thiếu cao nhân. Diêu Quang Thánh Chủ nói một câu, liền không có tiếp tục nghĩ nhiều nói. Có một số việc chính mình minh bạch, nhưng con trai mình chưa chắc minh bạch, hắn trải qua sự tình vẫn là quá ít. Về sau nhiều ma luyện một phen, cũng là phải. Cái kia Phượng Nghê Thường. Chắc là một cái tốt đá đặt chân, chỉ so với con trai mình cao một chỗ, phỏng chừng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Con trai mình, cũng không phải là không có phần thắng. Nếu là mình nhi tử, đánh bại Phượng Nghê Thường. Thứ nhất có thể tăng cường tự thân uy danh, thứ hai có thể trào phúng một phen Thiên Cơ Lâu. Bài danh đều không đúng, ngươi còn suy tính cái gì thiên cơ. Dạng này cũng tốt vì sau này mình, thân phận bị lộ ra làm một điểm chăn đệm, dù sao đã có qua một lần tính không cho phép, ở một lần tính không cho phép cũng hợp tình hợp lý. Phụ thân, Hài Nhi trước khi tới, thu đến một tin tức. Diêu Quang Thánh Tử nhẹ giọng nói rằng. Tin tức gì? Diêu Quang Thánh Chủ hỏi. Nghe nói Ngọc Hành Thánh Tử, hướng Diệp Trần hạ một phong khiêu chiến thư. Ngươi nghĩ đi gặp một phen. Diêu Quang Thánh Chủ xoay người lại, xem con trai của cùng với chính mình, lên tiếng nói rằng. Đây có lẽ là một cái cơ hội. Diêu Quang Thánh Tử ánh mắt lấp lánh, ngữ khí len keng. Hắn biết Diệp Trần rất mạnh, đứng sau lưng một tòa đế tộc, trong tộc cường giả vô số. Nhưng tương tự Ngọc Hành Thánh Tử cũng không yếu, Ngọc Hành Thánh Địa mấy triệu năm truyền thừa. Ở vô số trong Thánh Địa, coi như là lão bài Thánh Địa. Nhiều năm qua nội tình, bồi dưỡng được Thánh Tử, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ, ai cũng không nói chắc được. Nhưng chính là như thế cường đại Ngọc Hành Thánh Tử, lại không có bước trên thiên kiêu bảng, thập phần làm người ta nghi hoặc, lập tức không phải, triệu, chỉ là hắn hiếu kỳ Diệp Trần cùng Ngọc Hành Thánh Tử đánh một trận kết quả. Còn lại Thánh Tử, đồng dạng hiếu kỳ sự. Một trận chiến này. Không chỉ có liên quan đến hai cái thế lực to lớn mặt, còn liên quan đến thiên kiêu bảng độ chuẩn xác. Nếu như hai người đánh khó khăn chia lịa, vậy cũng không cần nhìn, thiên kiêu bảng căn bản không chuẩn, một cái bảng xếp hạng đệ nhị nhân, cùng một cái không lên bảng người, đều đánh bất phân thắng bại. Những người khác thực lực gì, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được. Nếu như Diệp Trần dứt khoát thắng được một trận chiến này, cái kia thiên kiêu bảng phân lượng, mọi người đều muốn suy nghĩ một chút. Đi nhìn một chút cũng được, ta sẽ nhường một vị thái thượng trưởng lão, tùy ngươi cùng nhau đi trước. Diêu Quang Thánh Chủ vừa cười vừa nói. Đa tạ phụ thân. Diêu Quang Thánh Tử cung kính nói. Chương 83, đạo hữu lời ấy sai rồi, cầu hoa tươi. Tiền bối, ngươi nghe nói sao? Thiên cơ lâu chung. Bác thần Hằng đi tới đi lui, căn bản là không có cách bình tĩnh trở lại.